Vườn rau hái về đồ ăn, làm Tô Khánh Hoa rửa sạch một chút, thiết hảo, nàng trực tiếp phụ trách xào rau. Đương nhiên, đổi làm bình thường thời điểm, Lâm Vi khẳng định là sẽ không sai xử Tô Khánh Hoa làm này đó. Hiện tại làm đi Tô Khánh Hoa đi làm, chủ yếu là làm hắn không cơ hội dừng lại cùng Tần Tố Phân nói chuyện. Tần Tố Phân nhìn đến tình huống này, sắc mặt trầm lợi hại hơn, biết Lâm Vi là cố ý như vậy. Tần Tố Phân thở phì phì hướng Lâm Vi chỉ trích một câu, biểu tẩu, ngươi như thế nào có thể làm biểu ca một đại nam nhân làm này đó đâu. Thấu chương xong. Chương 337 trà ngôn trà ngữ. Chương 337 trà ngôn trà ngữ. Lâm Vi cảm thấy không thể hiểu được, vì cái gì không thể. Tần Tố Phân chỉ trích nói, biểu tẩu, này đó đều là nữ nhân làm, biểu ca một đại nam nhân, ngươi làm hắn làm loại này sống làm cái gì. Lâm Vi cảm thấy buồn cười nói, ai nói ta này mấy cái nhất định phải là nữ nhân làm. Nam nhân không thể làm. Nào điều pháp luật quy định. Tần Tố Phân cảm thấy Lâm Vi liền biết cưỡng từ đoạt lý, xác thật không có nào điều pháp luật quy định, nhưng này không phải chúng ta ước định mà thành sao. Ta là chưa thấy qua nhà ai một đại nam nhân hái rau sát rau, nam nhân đều ở bên ngoài làm việc nhi làm đại sự nhi, sao có thể đem thời gian lãng phí tại đây loại việc nhỏ mặt trên. Lâm Vi nghe xong Tần Tố Phân nói, cảm thấy nữ nhân này chính là cái náo tàn. Những cái đó trọng nam khinh nữ tư tưởng, đều là loại người này nháo ra tới. Nữ nhân chính mình khinh thường chính mình, quán nam nhân, kết quả quá đến không như ý, có thể quái được ai. Lâm Vi cũng lười đến phản ứng Tần Tố Phân, nhà người khác thế nào ta mặc kệ, nhà của chúng ta cứ như vậy. Ngươi biểu ca cũng chưa ý kiến, ngươi ở chỗ này kêu gào cái gì. Lâm Vi nói lời này khi ngữ khí thái độ đều không tốt lắm. Tần Tố Phân nhấp nhấp miệng, theo sau nhìn về phía Tô Khánh Hoa, cố ý tới rồi Tô Khánh Hoa trước mặt nói, biểu ca, biểu tẩu thật không biết đau lòng ngươi, nếu là ta, khẳng định luyến tiếc làm ngươi làm này đó. Nàng một nữ nhân, cũng không biết hiền huệ một chút, sai xử ngươi một đại nam nhân làm loại sự tình này. Lâm Vi ở một bên nghe Tần Tố Phân trà ngôn trà ngữ, đều mau ghê tởm hỏng rồi. Lời này lời nói ngoại ý tứ, không phải ám chỉ Tô Khánh Hoa hẳn là cưới nàng Tần Tố Phân, nàng càng hiền huệ, càng đau lòng người một chút sao. Bất quá còn không đợi Lâm Vi dối người, Tô Khánh Hoa liền nói câu, này lại không phải cái gì mệt việc, ta làm điểm nhi lại làm sao vậy? Loại sự tình này nam nhân như thế nào liền không thể làm? Một gia đình, là phu thê hai bên cùng nhau chia sẻ. Giúp đỡ tức phụ nhi làm điểm sự, không nên sao? Còn có, ngươi biểu tẩu đau lòng không ta, hiền không hiền huệ, ta chính mình so với ai khác đều rõ ràng, không cần ngươi ở ta trước mặt nghị luận thị phi. Tần Tố Phân mặt soát một chút đỏ. Nàng không nghĩ tới, Tô Khánh Hoa sẽ giúp đỡ Lâm Vi nói như vậy. Trong lòng tuy rằng không thoải mái, Tần Tố Phân vẫn là nhấp nhấp miệng, không dám nói cái gì. Lâm Vi có chút phiền Tần Tố Phân, không cho mặt mũi nói thẳng câu, ta nói biểu muội, ta cũng thỉnh ngươi vào nhà ngồi, nước đường đỏ cũng uống, ngươi biểu ca ngươi cũng gặp được. Hiện tại không có việc gì nói, liền không lưu ngươi, chúng ta hai vợ chồng còn muốn cùng nhau nấu cơm đâu. Lâm Vi mở miệng đuổi người, một bên Tô Khánh Hoa một câu giữ lại nói cũng chưa nói, Tần Tố Phân cũng không hảo mặt dày mày dạn không đi. Tính, ở chỗ này chỉ biết bị nàng cái này biểu tẩu chọn tua đối, quay đầu lại vẫn là tìm khác cơ hội. Đơn độc tái kiến hắn biểu ca đi. Có chút lời nói, Tần Tố Phân làm trò Lâm Vi mặt cũng xác thật không hảo nàng biểu ca nói. Đương nhiên, hắn biểu ca làm trò Lâm Vi mặt, khẳng định cũng có điều cố kỵ. Tần Tố Phân cắn chặt răng, thở phì phì xoay người đi rồi. Tô Hồng Mai còn ở cửa chờ đâu, hai người liền một đạo đi trở về Tô gia. Trên đường, Tô Hồng Mai phun tào nói, biểu tỷ, ngươi cũng thấy rồi đi, ta tứ tẩu hiện tại thật sự quá thảo người ghét. Tần Tố Phân gật gật đầu. Ta nhớ rõ hắn trước kia không phải bộ dáng này. Tần Tố Phân nhớ rõ, trước kia chính mình lại đây quá Tô gia vài lần, nhìn đến quá Lâm Vi. Nàng trong trí nhớ Lâm Vi, trung thực, ở Tô núi lớn cùng Dương Đại Xuân trước mặt vâng vâng dạ dạ, đối với cha mẹ chồng công đạo chuyện này, đều sẽ thành thật nghe lời đi làm. Thấu chương xong. Chương 338 hảo hảo giải thích. Chương 338 hảo hảo giải thích. Cũng nguyên nhân chính là vì Lâm Vi như vậy tính cách, Tần Tố Phân cảm thấy là cái dễ khi dễ. Cho nên còn tưởng rằng từ Lâm Vi trong tay cướp đi Tô Khánh Hoa là một việc đơn giản. Ai từng nghĩ đến Lâm Vi đột nhiên biến thành như vậy. Nhanh mồm dẻo miệng, đánh đá khó chơi. Như vậy Lâm Vi, Tần Tố Phân cũng không như vậy đại tin tưởng có thể đối phó. Nói đến cái này đề tài, Tô Hồng Mai hăng hái, cũng không phải là sao, trước kia ta tứ tẩu nơi nào là như vậy. Ta nương cùng ta nói cái gì, nàng liền nghe cái gì, chúng ta làm cái gì nàng liền làm cái đó, ai biết hiện tại đột nhiên thay đổi cá nhân. Nếu ta tứ tẩu còn giống như trước như vậy, đảo không phải thực chán ghét. Như bây giờ, ai có thể chịu được? Ngươi cũng không biết, ta cùng ta nương trong khoảng thời gian này mau bị nàng cấp tức chết rồi. Tô Hồng Mai đem trong khoảng thời gian này Lâm Vi như thế nào cướp đi nàng nương quan tài buồn, như thế nào đánh nàng cùng nàng nương, như thế nào đem bọn họ đưa vào công an đóng một tháng sự tình, đều trong ngoài cùng Tần Tố Phân phun tào một bên. Tô Hồng Mai như vậy vừa nói, nhưng thật ra làm Tần Tố Phân có chút kinh hồn táng đảm. Nàng sao có thể nghĩ đến, Lâm Vi sẽ lợi hại đến loại trình độ này. Nàng nếu đối nàng biểu ca động tâm tư, Lâm Vi có thể hay không cũng như vậy thu thập nàng. Có trong nháy mắt, Tần Tố Phân có rút lui có trật tự tính toán. Chính là đối Tô Khánh Hoa kia phân cảm tình chấp niệm làm Tần Tố Phân cảm thấy, chính mình vẫn là không thể nhẹ giọng từ bỏ. Lâm Vi lại lợi hại cũng không có gì dùng, chỉ cần nàng biểu ca thích nàng, muốn cùng nàng ở bên nhau, Lâm Vi lại có thể làm sao bây giờ. Biểu muội, chiếu ngươi nói như vậy, biểu tẩu trực tiếp thay đổi một người nha. Cũng không phải là sao. Chính là thay đổi cá nhân. Biểu tỷ, ta tứ tẩu hiện tại chính là cái hư nữ nhân, cũng không biết hiếu thuận cha mẹ ta. Ta tứ ca lại là cái lỗ tai mềm, chỉ biết nghe tức phụ nhi nói. Ngươi nhưng đến hảo hảo nỗ lực, đem ta tứ ca lộng tới tay. Đến lúc đó ngươi thành ta tứ tẩu, là có thể hảo hảo hiếu thuận cha mẹ ta, không đến mức làm chúng ta chịu khi dễ. Tần Tố Phân thật mạnh gật gật đầu, biểu muội, ngươi yên tâm, ta khẳng định sẽ không giống biểu tẩu như vậy. Gì cả, dựa cả rốt cuộc là ta trường bối, quang hướng về phía cái này, ta cũng đến hiếu thuận bọn họ. Ân, biểu tỷ, ta biết đến, ngươi luôn luôn hiền huệ, khẳng định sẽ không giống ta tứ tẩu như vậy. Rốt cuộc toàn bộ đội sản xuất, giống Lâm Vi như vậy đánh đá cũng không nhiều lắm thấy. Tô Hồng Mai đã bắt đầu chờ mong Tần Tố Phân trở thành chính mình tẩu tử. Hai người nói, đi Tô ra. Lâm Vi bên này, cùng Tô Khánh Hoa cùng nhau vội vàng cơm chưa sự. Tô Khánh Hoa lộng trở về cá trạch, Lâm Vi trực tiếp thịt kho tàu. Tuy nói cá trạch có một cổ thổ mùi tanh nhi, chính là làm hảo, hương vị vẫn là thực không tồi. Lâm Vi hầm một nồi, thiêu chín sau, Tô Khánh Hoa hít hít cái mũi, nghe hỏi, cảm khái nói, thật hương, tức phụ nhi, thủ nghệ của ngươi thật tốt. Ngươi biết ta tay nghề hảo liền hảo, nếu là cưới ngươi cái kia biểu muội, ngươi khẳng định ăn không đến nhiều như vậy ăn ngon đồ ăn. Tô Khánh Hoa nghe xong Lâm Vi nói, cảm thấy tiểu tức phụ nhi trong giọng nói vị chua mười phần. Tức phụ nhi, ta cùng biểu muội không phải ngươi tưởng như vậy. Ngươi đừng hiểu lầm. Tô Khánh Hoa chặn lại nói. Vậy ngươi hảo hảo cho ta giải thích, các ngươi hai cái gì quan hệ. Dù sao ta đôi mắt không hạt, có thể nhìn ra tới, ngươi cái kêu biểu muội thực thích ngươi, rõ ràng đối với ngươi có ý tứ. Tô Khánh Hoa thở dài, tức phụ nhi, lúc trước nàng ở Tô gia gửi nuôi một đoạn thời gian, nàng là ta biểu muội, ta đối nàng tựa như đối nhà mình thân muội muội giống nhau, không có bất luận cái gì ý tưởng khác. Ta cũng là thật lâu về sau mới biết được. Nàng giống như đối ta thích cũng không phải huynh muội chi gian thích. Thấu chương xong. Chương 339 bảo trì khoảng cách. Chương 339 bảo trì khoảng cách. Nói đến việc này, Tô Khánh Hoa cũng cảm thấy buồn rầu. Hắn cũng không biết Tần Tố Phân như thế nào liền thích hắn. Hai người là biểu huynh muội, nhưng cũng là huynh muội a. Này huynh muội chi gian, nào có như vậy nhiều tình tình ái ái. Tuy rằng Tần Tố Phân đối hắn có ý tưởng, chính là Tô Khánh Hoa đối Tần Tố Phân là chưa từng có nam nữ chi gian cái loại này thích. Nếu không phải Tần Tố Phân là hắn thân biểu muội, đổi làm nữ nhân khác, Tô Khánh Hoa đã biết nhân gia ý tứ về sau, khẳng định không yêu phản ứng. Ngươi nếu biết nhân gia đối với ngươi ý tứ, ngươi phải nhiều tránh điểm. Lâm Vi nhắc nhở một câu. Biết rõ nhân gia nữ thích hắn, không né xa một chút, đó chính là cha nam. Tô Khánh Hoa làm thằng nam, khẳng định không hướng này đó phương diện tưởng. Tức phụ nhi nếu nói như vậy, hắn dựa theo tức phụ nhi ý tứ tới chính là. Vì thế Tô Khánh Hoa gật gật đầu, hướng Lâm Vi nói, hảo, tức phụ nhi, ta đã biết. Ngươi cũng không cần lo lắng, biểu muội đã từng gả cho người, ta cũng có người, chúng ta chi gian quả quyết không có khả năng. Lâm Vi nhíu nhíu mày. Tần Tố Phân giống như xác thật từng gả cho người, bất quá nghe nói nam nhân đã chết, tuổi còn trẻ, thành quả phụ, không bài trừ tìm nhà tiếp theo. Nhân ra cái gì tâm tư ý tưởng đã bày ra tới, không chừng vẫn là tưởng quân lấy ngươi. Ngươi không ý tưởng, không đại biểu nhân gia không có. Tô Khánh Hoa suy nghĩ hẳn là không đến mức đi, hắn điều kiện lại không phải đặc biệt hảo, biểu muội coi trọng hắn cái gì. Đồ hắn hài tử nhiều, nghĩ đến đương mẹ kế. Bất quá mặc kệ thế nào, Tô Khánh Hoa vì tránh cho phiền toái, quyết định cùng Tần Tố Phân nhiều bảo trì khoảng cách. Tức phụ nhi, ngươi yên tâm, về sau nhìn đến ta biểu muội, ta vòng quanh nói đi. Nghe được Tô Khánh Hoa tỏ thái độ, Lâm Vi lúc này mới vừa lòng gật gật đầu. Đại bảo tam huynh đệ trở về. Nhìn đến cô ăn ngon, lập tức cao hứng hỏng rồi. Hầm một nồi cá trạch, một đốn đã bị đảo qua mà quang. Buổi chiều, Tô Khánh Hoa tiếp tục xuất công. Lâm Vi công tác so Tô Khánh Hoa đơn giản nhẹ nhàng rất nhiều, buổi chiều đảo cũng không vội không vội. Một khắc đầu, Tô gia, Tần Tố Phân đã chuẩn bị tốt buổi chiều nước trà. Hiện giờ xuân vội, cấy mạ, bơm nước, làm việc nhì, mọi người đều đỉnh ngày, cũng thực vất vả rất mệt. Tần Tố phân biết, Tô Khánh Hoa khẳng định cũng ở bên ngoài bận việc. Tưởng cùng Tô Khánh Hoa nói thượng lời nói, đến tìm cái cớ. Đưa nước trà nhưng thật ra rất không tồi. Bên ngoài vất vả làm việc nhì, đỉnh ngày đổ mồ hôi, khẳng định khác. Tìm như vậy cớ, cũng sẽ không cảm thấy đột ngột. Tần Tố phân lần này mang theo một chút lá trà lại đây, nấu trà, bên trong lại bỏ thêm điểm đường đỏ. Đường trà hương vị so nước trà còn có nước đường đều càng tới hảo uống một chút. Nước đường quá ngọt, nước trà có điểm khăng khổ, hai cái cùng nhau, trung hợp nhất hạ, hương vị vừa vặn tốt. Tần Tố phân nhiều chuẩn bị một chút nước trà, trừ bỏ cấp Tô Khánh Hoa đưa nước trà uống ở ngoài, còn phải cấp Tô ra những người khác cũng đưa nước trà uống. Bằng không chuyên môn đưa cho Tô Khánh Hoa uống, cũng sẽ có vẻ quá cố tình. Nấu hảo trà, Tần Tố phân dẫn theo nước trà đi ra ngoài. Trước tìm được rồi Tô núi lớn Dương Đại Xuân làm việc nhi địa phương. Đem nước trà cho bọn hắn tặng qua đi. Một người đổ một tách trà lớn, đưa cho bọn họ nói, dượng cả, gì cả, biểu muội, ta ở nhà nấu điểm đường trà, các ngươi uống điểm nhi, giải giải khác. Dương Đại Xuân nhìn đến Tần Tố phân cố ý cho chính mình đưa đường trà lại đây, cao hứng không khép miệng được, vẫn là Tố phân hiếu thuận, biết đau lòng người. So với Lâm Vi tới, quả thực hảo ngàn lần, vạn lần. Làm Tần Tố phân đương chính mình con dâu đến nhiều thư thái, bằng không nhưng đến vẫn luôn chịu Lâm Vi khí. Thấu chương xong. Chương 340 cố ý đưa nước trà. Chương 340 cố ý đưa nước trà. Dương Đại Xuân nói, tiếp nhận đường trà, lộc cộc mấy khẩu liền uống vào trong bụng. Uống xong rồi, Dương Đại Xuân còn không quên đánh giá một câu, không tồi, mùi vị thật thơm, hảo uống lại giải khát, này một chén đường trà xuống bụng, cảm giác người đều thoải mái nhiều. Tô núi lớn khó được gật gật đầu, ân, sắc thật không tồi, uống lên về sau, cảm giác thân mình đều thoải mái điểm. Bọn họ tồi đại. Cùng người trẻ tuổi rốt cuộc vẫn là có điểm không giống nhau. Hiện tại xuống đất làm việc, thân mình có một loại không thể chịu được cảm giác. Vội lâu như vậy, đỉnh đại ngày, có điểm khác, mệt mỏi. Hiện tại uống lên đường trà, giải khát, tức khác thoải mái chút. Tần Tố phân vội vàng cấp hai người lại một người thêm một chén đường trà, gì cả, dựa cả, các ngươi thích uống nói, lại uống một chén. Tô núi lớn cùng Dương Đại Xuân cũng không khách khí, một người một chén đường trà xuống bụng. Uống lên hai chén đường trà. Lúc này bụng đều uống có chút căng. Tô Hồng Mai chỉ uống lên một chén, giữ lại, Tần Tố phân cầm đi cấp Tô Khánh Quốc, Tô Khánh Quân cũng tặng điểm qua đi, cuối cùng mới đi tìm Tô Khánh Hoa. Tô Khánh Hoa liền ở cách đó không xa, Tần Tố phân dẫn theo nước đường đỏ, nũng nịu thấu qua đi. Tứ biểu ca, ta nấu điểm đường trà, cho các ngươi đưa lại đây uống, giải giải khát, các ngươi làm việc nhi hẳn là đều mệt mỏi, khát nước rồi. Vừa rồi gì cả dưỡng cả, còn có đại biểu ca nhị biểu ca bọn họ đều uống qua, ngươi cũng uống điểm. Nếm thử ta nấu đường đỏ trà thế nào. Tần Tố phân nói, trực tiếp đổ một chén đường trà ra tới, cấp Tô Khánh Hoa đưa qua. Nếu là trước kia, Tô Khánh Hoa phỏng trừng thuận tay tiếp nhận, chính là lúc này đây, Tô Khánh Hoa nghĩ nghĩ, vẫn là nhàn nhạt từ chối một câu, không cần, biểu muội, cảm ơn hảo ý của ngươi, ta không uống. Bị Tô Khánh Hoa cự tuyệt, Tần Tố phân ngẩn người, theo sau đuổi theo Tô Khánh Hoa hỏi, tứ biểu ca, vì cái gì nha? Ngươi không khát sao? Ngươi hiện tại nếu là không khát nói. Ta đây đem đường trà lưu lại, ngươi đợi chút lại uống cũng không có việc gì. Tô Khánh Hoa nhấp nhấp miệng, nàng đều cự tuyệt như vậy rõ ràng, như thế nào Tần Tố phân còn đuổi theo làm hắn uống. Tô Khánh Hoa nhíu mày nói, biểu muội, ta hiện tại không khát, đợi chút cũng không khát, nước trà ngươi lấy về đi thôi, không cần hướng ta nơi này tặng. Tần Tố phân lúc này xem như minh bạch Tô Khánh Hoa ý tứ, nàng này biểu ca, là nghĩ cô ý cùng nàng phiết rất xa đâu. Tuy rằng Tô Khánh Hoa ám chỉ, Tần Tố phân cũng không muốn nhanh như vậy liền từ bỏ. Tần Tố phân cắn cắn môi dưới nói, tứ biểu ca, ngươi đừng hiểu lầm, ta chính là cho ngươi đưa điểm nước trà mà thôi, không có ý gì khác. Ta cho ngươi tặng, không cung cấp gì cả dưỡng cả, còn có đại biểu ca nhị biểu ca tặng sao. Tô Khánh Hoa cũng mặc kệ chính mình có phải hay không suy nghĩ nhiều, đối với Tần Tố phân này phân hảo ý, như cũ cự tuyệt nói, ngươi đưa cho bọn họ là được, ta liền không cần. Ta còn cần làm việc nhi, ngươi đi trước đi, không công phu bồi ngươi nói chuyện. Tô Khánh Hoa nói, tiếp tục vội lên. Tần Tố phân xử tại bên cạnh, đi cũng không được, không đi cũng không được. Đợi trong chốc lát, thấy Tô Khánh Hoa hoàn toàn không phản ứng nàng, chỉ có thể hậm hực dẫn theo nước trà đi rồi. Vừa lúc, Lưu Xuân Hoa thấy được một màn này. Lưu Xuân Hoa con ngươi xoay chuyển, làm nữ nhân, nàng cũng đã nhìn ra Tần Tố phân mục đích không đơn thuần. Kia tâm tư đều bãi ở trên mặt, ai nhìn không ra tới dường như. Chuyện này nàng cần thiết cùng Lâm Vi nói một chút, hảo hảo nhắc nhở nàng, làm cho Lâm Vi làm tốt đề phòng. Cho nên một chút công, Lưu Xuân Hoa liền cấp hô hô đi tìm Lâm Vi. Thấu chương xong. Chương 341 hỗ trợ nhìn chằm chằm. Chương 341 hỗ trợ nhìn chằm chằm. Nhìn đến Lưu Xuân Hoa cấp hô hô chạy tới, Lâm Vi hỏi, Xuân Hoa tẩu tử, làm sao vậy? Lưu Xuân Hoa lôi kéo Lâm Vi tới rồi một bên, sợ hãi bị Tô Khánh Hoa cấp nghe thấy được, thần thần bí bí nói câu, Vi Vi, ngươi nhưng đến lưu ý một chút nhà ngươi Khánh Hoa, ta hôm nay thấy được, có một nữ nhân mặt dày mày dạn dán nhà ngươi Khánh Hoa đâu. Lưu Xuân Hoa như vậy vừa nói, Lâm Vi liền biết là ai. Tưởng cũng không cần tưởng, khẳng định là cái kia biểu muội Tần Tố Phân. Lưu Xuân Hoa đem chính mình nhìn đến nói hạ, Lâm Vi nghe xong sau, nhíu nhíu mày. Xem ra, Tần Tố Phân là an vạ Tô Khánh Hoa. Loại này nữ nhân cũng thật không biết xấu hổ. Biết rõ đối phương có gia thất, lại mặt dày mày dạn dây dưa. Nói không dễ nghe, chính là biết tam đương tam. Xuân Hoa tẩu tử, kia nữ nhân là Khánh Hoa biểu muội. Lâm Vi đề ra hạ Tần Tố Phân thân phận. Lưu Xuân Hoa nhíu nhíu mày, là Khánh Hoa huynh đệ biểu muội. Chính là như vậy, rõ ràng đối Khánh Hoa huynh đệ không bình thường a. Vi Vi, ngươi vẫn là nhiều tiểu tâm chút, đem nhà ngươi Khánh Hoa nhìn kỹ. Đối với Lưu Xuân Hoa hảo ý nhắc nhở, Lâm Vi gật gật đầu, ân, Xuân Hoa tẩu tử, ta đã biết, ta sẽ lưu tâm. Kêu hành, ta chính là cùng ngươi thông báo một tiếng, sợ ngươi không biết. Ngươi cũng đừng cùng Khánh Hoa huynh đệ đề ta và ngươi nói chuyện này, ta sợ Khánh Hoa huynh đệ chê ta nhiều chuyện đâu. Yên tâm đi, Xuân Hoa tẩu tử, ta không nốc, sẽ không đem ngươi bán. Hảo, ta đi về trước. Đúng rồi. Vi Vi, ngươi yên tâm, ngươi không ra suất công, ta cùng nhà ta đại trụ giúp ngươi nhiều nhìn chằm chằm Khánh Hoa huynh đệ, có cái gió thổi cỏ lay nói, ta liền tới nói cho ngươi. Hảo, Xuân Hoa tẩu tử, cảm ơn ngươi. Lưu Xuân Hoa có thể vì nàng làm được này phân thượng, là thật sự lấy nàng đương tỉ muội xem. Lưu Xuân Hoa vẫy vây tay, Vi Vi, ngươi nói lời này liền quá xa lạ, chúng ta là tỉ muội, hẳn là. Lưu Xuân Hoa đi rồi không trong chốc lát, Tô Khánh Hoa cũng đã trở lại. Giữa trưa đơn giản làm một bữa cơm đồ ăn, bất quá Lâm Vi tay người hảo, đồ ăn nước luộc đủ, mặc dù không có gì món ăn mặn, người một nhà vẫn là ăn cảm thấy mỹ mãn. Buổi chiều, Lâm Vi tiếp tục đi ra ngoài làm việc nhi, đối với Tô Khánh Hoa bên kia hướng đi, Lâm Vi nhưng thật ra không nhọc lòng. Trước không nói còn có Lưu Xuân Hoa hỗ trợ nhìn chằm chằm, liền tính không ai nhìn chằm chằm, nàng cũng tin tưởng Tô Khánh Hoa nhân phẩm. Nếu Tô Khánh Hoa thật sự kinh không được dụ hoặc, thuyết minh này nam nhân bản tính liền không phải cái tốt. Nàng đại có thể đem hắn một chân đạp, trực tiếp đưa cho Tần Tố Phân cũng không hiếm lạ. Một khắc đầu, Tần Tố Phân cũng xác thật cân nhắc như thế nào cùng Tô Khánh Hoa thông đồng. Đưa đường trà không được, nàng liền sửa đưa điểm tâm đi. Nàng nhớ rõ nàng biểu ca thích ăn nguyên tiêu, trước kia còn khen quá nàng làm nguyên tiêu ăn ngon. Một khi đã như vậy, làm điểm nhi nàng biểu ca thích ăn nguyên tiêu có lẽ hắn có thể tiếp thu. Vì thế Tần Tố Phân vội vàng bắt đầu làm nguyên tiêu tới. Làm nguyên tiêu phải dùng thượng bột nếp. Tần Tố Phân lần này mang đến bột nếp không nhiều lắm, chỉ có nửa cân. Chính là này nửa cân vẫn là cầm vài cân bạch diện cùng người khác đổi. Bột nếp không nhiều lắm, nàng chỉ làm Tô Khánh Hoa một người phân, nếu là làm nhiều nói, điểm này bột nếp khẳng định là không quá đủ dùng. Làm tốt nguyên tiêu, Tần Tố Phân liền trang hảo, dẫn theo rổ cấp Tô Khánh Hoa tặng qua đi. Lúc này, Tô Khánh Hoa tại hạ điền cấy mạ làm việc nhi. Tần Tố Phân qua đi khi, thét to một tiếng, tứ biểu ca. Tô Khánh Hoa nhìn đến Tần Tố Phân lại đây. Như như mày. Hắn cái này biểu muội như thế nào lại tới tìm hắn. Tô Khánh Hoa nghĩ tị hiểm, trực tiếp coi như không nghe được, không phản ứng Tần Tố Phân. Ai biết Tần Tố Phân tiếp tục hô lên, tứ biểu ca, tứ biểu ca. Thấu chương xong. Chương 342 bảo trì khoảng cách. Chương 342 bảo trì khoảng cách. Tần Tố Phân như vậy một thét to, đưa tới không ít người ánh mắt. Tô Khánh Hoa tuy rằng không nghĩ phản ứng Tần Tố Phân, lúc này cũng có chút sợ. Tần Tố Phân tiếp tục kêu hắn. Này không phải ảnh hưởng người khác, chỉ biết khiến cho càng nhiều chú ý sao. Khác đều hảo thuyết, nếu khiến cho không cần thiết hiểu lầm đã có thể không hảo. Không có biện pháp, Tô Khánh Hoa đành phải căng ra đầu, tới rồi Tần Tố Phân trước mặt. Lúc này đây, Tô Khánh Hoa lôi kéo một khuôn mặt, sắc mặt không vui hướng Tần Tố Phân nói, ngươi tới tìm ta lại có chuyện gì. Tần Tố Phân bị Tô Khánh Hoa như vậy ngự khí thái độ làm cho có điểm bị khuất, nũng nịu nói câu, tứ biểu ca, ta nhớ rõ ngươi trước kia nói ta làm nguyên tiêu ăn ngon. Cho nên ta cố ý cho ngươi làm điểm, ngươi nếm thử. Tô Khánh Hoa chân mày cau lại. Trước kia hắn xác thật nói qua. Bất quá khi đó, chủ yếu là Tô gia quá nghèo, trong nhà ăn không được thứ tốt. Đối với Tô Khánh Hoa tới nói, nguyên tiêu đều đã là thực mỹ vị đồ vật, đảo không quan hệ với Tần Tố Phân tay nghề. Hiện tại Tô Khánh Hoa ăn quán Lâm Vi làm các loại mỹ thực, đối nguyên tiêu cũng đã sớm không hiếm lạ. Mặc dù Tần Tố Phân là hảo ý, còn phí công phu cho hắn làm nguyên tiêu, nhưng Tô Khánh Hoa nghĩ hiện giờ chính mình thành gia lập nghiệp. Tần Tố Phân rõ ràng đối hắn không phải bình thường huynh muội tình, hiện tại cùng nàng vẫn là bảo trì điểm khoảng cách tới hảo. Tô Khánh Hoa nhàn nhạt cự tuyệt một câu, biểu muội, ta không đói bụng, chính ngươi lấy về đi ăn đi. Còn có, ta nói, ngươi hiện tại không cần ở ta trên người lãng phí công phu cùng thời gian. Lại lần nữa bị Tô Khánh Hoa cự tuyệt sau, Tần Tố Phân rất là thương tâm. Đều do Lâm Vi cái kia tiện nhân. Khẳng định là Lâm Vi ở sau lưng nói gì đó, nàng biểu ca thái độ mới có thể thay đổi, muốn ở trước kia, hắn biểu ca đối nàng tuyệt đối không phải như thế. Tứ biểu ca, ngươi như thế nào có thể nói ra như vậy đả thương người nói tới. Chúng ta tốt xấu là biểu huynh muội, liền tính ngươi không tiếp thu ta, cũng không thể trực tiếp không phản ứng ta đi. Tần Tố Phân hốc mắt hồng hồng, túi đầu, ủy khuất thương tâm bộ dáng, nghiễm nhiên một bộ tiểu bạch hoa tư thế. Tô Khánh Hoa đệ thấp tâm lượng, chỉ có hai người nghe được thanh âm nói, biểu muội, nương cơ hội này, ta liền đem lời nói cùng ngươi nói rõ ràng, ta không phải không phản ứng ngươi, mà là ta hiện tại đã kết hôn, có tức phụ cùng hài tử. Cùng ngươi chi gian quả quyết không có gì khả năng, chúng ta hiện tại tiếp xúc quá nhiều cũng không thích hợp. Ta thực cái ngươi biểu tẩu, nếu ngươi đối ta còn có cái gì tình ý cùng chấp nghiệm, hy vọng ngươi có thể bông. Như vậy không lãng phí ta thời gian, không quấy rầy đến ta, cũng không lãng phí chính ngươi thời gian. Ngươi còn trẻ, tin tưởng ngươi có thể tìm được chính mình lương nhân. Ta không hy vọng ngươi xuất hiện khiến cho ngươi biểu tẩu không cần thiết hiểu lầm, ảnh hưởng chúng ta phu thê chi gian cảm tình. Tô Khánh Hoa mỗi câu nói đều giống dao nhỏ giống nhau chắt ở Tần Tố Phân trên ngực, làm Tần Tố Phân có một loại hô hấp không ra cảm giác. Nghĩ đến chính mình thích nam nhân đối nàng như vậy lãnh đạm, yêu nữ nhân khác, Tần Tố Phân liền có chút không tiếp thu được. Nàng bắt đầu hối hận, nếu lúc trước là nàng trực tiếp gả cho Tô Khánh Hoa, Tô Khánh Hoa ái thượng nhân có thể hay không chính là nàng. Mặc dù Tô Khánh Hoa đem nói minh bạch, Tần Tố Phân trong lòng còn có chút quật cường cùng không cam lòng. Hiện tại bởi vì Tô Khánh Hoa nói mấy câu liền từ bỏ, kia không phải tương đương đem ái người chắp tay nhường lại cấp nữ nhân khác sao. Tứ biểu ca, ngươi lời nói ta nhớ kỹ. Bất quá này đốn nguyên tiêu là ta cố ý vì ngươi làm, ngươi không ăn liền lãng phí. Coi như ta cuối cùng một lần cho ngươi làm nguyên tiêu, ngươi ăn đi. Tần Tố Phân nhấp xuẩn, hèn mọn lại đáng thương khẩn cầu một câu. Tô Khánh Hoa như cũ không nhả ra, ngươi có thể chính mình ăn, cũng có thể cho ta cha mẹ bọn họ ăn, không tính lãng phí. Thấu chương xong. Chương 343 hắn so với ai khác đều rõ ràng. Chương 343 hắn so với ai khác đều rõ ràng. Chính là biểu ca, đây là ta cố ý vì ngươi làm A. Tô Khánh Hoa cảm thấy chính mình nên nói đều đã nói, không muốn lại phản ứng Tần Tố Phân, quay đầu vội vàng tấy mạ đi. Tô Hồng Mai vẫn luôn quan sát động tĩnh, thấy Tô Khánh Hoa vẫn luôn đem Tần Tố Phân tuyệt chi môn ngoại, hai người kia còn như thế nào phát triển cảm tình. Hai người không ở cùng nhau, Lâm Vi liền không có biện pháp bị tê đi. Không có biện pháp. Tô Hồng Mai ra mặt, giúp đỡ Tần Tố Phân nói, tứ ca, ngươi như thế nào nhẫn tâm đối biểu tỷ, thật quá đả thương người. Biểu tỷ một phần hảo tâm đều ý cầu. Tô Khánh Hoa khỏe miệng chịu chịu, Tô Hồng Mai đây là mắng hắn là cầu. Tuy rằng trong lòng không thoải mái, Tô Khánh Hoa vẫn là tiếp tục vội vàng trên tay việc, không phản ứng Tô Hồng Mai. Tần Tố Phân vội vàng lôi kéo Tô Hồng Mai, thanh âm mang theo chút nước nở nói, tính, biểu muội, ngươi không nên trách tứ biểu ca chỉ là sợ tứ biểu tẩu ghen. Cô ý tị hiểm thôi. Tô Hồng Mai khẽ hừ một tiếng, ta tứ tẩu chính là cái quỷ hẹp hòi, đố phụ. Nàng có bản lĩnh làm ta tứ ca cùng sở hữu nữ nhân đều không nói lời nào a. Thật là, rốt cuộc nhiều lòng dạ hẹp hòi, biểu ca cùng biểu muội chi gian nói mấy câu, thân cận một chút lại làm sao vậy. Nghe được Tô Hồng Mai đối Lâm Vi chỉ trích, Tần Tố Phân chỉ là nhấp nhấp miệng, cũng không có giữ gìn Lâm Vi cái gì. Ở Tô Hồng Mai sau khi nói xong, Tần Tố Phân còn trộm mà nhìn hạ Tô Khánh Hoa phản ứng. Muốn nhìn một chút Tô Khánh Hoa có hay không đem Tô Hồng Mai nói nghe đi vào. Có đôi khi kẻ trong cuộc thì mê, kẻ bàng quan thì tỉnh, Tô Khánh Hoa khả năng phát hiện không đến Lâm Vi lòng dạ hẹp hòi. Ai biết Tô Khánh Hoa lại tràn đầy không vui nhìn về phía Tô Hồng Mai, ngươi câm miệng, ngươi nếu là lại nói ngươi tứ tẩu nói bậy, đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Tô Hồng Mai đều mau tức chết rồi, thở phì phì chỉ trích Tô Khánh Hoa nói, tứ ca, ngươi chính là biết tứ tẩu, cũng chưa cái kia tiện nhân mê đến xoay quanh. Căn bản không đem ta trở thành muội muội của ngươi. Ở ngươi trong lòng, nào có chúng ta Tô ra người. Nói xong, Tô Hồng Mai nổi giận đùng đùng đi rồi. Chủ yếu là nàng túng, nàng mắng Lâm Vi là tiện nhân, sợ hãi nàng tứ ca thật sự đối nàng động thủ. Tần Tố Phân nhìn hạ Tô Khánh Hoa, lại nhìn thoáng qua Tô Hồng Mai. Tứ biểu ca, biểu muội liền nhất thời kích động, nàng lời nói ngươi đừng để ở trong lòng. Tần Tố Phân giả bộ một bộ săn sóc dạng, an ủi Tô Khánh Hoa một câu. Ai biết Tô Khánh Hoa nhàn nhạt nói, ta vốn dĩ liền không để ở trong lòng, ta tức phụ nhi cái dạng gì người, ta so với ai khác đều rõ ràng, không cần phải người khác tới cùng ta nói. Tần Tố Phân tức khắc một nghẹn, sắc mặt hảo không khó coi. Nàng còn tưởng rằng, Tô Khánh Hoa có thể bị đánh thức đâu, ai biết Tô Khánh Hoa như vậy tín nhiệm Lâm Vi. Tô Khánh Hoa tiếp tục làm việc nhi, Tần Tố Phân bưng trong tay nguyên tiêu, rối rắm một chút, vẫn là cùng Tô Khánh Hoa nói, tứ biểu ca, này nguyên tiêu mau lạnh, lạnh liền không thể ăn, nếu không ngươi vẫn là ăn đi. Tô Khánh Hoa hiện tại đều có chút hoài nghi Tần Tố Phân đầu óc có phải hay không có tật xấu. Như thế nào lời hắn nói nàng giống như là không nghe thấy giống nhau đâu. Cự tuyệt rất nhiều lần, còn lại nhiều lần làm hắn ăn. Còn không đợi Tô Khánh Hoa cự tuyệt, Lưu Xuân Hoa không biết từ nơi nào vụt ra tới, chỉ vào Tần Tố Phân liền mắng lên, ta nói ngươi nữ nhân này như thế nào không biết xấu hổ. Nhân gia không ăn, ngươi còn quấn lấy nhân gia, liên tiếp làm nhân gia ăn làm gì. Chưa thấy được Khánh Hoa huynh đệ đều lười đến phản ứng ngươi sao. Xem ngươi tuổi trẻ nhẹ, một cái cô nương mọi nhà, cũng không biết rụt rè một chút, tấm tắc, thiếu nam nhân ngươi liền đi ra ngoài bán, còn có thể nhân tiện kiếm tiền đâu, nhìn chằm chằm người khác nam nhân tinh cái gì bản lĩnh. Thấu chương xong. Chương 344 rốt cuộc đuổi đi. Chương 344 rốt cuộc đuổi đi. Tần Tố Phân nói đến cùng là cái cô nương ra, bị Lưu Xuân Hoa như vậy vừa nói, mặt tức khắc đỏ lên. Bị người ta nói đến cái này phân thượng, Tần Tố Phân tự nhiên ngượng ngùng nhiều đãi. Sám xịt bưng nguyên tiêu rời đi. Tô Khánh Hoa nhẹ nhàng thở ra. Con hảo, Tần Tố Phân đi rồi, bằng không thật cảm thấy giống dính thượng thuốc cao bôi trên da chó, ném không xong. Tô Khánh Hoa cảm kích nhìn thoáng qua Lưu Xuân Hoa, Xuân Hoa tẩu tử, cảm ơn ngươi, vừa rồi giúp ta giải vây. Lưu Xuân Hoa hừ một tiếng, Khánh Hoa huynh đệ, không phải ta nói ngươi, ngươi nói chuyện quá nhẹ, đến nói trọng điểm, bằng không loại này ra mặt dày nữ nhân nhưng đuổi không đi. Tô Khánh Hoa gật gật đầu, hảo, Xuân Hoa tẩu tử. Ngươi nói ta nhớ kỹ. Nghĩ đến Tô Khánh Hoa vừa rồi xác thật lần nữa cự tuyệt Tần Tố Phân, cũng không như thế nào phản ứng nữ nhân này, Lưu Xuân Hoa mới không có Tô Khánh Hoa nhiều so đo. Nếu là Tô Khánh Hoa cùng Tần Tố Phân lôi lôi kéo kéo, làm thực xin lỗi Lâm Vi sự, nàng khẳng định cái thứ nhất không đồng ý. Thật vất vả ngừng nghỉ trong chốc lát, ai biết không bao lâu, Tô Hồng Mai lại cấp vội vàng chạy tới tìm hắn. Thứ ca, thứ ca. Nhìn đến Tô Hồng Mai lại đây, Tô Khánh Hoa nhíu chặt mày, ẩn ẩn có bất hảo dự cảm. Quả nhiên, chờ Tô Hồng Mai tới rồi trước mặt tới, hướng Tô Khánh Hoa nói, tứ ca, không hảo, biểu tỷ không biết làm sao vậy, bụng đau, còn phun ra không ít, ngươi nếu không đưa nàng đi vệ sinh vị trí lý một chút đi. Nhà ngươi vừa lúc có xe đạp, có thể nhanh lên đưa qua đi. Này nếu là không chạy nhanh qua đi, không biết có thể hay không xảy ra chuyện đâu. Tô Khánh Hoa không biết Tần Tố Phân là thật sự có việc, vẫn là giả vờ. Bất quá Tô Khánh Hoa đấy lòng vẫn là cho rằng là Tần Tố Phân giả vờ, rốt cuộc này cũng quá vừa khéo. Chuyện này từng cái một kiện, tổng làm người cảm thấy có cái gì miêu nị ở bên trong. Tô Khánh Hoa nhàn nhạt nói, ta còn ở vội, liền không đi, nhà ta xe đạp ngươi đi lấy một chút, làm đại ca hoặc là nhị ca đưa hắn qua đi đi. Có thể mượn xe đạp, đều đã là hắn lớn nhất chân làm. Làm hắn tự mình đưa Tần Tố Phân, tự nhiên là không có khả năng. Tô Hồng Mai không nghĩ tới lúc này Tô Khánh Hoa còn cự tuyệt, không muốn cùng Tần Tố Phân có tiếp xúc. Đại ca nhị ca cũng chưa kỵ quá xe đạp, chỗ nào sẽ kỵ. Ngươi liền không cần đưa biểu tỷ một chuyến. Thứ ca, đều khi nào, ngươi còn tránh biểu tỷ đâu. Ngươi thật sự một chút đều không quan tâm nàng, mặc kệ nàng sao. Tô Hồng Mai cấp giống giống nói câu. Vậy đi tìm trong đội những người khác hỗ trợ, ngươi đi an bài một chút. Thứ ca, được rồi, ta còn muốn nội. Tô Khánh Hoa không hề phản ứng Tô Hồng Mai. Tô Hồng Mai nhìn đến Tô Khánh Hoa này tư thế không có biện pháp, chỉ có thể rậm rậm chân rời đi. Mấy ngày liền, Tần Tố Phân suy nghĩ các loại biện pháp. Đều lấy thất bại chấm dứt. Vốn đang tin tưởng tràn đầy Tần Tố Phân, càng đến sau lại, càng không có tự tin. Dây dưa vài ngày sau, Tần Tố Phân cảm thấy vô vọng, chỉ có thể xám xịt rời đi. Mà Dương Đại Xuân cùng Tô Hồng Mai vốn dĩ kỳ vọng cũng lần nữa thất bại. Nguyên bản còn chỉ vào Tần Tố Phân tễ đi Lâm Vi đâu, cái này hạ không có biện pháp. Vì thế, Dương Đại Xuân cùng Tô Hồng Mai còn sinh vài thiên hờn dỗi. Chờ Tần Tố Phân rời đi, Lâm Vi cùng Tô Khánh Hoa sinh hoạt lại trở về bình thường. Nhật tử quá thực mau, trong nháy mắt liền mau nhập hạ, qua 2 tháng, thời tiết càng thêm nhiệt lên. Lâm Vi nhưng thật ra còn hảo, chỉ là Tô Khánh Hoa mấy ngày này vẫn luôn xuất công làm việc nhi, làn da đều phơi thành màu đồng cổ. Này niên đại người không thích hắc, đều thích bạch một chút, cảm thấy trắng mới đẹp. Bất quá Lâm Vi nhưng thật ra cảm thấy, Tô Khánh Hoa hắc một chút càng có nam nhân vị một ít. Thấu chương xong. Chương 345 trẻ đậu xanh phong 3. Chương 345 trẻ đậu xanh phong 3. Đối với cái loại này tiểu bạch kiểm, Lâm Vi là không có gì hứng thú. 2 tháng sau, tiền kế toán rời đi đội sản xuất, đi trong thành. Hiện giờ Lâm Vi một người độc lập tiếp nhận đại đội kế toán công tác. Điểm này việc đối Lâm Vi nhưng thật ra không có gì khó khăn. Bởi vì mỗi ngày không cần xuất công, dãi nắng dầm mưa, Lâm Vi làn da vẫn là có thể bảo trì trước sau như một trắng nõn. Lưu Xuân Hoa lau Lâm Vi cho kem chống nắng, cũng không có như thế nào phơi hắc. Những cái đó không mạt kem chống nắng, không chỉ có phơi đen, không ít người trên người còn phơi chóc da, sinh đau sinh đau. Thời tiết nhiệt lên, làm việc Nhi cũng càng mệt thượng chút. Đỉnh đại ngày làm việc, một đám đều mồ hôi ướt đẫm. Lâm Vi nghĩ Tô Khánh Hoa xuất công không dễ dàng, liền nấu điểm chè đậu xanh. Chè đậu xanh mát lạnh giải khát, lúc này uống nhất thích hợp. Lâm Vi nhưng thật ra có thể ở hệ thống thương thành mua điểm đồ hộp, nhưng này niên đại đồ hộp là thứ tốt, lấy ra tới ăn, để cho người khác thấy được thật sự quá gây chú ý. Nấu điểm Nhi chè đậu xanh uống, thật không tính cái gì. Đậu xanh tuy rằng khó được, đội sản xuất vẫn là không ít người trong nhà có thể ăn thượng. Nấu tốt chè đậu xanh, phóng điểm Nhi đường trắng đi vào, ngọt ngào, lại đặt ở nước giếng bên trong ướp lạnh một chút, hương vị càng tốt. Lâm Vi buổi chiều xách theo ướp lạnh tốt chè đậu xanh, liền cấp Tô Khánh Hoa tặng qua đi, đương nhiên, thuận tiện cấp Lưu Xuân Hoa già cũng tặng một phần. Tô Khánh Hoa uống lên chè đậu xanh, cảm giác cả người trên người nắng nóng đều tan không ít. Lạnh lạnh, ngọt ngào, uống ngon thật, một chén xuống bụng, cũng không cảm thấy khác. Vi Vi, ngươi nấu chè đậu xanh uống ngon thật. Tô Khánh Hoa uống xong một chén, không quên đánh ra câu. Lâm Vi cười cười, ta lại cho ngươi đảo chén. Tô Khánh Hoa cũng không cự tuyệt, hảo. Uống lên hai chén, Tô Khánh Hoa cũng liền không hề uống lên. Sợ lập tức uống quá nhiều, bụng không chịu nổi, lạnh leo đổ vật ăn nhiều dễ dàng tiêu chảy. Lâm Vi đem dư lại chè đậu xanh liền đặt ở bờ ruộng bên này, làm Tô Khánh Hoa không có việc gì có thể đảo một chén uống uống, giải giải khát. Nhìn đến Tô Khánh Hoa uống lên chè đậu xanh, Tô Hồng Mai có điểm không nín được, thèm hướng trong bụng nuốt một ngụm nước miếng, thuận tiện cùng Lâm Vi nói, tứ tẩu, ngươi nấu chè đậu xanh, cũng không biết hiếu thuận một chút cha mẹ, cấp cha mẹ uống một chén, nhưng thật ra nhớ thương người ngoài. Lâm Vi phiên một cái đại bạch mắt, nhàn nhạt nói, bọn họ xứng sao? Tứ tẩu, ngươi có phải hay không thật quá đáng? Còn có hay không đem cha mẹ đương người cha mẹ chồng? Làm con dâu, giống ngươi như vậy, ta cha mẹ thật là đổ tám đời múc. Lâm Vi lười đến cùng Tô Hồng Mai rong dài, được rồi, câm miệng đi ngươi, nếu cảm thấy ta không con dâu bộ dáng, đừng lấy ta làm con dâu là được, dù sao ta cũng không đem bọn họ đương cha mẹ chồng. Tô Hồng Mai hơi kém bị khí hộp máu. Cãi nhau việc này thượng, nàng liền không cãi nhau Lâm Vi một lần. Muốn hay không chè đậu xanh uống, Tô Hồng Mai chỉ có thể cắn môi dưới, căm giận tiếp tục làm việc Nhi. Một bên Tử Phương nghe được chị dâu em chồng hai người cãi nhau, tiến đến Tô Hồng Mai trước mặt, hướng Tô Hồng Mai nói, Hồng Mai muội tử, ngươi tứ tẩu thật rất thái quá. Lại thế nào, cha mẹ ngươi là nàng cha mẹ chồng, cơ bản tôn kính cùng hiếu thuận hẳn là có đi. Chính là nàng đâu. Căn bản không đem các ngươi đưa người trong nhà, đối người ngoài cũng so đối với các ngươi tới hảo. Thật không biết nàng nghĩ như thế nào. Phía trước Tử Phương bồi Lâm Vi 100 đồng tiền, còn bởi vì đánh đố chọn một tháng phân người, trong lòng chính ghi hận Lâm Vi đâu. Sau lưng có cơ hội, nhưng không được nói vài câu Lâm Vi nói bậy. Tô Hồng Mai u oán một khuôn mặt, có thể làm sao bây giờ đâu. Nàng cứ như vậy, chúng ta đánh không lại, mắng bất quá, còn không chỉ có thể chịu đựng. Thấu chương xong. Chương 346 viết lỗi chính tả. Chương 346 viết lỗi chính tả. Tử Phương con ngươi xoay chuyển, cố ý hảo tâm bày mưu tính kế nói, Hồng Mai muội tử, nếu Lâm Vi không nghĩ các ngươi hảo quá, các ngươi cũng đừng làm cho nàng hảo quá bái. Nói đến cái này, Tô Hồng Mai vẻ mặt ghen ghét u oán nói, chúng ta như thế nào không cho nàng hảo quá. Mắng bất quá, làm bất quá, ta tứ ca còn che chở nàng. Nhân ra lại là đội sản xuất đại đội thư ký, muốn nhiều phong cảnh có bao nhiêu phong cảnh đâu, như thế nào có thể làm nàng không hảo quá. Tô Hồng Mai càng nói càng buồn bực. Kỳ thật không riêng Tô Hồng Mai buồn bực, Tử Phương cũng buồn bực. Tô Hồng Mai nói chính là lời nói thật, hiện giờ Lâm Vi là đội sản xuất đại đội cán bộ, phong cảnh thực. Làm đại đội cán bộ, không cần giống như bọn họ, đỉnh đại dưới ánh mặt trời mà làm việc Nhi. Mỗi khi nhìn đến Lâm Vi kia phân nhẹ nhàng tự tại bộ dáng, Tử Phương tâm liền nghẹn muốn chết. Tử Phương khí cắn chặt răng, trong lòng càng quyết định không cho Lâm Vi hảo quá, liền cùng Tô Hồng Mai nói, Hồng Mai muội tử, nàng hiện tại là phong cảnh, chính là ngươi không thể làm nàng như vậy phong cảnh. Nàng là đại đội cán bộ. Kết quả phẩm tính có vấn đề, muốn ta nói, nàng căn bản không tư cách đương đại đội cán bộ. Nếu không ngươi viết một phong cử báo bước vào trong huyện, nói nàng cá nhân tác phong có vấn đề, không hiếu thuận cha mẹ chồng, không tôn trọng trưởng bối. Bộ dáng này tới, trong huyện điều tra, phát hiện sự thật tình huống, đến lúc đó liền có thể đem nàng mất trước. Chờ nàng đương không thành cái này đại đội cán bộ, ta nhìn xem nàng còn có cái gì hảo phong cảnh. Tô Hồng Mai vừa nghe, có chút tâm động, bất quá vẫn là hỏi câu, này. Có thể được không? Có cái gì không được? Ngươi đi cử báo, đều là sự thật, ngươi lại không nửa phần khoa trương nói dối địa phương. Liên tính không được, ngươi cũng không gì tổn thất. Hồng Mai muội tử, không phải ta nói, ta đều không quen nhìn Lâm Vi hiện tại phong cảnh bộ dáng, ngươi có thể chịu được. Thứ Phương nói tới rồi Tô Hồng Mai tâm khảm đi. Tô Hồng Mai xác thật chịu không nổi Lâm Vi hiện tại phong cảnh bộ dáng, nghe được Từ Phương như vậy một xui khiến, quyết định đi viết cử báo tin. Nếu Lâm Vi đại đội cán bộ bị triệt hạ tới nói, cũng liền không có biện pháp giống hiện tại như vậy phong cảnh. Nghĩ Lâm Vi có thể ăn mệt, Tô Hồng Mai trong lòng liền một trận thông khoái. Hảo, ta đây quay đầu lại liền đi viết cử báo tin. Tô Hồng Mai hưng phấn nói. Bất quá thực mau, Tô Hồng Mai phát hiện một sự kiện, chính mình không biết chữ. Ai, làm sao bây giờ nha? Ta không biết chữ, sẽ không viết cử báo tin A. Lúc này, Từ Phương nhưng thật ra thoải mái hào phóng tỏ vẻ nói, không có việc gì, Hồng Mai muội tử, ta nam nhân biết chữ, vẫn là học sinh trung học đâu, có thể giúp người viết. Nhắc tới chính mình nam nhân là học sinh trung học thời điểm, Từ Phương trên mặt nhiều ít mang theo điểm ngạo kiều. Ở đội sản xuất, nàng nam nhân như vậy bằng cấp, đều xem như cao. Ngày thường Từ Phương lại không có gì có thể lấy ra tay khoe ra đồ vật, cũng liền chính mình nam nhân bằng cấp có thể nói vừa nói. Tô Hồng Mai lại mang theo hoài nghi thái độ nói, Từ Phương tẩu tử, vệ binh ca lần trước đại đội chiêu kế toán khảo thí, hắn khảo một cái đếm ngược đệ nhất, sẽ không biết lỗi chính tả đi. Tô Hồng Mai nói có chút kích thích tới rồi Từ Phương. Lần trước Tô vệ binh khảo thí khảo một cái đếm ngược đệ nhất, liên lụy nàng đều rước lấy không ít chê cười. Đội sản xuất những cái đó toé miệng bà tử ta một đám đều rất xấu, thường thường lại đây nàng trước mặt để vài câu. Từ Phương cũng là để ý thể diện, chính mình nam nhân kém cỏi, không phải mặt bên thuyết minh nàng không ánh mắt sao. Không nghĩ tới hiện tại lại bị Tô Hồng Mai lấy tới nghi ngờ. Từ Phương xấu hổ một khuôn mặt nói, Hồng Mai muội tử, ngươi lời này nói, ngươi vệ binh ca lần trước khảo thí đó là không phát huy hảo, chỉ do ngoài ý muốn, viết chữ khẳng định là sẽ không viết sai. Thấu chương xong. Chương 347 đi huyện thành mua đồ vật. Chương 347 đi huyện thành mua đồ vật. Tuy rằng Tô Hồng Mai vẫn là cảm thấy Tô vệ binh rất không đáng tin cậy, chính là cũng không có gì biện pháp. Ra tới tìm Tô vệ binh hỗ trợ, còn có thể tìm ai đâu. Những người khác lại không thân, quan hệ không đến vị, nhân ra không chừng không muốn giúp ngươi viết cử báo tin. Rốt cuộc viết cử báo tin về sau, khả năng sẽ đắc tội Lâm Vi. Vạn nhất nhân ra không bị hủy bỏ đại đội cán bộ, dựa vào Lâm Vi kêu bưu hãn tính cách, khẳng định cũng đến tìm người tính sổ. Tô Hồng Mai nói, vậy được rồi, Từ Phương tẩu tử, chuyện này liền phiền thoái ngươi lạc. Từ Phương vẫy vây tay, trở về câu, không có việc gì, Hồng Mai muội tử, hai ta đều không quen nhìn Lâm Vi cái kia tiện nhân, chuyện của ngươi chính là ta sao sự, về sau ngươi có cái gì yêu cầu hỗ trợ, liền cùng tẩu tử thông báo một tiếng, tẩu tử khẳng định giúp ngươi. Từ Phương gật gật đầu, hảo, cảm ơn tẩu tử. Lâm Vi tự nhiên không biết, Tô Hồng Mai cùng Từ Phương ở sau lưng như hoa chuyện này. Nàng cân nhắc trong khoảng thời gian này hạ vội, hiện giờ tiến vào tháng 5 phân, lại quá một tháng, chính là cây trồng vụ hè mùa, đến lúc đó càng vội. Trong khoảng thời gian này, đại gia vội lợi hại, đỉnh đại ngày làm việc nhi, thân thể ăn không tiêu. Lâm Vi còn là phi thường đau lòng Tô Khánh Hoa, bởi vì người nam nhân này không chỉ có muốn làm việc nhi, buổi tối còn muốn thức đêm học tập. Lại là thể lực lại là trí nhớ, liền đổi làm người bình thường, phỏng chừng đã sớm mệt nằm liệt. Nhưng là 8 tháng phân chính là thi đại học thời gian, Tô Khánh Hoa cảm thấy để lại cho chính mình thời gian không nhiều lắm, chỉ có thể giành giật từng giây học tập. Chỉ ngóng trông thi đại học có thể khảo ra một cái hảo thành tích ra tới. Trong nhà đồ sấy, những cái đó thịt khô xương sườn còn có lạp xưởng đều đã ăn xong, hiện tại có một tuần không ăn thượng món ăn mặn. Lâm Vi chính mình nhưng thật ra còn hảo, chủ yếu là sợ Tô Khánh Hoa ăn không được tốt, thân thể chịu không nổi. Vì thế chờ Tô Khánh Hoa làm việc trở về, Lâm Vi cùng Tô Khánh Hoa thương lượng một câu. Ngày mai ta đi một chuyến huyện thành, mua điểm món ăn mặn trở về, có một đoạn thời gian không ăn vào nước luộc đổ vật. Tô Khánh Hoa gật gật đầu, hành, vậy ngươi ngày mai kỵ xe đạp đi mua đi. Hắn ăn không sao cả, chủ yếu suy xét trong nhà ba cái hài tử. Tô Khánh Hoa vẫn là hy vọng đề cao sinh hoạt điều kiện, làm tức phụ nhi cùng hài tử đều có thể ăn được. Dù sao trước mắt trong nhà không thiếu chút tiền ấy, đảo cũng không cần tiết kiệm. Trong nhà mua xe đạp, Lâm Vi qua lại huyện thành cũng tương đối phương tiện. Ân. Ngươi có hay không cái gì tưởng mua đồ vật yêu cầu ta mang? Tô Khánh Hoa nghĩ nghĩ, ngươi cho ta mang hai bổn luyện tập sách, một lọ mực tàu thủy. Thành. Lâm Vi cùng ba cái hải tử hỏi đề ra hạ, do hỏi bọn họ có cái gì muốn ăn, nàng có thể mang về tới. Nương, ta muốn ăn trứng gà bánh. Ta cũng muốn ăn trứng gà bánh. Nương, ta muốn ăn trái cây đường. Lâm Vi gật đầu, hành, nương đã biết, đều cho ngươi mua. Ba cái hải tử vừa nghe, cao hứng hỏng rồi. Nương. Ngươi thật tốt. Lâm Vi cười cười, các ngươi hiểu chuyện nghe lời điểm, đều hào thuyết. Nương, yên tâm đi, chúng ta khẳng định hảo hảo nghe lời. Sáng sớm hôm sau, Lâm Vi đầu tiên là chuẩn bị qua cơm sáng lại đi huyện thành. Nàng phải đi, ba cái hài tử cùng Tô Khánh Hoa ăn không ngon. Lâm Vi một người nấu một cái trứng gà, bổ sung protein, trên mấy chương hành hương bánh, lại sao một mâm chua cay khoai tây ti phối hợp cùng nhau ăn, hương vị thực không tồi. Ăn qua cơm sáng, Lâm Vi đi trước tìm một chuyến đại đội trưởng, cùng đại đội trưởng nói hạ chính mình đi huyện thành chuyện này. Đại đội trưởng đáp ứng xuống dưới, hành, Lâm Vi đồng chí, ngươi đi đi, không chậm trễ công tác là được. Đúng rồi, ngươi có thể thuận tiện giúp ta mang một cân thịt trở về sao? Thấu chương xong. Chương 348 cứu người. Chương 348 cứu người. Trong khoảng thời gian này ngày mùa, Tô Căn Thăng cảm thấy trong nhà cũng đến khai khai chai, ăn chút tốt mới được. Nay ăn quá kém, thân thể căn bản không thể chịu được. Vừa lúc cũng có một đoạn thời gian, trong nhà không có khai chai, trong tay hắn lại có phiếu thịt, vẫn luôn liền nghĩ mua điểm thịt trở về ha ha. Nếu không phải đội sản xuất cùng huyện thành quá xa, đi một chuyến huyện thành không dễ dàng, Tô Căn Sinh đã sớm mua thịt trở về ăn. Hiện tại thấy Lâm Vi muốn đi huyện thành, liền thuận tiện làm Lâm Vi giúp đỡ mang một chút. Bất quá một chút tiểu đội, Lâm Vi tự nhiên không cự tuyệt, hảo, đại đội trưởng, không thành vấn đề. Tô Căn Sinh cười nói câu, Lâm Vi đồng chí, thật cảm ơn ngươi lạp. Lâm Vi vẫy vẫy tay, không khách khí, đại đội trưởng, một chút tiểu đội thôi, lại không phải cái gì chuyện phiền toái. Lâm Vi cùng Tô Căn Sinh đánh xong tiếp đón, liền cưỡi xe đạp đi huyện thành. Có xe đạp, đi ra ngoài nhanh không ít. Thức mau, Lâm Vi liền tới rồi huyện thành. Lâm Vi đi trước một chuyến cung tiêu xã, mua điểm trứng gà bánh cùng trái cây đường, là ba cái hải tử muốn ăn. Trong nhà sữa mạch nha cũng uống xong rồi, Lâm Vi lại mua hai vại. Tô Khánh Hoa công đạo luyện tập buồn cùng mực nước, Lâm Vi tự nhiên Vi đã quên. Mặt khác sinh hoạt vật dụng hàng ngày trong nhà thừa cũng không nhiều lắm, Lâm Vi lại mua chút. Kỳ thật sinh hoạt vật dụng hàng ngày, tỉ như bàn chải đánh răng kem đánh răng linh tinh, Lâm Vi trong không gian có, bất quá vẫn là mua phù hợp này niên đại, mới không đến nỗi khiến cho người khác hoài nghi. Mua đồ xong, thực phẩm phụ phẩm cửa hàng Lâm Vi liền không đi qua. Những cái đó thịt loại Lâm Vi có thể trực tiếp đi hệ thống thương thành mua, đi thực phẩm phụ phẩm cửa hàng ngược lại không nhất định mua đến. Thịt Lâm Vi ở hệ thống thương thành 2 cân thịt 3 chỉ, còn mang theo một con gà, mua một cân heo bụng. Tô Khánh Hoa làm việc yêu cầu bổ thân mình, hầm một chút gà mái già canh, còn có heo bụng canh uống uống. Cấp đại đội trưởng mang thịt, Lâm Vi trực tiếp từ hệ thống thương thành mua một cân đại thịt mỡ. Nàng biết, người nhà quê đều thích ăn đại thịt mỡ, càng phì càng tốt, ngược lại không thích ăn thịt nạc. Bởi vì thịt mỡ bên trong có nước luộc, ngày thường đại gia ăn thịt, nhưng không có gì có nước luộc đồ vật. Trong khoảng thời gian này lại là ở nông thôn ngày mùa thời điểm, làm việc như mệt, ăn nhiều một chút có nước luộc đồ vật tự nhiên là tốt. Chọn một cân đại thịt mỡ trở về nói, đại đội trưởng hẳn là sẽ thích. Đang chuẩn bị hồi sinh sản đội khi, đi ngang qua một ngày bờ sông, thấy một đống nhân khí hô hô vây quanh. Lâm Vi vội vàng qua đi nhìn hạ, thấy một cái hài tử nằm trên mặt đất, cả người ướt rầm rề, hẳn là rơi vào trong sông mặt sau cứu lên tới. Bên cạnh một cái trung niên phụ nhân ghé vào hài tử trước mặt, khóc lên. Giao dạng, giao dạng, ngươi tỉnh tỉnh, ngươi không cần hù dọa nương a. Giao dạng, ngươi không sao chứ, giao dạng. Lâm Vi nhìn đến tình huống này, biết phỏng chừng hài tử là chết đuối, vội vàng vọt tới trước mặt đi, hướng phụ nhân nói, vị này tẩu tử, ngươi như vậy riêu hài tử là vô dụng, ngươi đến chạy nhanh cấp hài tử làm hô hấp nhân tạo mới được, ta xem hài tử còn có mạch đập, có thể thử một lần, có lẽ có thể cứu đến trở về. Lâm Vi vừa nói, một bên nhìn một chút hài tử tình huống. Phụ nhân ngẩn người, hô hấp nhân tạo. Đại muội tử, gì là hô hấp nhân tạo? Lâm Vi tức khắc nghĩ tới, này niên đại người cũng không biết cái gì là hô hấp nhân tạo, cũng không biết hô hấp nhân tạo biện pháp. Lâm Vi lúc này cũng không kịp cùng người giải thích, nói thẳng, tẩu tử, ta có thể thử một lần cứu một chút ngươi nhi tử, ngươi phải tin tưởng ta nói, để cho ta tới. Phụ nhân lúc này cũng không khác biện pháp, chỉ có thể ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa, hảo. Đại muội tử, ngươi mau thử xem. Lâm Vi liền đem hải tử nằm thẳng trên mặt đất, đôi tay hợp ở bên nhau, bắt đầu ấn hải tử lồng ngực chỗ. Thấu chương xong. Chương 349 tới cửa nói lời cảm tạ. Chương 349 tới cửa nói lời cảm tạ. Ấn sau, hải tử không ngừng ra bên ngoài phun thủy, Lâm Vi còn thuận thế cấp hải tử làm hô hấp nhân tạo. Một phen lăn lộn xuống dưới, hải tử đột nhiên ho khan vài tiếng, tỉnh lại. Nhìn đến hải tử tỉnh. Phụ nhân vốn dĩ sốt ruột trên mặt tức khắc nhiễm một mặt vui mừng, cuối cùng một chút ôm lấy hài tử, rào rạt, ngươi thế nào? Không có việc gì đi. Hù chết nương. Bên cạnh xem náo nhiệt người cũng cảm thấy kinh ngạc không thôi, nguyên bản cho rằng đứa nhỏ này chết đuối liền không sống, không nghĩ tới một người tuổi trẻ cô nương, đối với hắn ấn vài cái, thế nhưng liền sống lại. Này cũng quá lợi hại điểm. Liền cùng biến ma thuật dường như. Xem náo nhiệt người nhìn Lâm Vi, trong ánh mắt đều mang lên một màn sùng bái. Phụ nhân dò hỏi sau, hai tử hiển nhiên là dọa tới rồi, hoa một tiếng khóc. Ô ô ô, nương, làm ta sợ muốn chết. Ta còn tưởng rằng ta muốn chết. Phụ nhân chặn lại nói, ngươi đứa nhỏ này nói bừa cái gì mê sảng, ngươi còn như vậy tiểu, như thế nào sẽ chết đâu. Nương không được ngươi nói như vậy, cũng không cho ngươi chết. Hảo, hảo, hiện tại đều hảo, đi qua. Phụ nhân nghĩ đến mới vừa rồi nhi tử nằm trên mặt đất kia trương trắng bệnh mặt, liền lòng còn sợ hãi. Nếu nhi tử chết đuối đã chết, nàng khẳng định sẽ không tha thứ chính mình. Nếu không phải nàng không thấy khẩn nhi tử, cũng không đến mức làm hắn rơi xuống nước đi. Nói đến cùng, vẫn là nàng cái này đương nương không kết thúc trách nhiệm. Ô ô ô, nương, ta về sau cũng không dám nữa chơi thủy. Hai tử ghé vào phụ nhân trong lòng ngực khóc lên, đối với chính mình nghịch ngợm gây sự hành vi cũng phi thường hối hận. Phụ nhân đem hài tử siết chặt vào lòng, sợ mất đi hắn dường như. Lúc này đây thật là vận hạnh, hài tử tóm lại là cứu lại một mạng. Nghĩ vậy nhi, phụ nhân cảm kích hướng một bên Lâm Vi nói, đại muội tử, hôm nay thật là đến cảm ơn ngươi, là ngươi đã cứu ta nhi tử mệnh, ta phải hảo hảo cảm tạ ngươi. Lâm Vi vẫy vẫy tay, tẩu tử, không cần khách khí, ta thuận đường đi ngang qua, cứu người cũng là chuyện nhỏ không tốn sức gì thôi. Tuy rằng Lâm Vi nói như vậy, phụ nhân trong lòng còn là phi thường cảm kích. Nàng cùng hắn trượng phu kết hôn rất nhiều năm mới có như vậy một cái nhi tử, kia nếu hài tử đã xảy ra chuyện, nàng cũng không muốn sống nữa. Cho nên đối với nàng mà nói, Lâm Vi không chỉ có là cứu nàng nhi tử, cũng là cứu nàng. Không được, đại muội tử, ngươi này đại ân đại đức ta phải hảo hảo cảm tạ ngươi. Ta hôm nay ra cửa, cũng không mang cái gì tiền cùng phiếu. Nếu không như vậy đi, ngươi cùng ta trở về, đi nhà ta một chuyến. Như vậy ta cho ngươi lấy điểm nhi đồ vật, ngươi xem thế nào. Lâm Vi chặn lại nói, tẩu tử, thật không cần. Ta còn có việc, sốt ruột về nhà, vừa lúc cũng không có thời gian cùng ngươi trở về. Phụ nhân vừa nghe Lâm Vi nói như vậy, nhíu nhíu mày, nhân gia nói có việc, chính mình cũng tổng không hảo lạp nhân gia đi nhà hắn. Chính là cái gì đều không tỏ vẻ nói, phụ nhân trong lòng lại băn khoăn. Vì thế nói, đại muội tử, ta họ Vương, đều Vương Anh. Ngươi có thể hay không nói cho ta, ngươi tên là gì, gia trụ chỗ nào? Quay đầu lại ta nếu là có cơ hội nói, ta tự mình tới cửa bái phòng một chuyến. Lâm Vi như cũ nói không cần. Nàng giúp nhân gia vội, liền không nghĩ muốn nhân gia như thế nào hồi báo. Chính là thật sự ma bất quá Vương Anh, Lâm Vi đành phải để lại tên cùng địa chỉ. Hảo, đại muội tử, hôm nào ta nhất định tới cửa bái phòng. Lâm Vi cười cười, nhưng thật ra không để ở trong lòng. Lâm Vi cưới xe đạp, trực tiếp đi trở về đội sản xuất. Lúc này đây không có đi làm giao dịch, không ra hóa, cho nên đi một chuyến huyện thành cũng không chỉ hoãn bao lâu thời gian. Thấu chương xong. Chương 350 Tô Khánh Hoa ăn đại đùi gà. Chương 350 Tô Khánh Hoa ăn đại đùi gà. Lâm Vi trở lại ở nông thôn thời điểm, cũng mới 9 giờ nhiều chung. Sau khi trở về, Lâm Vi trước đem cấp đại đội trưởng mang một cân thịt cho người ta tặng qua đi. Tô Căn Sinh nhìn đến Lâm Vi cho chính mình mang về tới thịt thế nhưng là đại thịt mỡ thời điểm, tức khắc cười đến không khép miệng được. Lâm Vi đồng chí, ngươi thế nhưng mua một cân thịt mỡ a? Thịt mỡ nhưng không hả mua, ngươi sao mua được? Lâm Vi thuận miệng xả một cái lý do, ta có một cái bằng hữu ở bên trong làm, lấy hắn quan hệ, mua được đại thịt mỡ, bằng không nói, đại thịt mỡ xác thật là không hả mua. Tô Căn Sinh gật gật đầu, ta liền nói đâu, Lâm Vi đồng chí, kia lúc này đây thật là dính ngươi quang. Nếu không phải ngươi, ta cũng lộng không đến thịt mỡ ăn. Nhìn đến Lâm Vi mang về tới trăng bóng thịt mỡ, Tô Căn Sinh ra được nhịn không được hướng trong bụng nuốt mấy khẩu thủy. Nay đại thịt mỡ ăn lên, khẳng định đặc biệt hương, đặc biệt ăn ngon. Lâm Vi cười cười, đại đội trưởng, lần tới ngươi nếu là tưởng mua thịt, liền cùng ta thông báo một tiếng, ta cho ngươi lộng loại này hảo thịt. Tô Căn Sinh cũng không khách khí, hảo hảo hảo, Lâm Vi đồng chí, thật cảm ơn ngươi. Đại đội trưởng khách khí, ngày thường ngươi cũng không thiếu giúp ta. Tô Căn Sinh trong lòng cảm khái, Lâm Vi đứa nhỏ này cũng thật thượng nói. Đối nàng hảo, nàng trong lòng đều cảm giác nhớ thương đâu. Không giống có người, ngươi đối nàng hảo, kia cũng là uổng phí công phu. Lâm Vi đem đồ vật thả lại ra, liền trở về tiếp tục công tác, đảo cũng không chỉ hoãn nhiều ít làm việc nhi công phu. Vội một buổi sáng, thấy thời điểm không sai biệt lắm, Lâm Vi liền trở về chuẩn bị cơm trưa. Lâm Vi thiêu một cân thịt, làm bún thịt, hầm gà mái giả canh. Gà mái giả canh thêm điểm táo đỏ cùng cẩu kỷ, càng là bổ dưỡng một chút. Tô Khánh Hoa uống nhiều điểm gà mái giả canh, đối thân thể hắn là có chỗ lợi. Trong phòng bếp tràn ngập ra một cổ thơm ngào ngạt đồ ăn mùi hương, thập phần mê người. Lâm Vi làm tốt đồ ăn, Tô Khánh Hoa làm việc nhi trở về, đại bảo tam huynh đệ cũng tan học trở về. Hoa, thơm quá, nương khẳng định làm cái gì ăn ngon. Đúng vậy, thơm quá a, hôm nay thật tốt quá, có thịt ta ăn. Ta nghe thấy được canh gà mùi hương nhi đâu. Ba cái hài tử tung ta tung tăng tới cái phòng bếp, hướng Lâm Vi hỏi, nương, chúng ta giữa trưa ăn gì? Lâm Vi nói, bún thịt, gà mái già canh, còn có xào rau. Hoa, thật tốt quá nghe được có nhiều như vậy ăn ngon, ba cái hải tử nhạc nở hoa. Nương, làm tốt sao, chúng ta hiện tại có thể ăn sao? Tam Bảo đã gấp không chờ nổi trà sắt tay, hướng Lâm Vi hỏi. Ân, hảo, rửa tay đi, chuẩn bị ăn cơm. Hảo, ba cái hải tử ngoan ngoãn chạy ra đi rửa tay. Tô Khánh Hoa cũng giặt sạch bắt tay, thuận tiện cầm khăn lông giặt sạch hạ mặt cùng cánh tay. Trên đùi trên chân bùn liền mặc kệ, buổi chiều làm việc nhi lại đến làm dơ, hiện tại rửa sạch sẽ cũng vô dụng. Vài người tẩy hảo, Lâm Vi đã đem đồ ăn đều đoan tới rồi trên bàn cơm, tiếp đón mấy cái hải tử lại đây ăn. Hầm tốt gà mái giả, Lâm Vi phân phối một chút, mỗi người thịnh một chén canh, lại bỏ thêm điểm thịt gà gà khối. Tô Khánh Hoa là một con đại đùi gà, một khác chỉ đại đùi gà cho Tam Bảo. Tam Bảo là trong nhà nhỏ nhất, cho hắn thích hợp một chút. Đại Bảo nhị bảo một người một khối cánh gà hợp với cánh tay kia khối thịt. Đến nỗi Lâm Vi, chọn thịt kém cỏi nhất, liền mặt trên ức gà thịt, còn có hai chỉ chân gà. Tô Khánh Hoa nhìn đến trong chén đùi gà, nhìn nhìn lại Lâm Vi trong chén thịt, trong lòng có chút băn khoăn. Vi Vi, ngươi làm ta ăn đùi gà, ngươi chính là này đó. Thấu chương xong. Chương 351 thư nạc danh. Chương 351 thư nạc danh. Lâm Vi gật đầu, đúng vậy, ngươi là nhà ta lao động, mỗi ngày làm việc như vậy vất vả, đến ăn được, ăn nhiều một chút. Ta có thể so ngươi nhẹ nhàng nhiều, ăn thiếu chút nữa không quan hệ. Tô Khánh Hoa nhíu nhíu mày, vẫn là luyến tiếc làm chính mình ăn ngon, tức phụ nhi ăn kém. Nhìn đến Tô Khánh Hoa kia rối rắm mặt, Lâm Vi lại nói, ngươi ăn đi, ta cũng không yêu ăn hầm thịt gà, ta ngược lại lại ai ăn canh một chút. Được rồi, chúng ta chi gian, cũng đừng như vậy nhiều khách sáo. Ngươi dưỡng hảo thân thể, làm hảo việc, có sức lực học tập đọc sách, này so cái gì đều quan trọng. Tô Khánh Hoa làm sao mà biết tiểu tức phụ nhi đây là đau lòng chính mình, trong lòng xuất hiện ra một đạo dòng nước ấm. Tức phụ nhi, ta ăn thịt gà cũng là giống nhau có thể bổ thân mình, đùi gà vẫn là ngươi ăn. Còn không đợi Tô Khánh Hoa đẩy lại đây, Lâm Vi liền cầm lấy tới, nhét vào trong miệng của hắn. Tô Khánh Hoa lúc này là không ăn cũng không được. Ăn đùi gà, Tô Khánh Hoa cảm thấy rất thơm. Đương nhiên quan trọng nhất chính là trong lòng hạnh phúc. Tô Khánh Hoa cuối cùng ăn hai chén gạo cơm, uống lên tam đại chén canh gà. Lúc này cảm giác thân thể bổ nước luộc, xác thật liền sức lực đều đủ một ít. Ăn cơm xong, Lâm Vi cấp Tô Khánh Hoa cầm một vại trái cây đồ hộp, này đồ hộp ngươi mang theo, buổi chiều nếu là đói bụng, khắc, có thể ăn. Lâm Vi cấp Tô Khánh Hoa cầm một vại quả lê đồ hộp. Nàng từ hệ thống thương thành mua điểm đồ hộp ra tới, này mùa ăn vẫn là rất không tồi. Đồ hộp ngọt thanh ăn ngon, còn giải khát. Ở hệ thống thương thành mua nhưng thật ra không quý, nhưng là nếu tại đây niên đại mua nói, chứ không nói cung tiêu xã rất ít cung ứng, liền tính là có thể cung ứng, cũng tương đối quý. Không chỉ có đồ hộp không tiện nghi, trái cây cũng không thường thấy. Nhìn đến Lâm Vi cho chính mình cầm một lọ đồ hộp, Tô Khánh Hoa nói, tức phụ nhi, ngươi cùng bọn nhỏ ăn là được. Lâm Vi sao có thể không biết Tô Khánh Hoa là luyến tiếc, trực tiếp nhét vào Tô Khánh Hoa trong tay, cầm chính là, trong nhà còn có đâu, ta mua không ít, đều có ăn. Chờ ăn xong rồi, quay đầu lại ta lại đi mua. Tô Khánh Hoa nghe Lâm Vi như vậy vừa nói, cũng liền không chối từ. Lâm Vi cấp đại bảo mấy cái cầm một lọ quả quýt đồ hộp, làm cho bọn họ lấy về trường học, buổi chiều đói bụng thời điểm ăn. Đại bảo đi phía trước, còn nhân tiện hướng trong túi đạp một khối trứng gà bánh cùng mấy cái trái cây đường, đây là muốn bắt cấp Vương Thiết Đàn ăn. Lâm Vi buổi chiều cũng đi làm việc nhi, đối lập đội sản xuất những người khác, nàng việc tính thực nhẹ nhàng. Một khắc đầu, Tô Hồng Mai đã lấy hảo Tô Vệ Binh hỗ trợ viết cử báo tin, đầu đi trong huyện. Tô Hồng Mai biết, Lâm Vi cùng thư ký Trương quan hệ, muốn cử báo đến công xã đi, công xã khẳng định là không chịu lý, che chở Lâm Vi. Cho nên trực tiếp cử báo đi trong huyện, nàng cũng không tin, Lâm Vi sẽ ở trong huyện cũng có quan hệ. Không qua mấy ngày, trong huyện thu được cử báo tin, liền tính toán phái người xuống dưới điều tra. Đội sản xuất đầu tiên là thu được tin tức. Tô Căn Sinh biết có người cử báo Lâm Vi sự tình sau, lập tức lại đây. Tìm được rồi Lâm Vi. Lâm Vi đồng chí, ta có lời muốn cùng ngươi nói. Nhìn Tô Căn Sinh như vậy vội vội vàng vàng bộ dáng, Lâm Vi chặn lại nói, làm sao vậy? Lâm Vi đồng chí, có người cử báo ngươi, nói ngươi tác phong có vấn đề, bất kính trường bối, không hiếu thuận cha mẹ chồng, như vậy phẩm tính, không thích hợp đương đội sản xuất đại đội cán bộ. Mặt trên phái người tới kiểm tra đối chiếu sự thật, khả năng có phiền toái. Lâm Vi nhíu nhíu mày, hướng Tô Căn Sinh hỏi, đại đội trưởng, ai cử báo ta? Tô Căn Sinh cũng lắc lắc đầu, không biết, viết chính là người thư nặc danh, liền tính là thật danh cử báo, đối với cử báo người, mặt trên cũng sẽ không công khai hướng ra phía ngoài lộ ra. Bất quá ta đánh giá, hẳn là ngươi đắc tội người, cố ý viết cử báo tin là ngươi. Thấu chương xong. Chương 352 điều tra viên lại đây. Chương 352 điều tra viên lại đây. Nghe đại đội trưởng nói như vậy, Lâm Vi cũng cảm thấy hơn phân nửa là cái này khả năng. Nếu không phải chính mình đắc tội người, sẽ không hảo hảo cử báo nàng. Chính là muốn đem nàng kéo xuống tới người thật sự quá nhiều, Lâm Vi nghĩ tới rất nhiều khả năng, tỉ như Tô ra người, tỉ như Từ Phương, tỉ như phía trước cùng nhau tham gia khảo thí, cạnh tranh kế toán cái này chức vị, còn có đội sản xuất mặt khác đắc tội quá người. Đến tột cùng là cái nào, Lâm Vi nhưng thật ra không thể xác định. Cho nên không biết rốt cuộc là ai, Lâm Vi cũng liền không có biện pháp tìm người tính sổ đi. Lâm Vi nói, đại đội trưởng, ta đã biết, cảm ơn ngươi nhắc nhở. Bất quá điều tra đồng chí lại đây, ta đường đường chính chính, cũng không sợ bị người điều tra, đại đội trưởng, ngươi không cần quá lo lắng. Đại đội trưởng nguyên bản tưởng an ủi Lâm Vi, làm nàng đừng quá mức lo lắng, không nghĩ tới trái lại bị an ủi hạ. Ân, Lâm Vi đồng chí, quay đầu lại trong huyện điều tra viên lại đây, cái dạng gì tình huống ta cũng sẽ giúp ngươi thuyết minh. Lâm Vi chặn lại nói cảm tạ vài câu, hảo, đại đội trưởng, cảm ơn ngươi. Tô Căn Sinh vẫy vây tay, không có việc gì, đây là ta nên làm. Tiền kế toán đi phía trước nói ngươi năng lực cường, là cái hạt giống tốt, làm đại đội trưởng, ta cũng không nghĩ trong đội tổn thất như vậy một nhân tài. Đối lập Lâm Vi bình tĩnh, Tô Hồng Mai cùng Từ Phương nhưng thật ra có điểm gấp không chờ nổi. Hai người đều ngóng trông trong huyện điều tra viên chạy nhanh lại đây, chạy nhanh đem Lâm Vi mất trước, đỡ phải nhìn đến nàng kiêu ngạo sung sướng. Đại đội trưởng thông chi Lâm Vi sau ngày hôm sau, trong huyện mặt liền phái hai cái điều tra đồng chí lại đây. Điều tra đồng chí trực tiếp tới Lâm Vi ra, quyết định xác minh tình huống. Điều tra chuyện này hay không là thật, tự nhiên đến kêu Tô ra người lại đây. Lâm Vi bằng thẳng, không cảm thấy có cái gì sợ hãi lo lắng. Điều tra viên đầu tiên là tìm Tô ra người xác minh, dò hỏi Tô ra nhân tình huống. Dương Đại Xuân hiện tại thật vất vả tóm được quấy đảo Lâm Vi cơ hội, lại sao có thể bỏ được buông tha. Ở điều tra viên trước mặt, nhưng thật ra một phen nước mũi một phen nước mắt cố ý biểu diễn lên. Ai hư huy, cán bộ đồng chí, các ngươi là không biết, ta cái này con dâu, là thật ác độc à, đối ta cái này bà nhưng không có nửa điểm nhi hiếu thuận cùng tôn kính. Muốn chỉ cần là không hiếu thuận cùng không tôn kính cũng liền thôi, còn ác độc đâu, mặc kệ thế nào ta đều là nàng trưởng bối đi, thế nhưng đối ta hạ được tàn nhẫn tay. Cán bộ đồng chí, ngươi xem, ta này hàm răng đều là bị nàng xóa sạch, ngươi nói nhiều tàn nhẫn tâm nột. Dương Đại Xuân nói, hướng hai vị điều tra viên thử nha, làm cho điều tra viên nhìn đến. Kia miệng đầy răng vàng khè, mặt trên còn tàn lưu rau xanh diệp không lộng sạch sẽ, làm hai vị điều tra viên trong lòng ghê tởm một phen. Tô Hồng Mai cũng đi theo một bên, giúp đỡ nói, đúng vậy, cán bộ đồng chí, ta cái này tứ tẩu thật quá đáng. Ta nương cực cực khổ khổ đem ta tứ ca lôi kéo đại, kết quả nàng còn không cho ta tứ ca dưỡng lao tống trùng, mỗi năm dưỡng lao lương đều không cho. Nửa điểm nhi không đem ta nương để vào mắt. Như vậy phẩm hạnh bại hoại người, quả thực chính là chúng ta đại đội sản xuất xỉ nhục. Nàng như vậy bằng gì đương đội sản xuất kế toán, căn bản không xứng. Điều tra viên lại kêu tới hai cái đại đội sản xuất người dò hỏi tình huống. Vừa lúc, Từ Phương ở một bên, bị kêu lại đây. Từ Phương cũng chính chỉ vào Lâm Vi xui xẻo đâu, nhân cơ hội dẫm mấy đá. Từ Phương chặn lại nói, cán bộ đồng chí, Lâm Vi bà cùng cô em chồng nói thiên chân vạn xác, không có nửa điểm khoa trương. Lâm Vi người này căn bản không đem cha mẹ chồng trưởng bối để vào mắt, không đánh tức mắng, nhân phẩm bại hoại, loại người này nào có tư cách đương đội sản xuất đại đội cán bộ. Các ngươi này đó điều tra đồng chí vì nhân dân phục vụ nói, đến đem nàng mất trước mới hảo. Thấu chương xong. Chương 353 đội sản xuất tới xe hơi. Chương 353 đội sản xuất tới xe hơi. Một cái khác phối hợp điều tra đội sản xuất đội viên nhưng thật ra nói công bằng công chính nói. Cán bộ đồng chí, bọn họ nói đích xác thật không thành vấn đề. Cũng là thật. Bất quá Lâm Vi đồng chí làm như vậy, cũng là có nguyên nhân. Con thỏ nóng này còn cắn người đâu. Là Tô ra người làm không đối trước đây. Vị này đội viên đem tình huống đại khái nói một lần, đơn giản là Tô ra người nhiều quá mức, lúc trước đem Lâm Vi mẫu tử đuổi ra tới, như thế nào khi dễ. Điều tra viên lại hướng Lâm Vi dò hỏi một chút tình huống, Lâm Vi cũng phi thường khách quan thuyết mình một chút. Điều tra viên nhíu nhíu mày, nói như vậy, nhưng thật ra về tình cảm có thể tha thứ. Dương Đại Xuân thấy điều tra viên có chút buông lỏng bộ dáng, vội vàng bán thảm lên, cán bộ đồng chí, ta phía trước làm chính là không đúng, chính là làm văn bối, lại thế nào cũng không đến mức đối trưởng bối động thủ đi. Này không phải dạy hư không khí sao? quay đầu lại người trẻ tuổi, một đám đều học theo, cũng không biết tôn trọng trưởng bối đâu. Như vậy hành động theo cảm tình người, càng không thích hợp đương đại đội cán bộ. Điều tra viên cảm thấy Dương Đại Xuân nói cũng có vài phần đạo lý. Dương Đại Xuân làm không đúng, Lâm Vi hành vi cũng không thể thực hiện. Nàng đối người động thủ, vết thương nhẹ nhưng thật ra còn hảo, nếu là trọng thương, kia đã có thể phạm vào cố ý đả thương người trọng tội. Nói không dễ nghe, kia chính là làm trái pháp luật sự tình. Nếu chỉ là người thường cũng liền thôi, đại đội cán bộ vì nhân dân phục vụ, đến chú ý cá nhân hành vi ảnh hưởng. Giống Lâm Vi như vậy, xúc động hành sự, đại đội cán bộ còn ở đội sản xuất cãi nhau ầm ĩ, khẳng định bất lợi với đại đội đoàn kết. Điều tra viên đang chuẩn bị nói muốn hủy bỏ Lâm Vi chức vụ khi, lúc này, bên ngoài đột nhiên một chiếc xe hơi ngừng ở nhà nàng trước mặt. Một chiếc xe hơi xuất hiện ở đại đội sản xuất, tự nhiên khiến cho rất lớn oanh động. Rốt cuộc, này niên đại chính là ở huyện thành, kia cũng không dễ dàng nhìn thấy xe hơi, đừng nói là ở nông thôn. Nhà ai có chiếc xe đạp đều đến không được, xe hơi càng là trước nay chưa thấy qua. Xe hơi một lại đây xem náo nhiệt đội viên càng nhiều điểm. Ai hú huy, đây là ai lại đây? Thế nhưng khai xe hơi. Ta thích ngoan ngoãn, xe hơi nha. Cũng thật khí phái, ta còn là lần đầu tiên nhìn đến xe hơi đâu, không nghĩ tới là cái dạng này. Đúng vậy, này xe hơi nhìn qua cũng thật hảo a, chạy lên thật nhanh, so xe đạp còn nhanh. Lớn như vậy một cái đại gia hỏa, thật khó lường. Cũng không biết là ai tới, thế nhưng khai xe hơi. Lâm Vi nhìn đến có xe hơi lái qua đây, cũng tò mò nhìn hạ. Xe hơi ngừng ở nhà nàng cửa. Lâm Vi tò mò lên, tới người rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ lại là mặt trên lại đây điều tra đồng chí? Đối với xe hơi, Lâm Vi không giống những người khác cảm thấy mới lạ, không có nhìn chằm chằm xe hơi nhìn cái không ngừng. Bởi vì ở thế kỷ 21, nàng gặp qua xe hơi nhưng quá nhiều. Đừng nói xe hơi, cao thiết, phi cơ, xe lửa, tàu thủy, nàng cái gì không kiến thức quá. Lâm Vi chính mình còn có một cái tư nhân du thuyền đâu. Lại đây hai cái điều tra viên nhìn đến xe hơi, sắc mặt ngưng trọng một chút. Trong lòng ẩn ẩn có suy đoán, nhưng quay đầu cảm thấy hẳn là lại có điểm không quá khả năng. Thức mau, xe hơi trên dưới tới vài người. Một người nam nhân trước từ xe hơi trên dưới tới. Hắn ăn mặc một thân màu đen công nhân trang, nhìn qua đại khái 40 tuổi tả hữu. Tuy rằng lớn lên bình thường, bất quá trên người khí chất lại rất hảo, nhìn qua liền không phải người bình thường. Nam nhân còn mang mắt kính, nhìn qua hào hòa phong nhã. Theo sau xe hơi thượng lại xuống dưới một nữ nhân, một cái hài tử. Đương nhìn đến nữ nhân cùng hài tử khi, Lâm Vi tức khắc minh bạch sao lại thế này. Thấu chương xong. Chương 354 huyện trưởng. Chương 354 huyện trưởng. Đứa nhỏ này, chính là Lâm Vi lần trước đi huyện thành khi, cứu cái kia. Phía trước Vương Anh làm nàng để lại địa chỉ, không nghĩ tới hôm nay thật sự lại đây tới cửa nói lời cảm tạ. Nhìn đến nàng là ngồi xe hơi tới, nói như vậy, chính mình cứu người nhưng không bình thường. Mà kia hai cái lại đây điều tra viên, nhìn đến đi xuống tới nam nhân, hít một hơi, trong miệng nói câu, thật là Ngô huyện trưởng. Hai cái điều tra viên đều ở trong huyện công tác, làm trong huyện cán bộ, bọn họ tự nhiên nhận được huyện trưởng thường xuyên ngồi xe. Lúc này đây bọn họ nghĩ có phải hay không Ngô huyện trưởng xe, chính là lại cảm thấy, huyện trưởng hẳn là không đến mức tới chỗ này. Hiện tại thấy được huyện trưởng bản nhân, lúc này mới có thể xác định bọn họ không nhìn lầm. Lâm Vi ở bên cạnh nghe xong điều tra viên trong miệng nói Ngô huyện trưởng, mày hơi hơi nhíu một chút. Ngô huyện trưởng. Người này thế nhưng là huyện trưởng. Kia chính là khó lường đại nhân vật nha. Chính mình có thể bị huyện trưởng chờ môn bái phỏng, có một loại nói không nên lời cảm giác. Dương Đại Xuân, còn có Tô Hồng Mai, cùng với Từ Phương nghe được hai vị điều tra viên trong miệng nói Ngô huyện trưởng, trong lúc nhất thời cũng có chút ngốc ngốc. Bọn họ bất quá viết một phong cử báo tin, không đến mức kinh động huyện trưởng. Làm huyện trưởng tự mình lại đây điều tra đi. Nô huyện trưởng nắm hải tử tay, cùng thê tử Vương Anh cùng nhau đã đi tới. Trong tay còn từ trên xe để xuống dưới một ít lễ vật, coi như là đối Lâm Vi cứu người cảm tạ. Tới rồi Lâm Vi ra trong viện, nô huyện trưởng một sửa ngày thường tại thủ hạ trước mặt uy nghiêm tư thái, phi thường thân hòa, khiêm tốn hỏi câu, xin hỏi đây là Lâm Vi đồng chí ra sao? Lâm Vi gật gật đầu, ân, ta là. Vương Anh cũng thấy được Lâm Vi. Vội vàng tới rồi Lâm Vi trước mặt, hướng Lâm Vi nói, đại muội tử, mấy ngày hôm trước ta nam nhân công tác vội, vẫn luôn không có thời gian lại đây cho ngươi nói lời cảm tạ, hôm nay thật vất vả rút ra công phu, liền chạy nhanh lại đây bên này. Đại muội tử, đây là chúng ta mang đến một chút lễ vật, ngươi thu, ngàn vạn đừng khách khí. Ngươi đã cứu chúng ta ra rào giật mệnh, là chúng ta hai vợ chồng ân nhân, điểm này đồ vật là chúng ta một chút tâm ý, ngươi nhưng ngàn vạn không cần chối từ. Nô huyện trưởng cũng đi theo Vương Anh mặt sau nói. Đúng vậy, Lâm Vi đồng chí, này đó lễ vật thỉnh ngươi nhất định phải nhận lấy, bằng không chúng ta phu thê hai người trong lòng băn khoăn. Nô huyện trưởng nói, đem hôm nay mang đến lễ vật đưa cho Lâm Vi. Lâm Vi đại khái liếc mắt một cái, này huyện trưởng ra tay, quả nhiên không giống nhau, mang đến đều là thứ tốt. Lâm Vi nhìn hạ, đại khái có thịt, gà mái giả, trứng gà, chân giò hun khói, còn có trái cây đồ hộp, rượu trắng, đường đỏ cùng long nhãn táo đỏ. Mấy thứ này tùy tiện xách ra tới giống nhau, không chỉ có giá cả quý, chủ yếu còn cung ứng thiếu. Có chút thời điểm, chính là ngươi lấy tiền đều không nhất định có thể mua được đến. Lâm Vi vốn dĩ không nghĩ thu, nhưng người ta tự mình lại đây một chuyến, để ra đồ vật, nàng không thu nói, ngược lại là cô phụ nhân ra một mảnh tâm ý. Lâm Vi nói, các ngươi quá khách khí, ta cứu người vốn chính là chuyện nhỏ không tốn sức gì, căn bản không nghĩ hồi báo. Đại muội tử, ta biết ngươi không cầu hồi báo, chính là nên tạ ngươi, chúng ta hai vợ chồng dù sao cũng phải tỏ vẻ tỏ vẻ. Ân, hảo, đồ vật ta nhận lấy, lúc này các ngươi trong lòng nhưng ngàn vạn đừng lại nhớ thương chứ. Vương Anh khỏe môi treo lên cười, hảo hảo hảo. Nhìn đến Lâm Vi có thể nhận lấy bọn họ đồ vật, Vương Anh ngược lại thật cao hứng. Bằng không còn vẫn luôn nhớ thương thiếu nhân ra một phần ân tình không có biện pháp báo đáp đâu, cái gì đều không tỏ vẻ, trong lòng tóm lại là băn khoăn. Thấu chương xong. Chương 355 không mất trước. Chương 355 không mất trước. Xem náo nhiệt người lập tức xem mắt choáng váng. Đặc biệt là Dương Đại Xuân Tô Hồng Mai mẹ con, cùng với Tử Phương. Lâm Vi đây là đi rồi cất chó vận, cùng huyện trưởng phản thượng quan hệ đâu. Nàng cứu huyện trưởng hài tử, đối huyện trưởng tới nói, cũng không phải là thiếu nàng một cái lớn lao ân tình sao. Cứ như vậy, còn như thế nào xử phạt Lâm Vi, đem Lâm Vi cái này đại đội cán bộ mất trước. Một bên hai cái điều tra viên cũng là có nhãn lực kính. Bọn họ nguyên bản cảm thấy Lâm Vi nhân phẩm không được, muốn hủy bỏ nàng đại đội cán bộ cái này chức vị. Hiện tại nhân gia cứu huyện trưởng nhi tử, bọn họ tới cấp nàng mất trước, này không phải đắc tội huyện trưởng, đánh huyện trưởng mà sao. Con hảo, huyện trưởng lại đây phía trước bọn họ chưa nói xuất khẩu, thu hồi quyết định này còn kịp. Này nếu là mới vừa rồi liền nói đi ra ngoài, Lâm Vi quay đầu nói cho huyện trưởng, bọn họ hai cái nho nhỏ điều tra viên phòng trừng cũng đến đi theo tao hương. Hai cái điều tra viên tiến lên cùng nô huyện trưởng chào hỏi, nô huyện trưởng, ngài hảo. Nô huyện trưởng liếc một chút này hai người, nhìn thoáng qua hai người quần áo lao động, liền biết là chính phủ đồng chí. Nô huyện trưởng nói, các ngươi tới bên này điều tra công tác. Hai người đều cung cung kính kính lên tiếng, là. Điều tra vị này Lâm Vi đồng chí, là. Sao lại thế này? Nô huyện trưởng thuận miệng hỏi một câu. Hai vị điều tra viên đem lúc này đây tình huống đại khái cùng nô huyện trưởng nói một chút. Nô huyện trưởng nghe xong sau, không vui nói, thế nhưng còn có như vậy quá mức sự tình. Nghe được nô huyện trưởng nói, ở đây người cũng không biết nô huyện trưởng nói chính là Lâm Vi vẫn là Tô gia người. Bất quá mặc kệ nói chính là ai, mọi người đều thâm hô một hơi, không dám nói cái gì. Nô huyện trưởng lại nói, hiện giờ đều tân xã hội, còn làm cũ xã hội ước hiếp kia một bộ. Làm cha mẹ chồng trưởng bối, thế nhưng liền tức phụ tôn tử cơ bản chăm sóc giúp đỡ nghĩa vụ đều không màng, làm hại bọn họ thiếu chút nữa đói chết đông chết, còn yêu cầu con dâu hiếu thuận. Làm trưởng bối, đối chính mình có điều gương tốt, mới có thể cấp vãn bối tạo tấm gương. Hiện giờ bất quá là cậy già lên mặt thôi, xác thật không đáng người tôn trọng. Nô huyện trưởng lời này ý tứ nói rõ, chuyện này hẳn là lại Tô núi lớn cùng Dương Đại Xuân cái này làm trưởng bối, mà không phải oán trách Lâm Vi. Hai vị điều tra viên đều nhân tinh dường như, chạy nhanh đi theo Nô huyện trưởng mặt sau ứng hòa một câu, đúng đúng đúng, huyện trưởng, chúng ta cũng là như vậy tưởng. Lâm Vi ở một bên khẽ hừ một tiếng, hai cái vua nịnh nọt, mới vừa rồi rõ ràng biểu hiện đối nàng bất mãn, càng thiên vị Dương Đại Xuân. Quả nhiên, có huyện trưởng đương chỗ dựa chính là không giống nhau. Hôm nay nếu không phải Ngô huyện trưởng lại đây, dựa vào này hai cái điều tra viên ý tứ, khả năng thật sự còn phải đối nàng làm ra điểm trừng phạt đâu. Nếu thật sự triệt nàng đại đội kế toán cái này chức vị, Lâm Vi đảo cũng không cảm thấy không có gì. Dù sao nàng cũng không phải trí ở nông thôn, về sau là tính toán cùng Tô Khánh Hoa dọn đến trong thành đầu đi trụ. Ngô huyện trưởng nói, nếu sự tình điều tra rõ ràng, các ngươi hai vị điều tra đồng chí liền sớm một chút xử lý an bài đi, ta tìm vị này Lưu Vi đồng chí còn có chút việc. Hai vị điều tra viên lên tiếng, làm ra kết quả chính là đối với cử báo tin xác minh sau không là thật, không làm hủy bỏ Lâm Vi đại đội kế toán xử phạt. Chuyện này liền như vậy tính, làm phối hợp điều tra nhân viên rời đi, bọn họ hai vị điều tra viên cũng chuẩn bị hồi huyện thành đi. Nô huyện trưởng đối với hai vị điều tra viên làm ra quyết định lại có chút bất mãn, các ngươi kiểm tra đối chiếu sự thật Lâm Vi đồng chí cha mẹ chồng cá nhân tác phong có vấn đề, liền như vậy tính. Không tiếp thu trừng phạt, như thế nào làm cho bọn họ cải tiến. Thấu chương xong. Chương 357 chính mình cho chính mình đào hố. Chương 356 chính mình cho chính mình đào hố. Dương Đại Xuân lúc này biểu tình so An Phân còn muốn khó coi. Mới vừa rồi nàng liền ở niệm, hiện tại khống chế không được miệng, lại niệm lên. Tô núi lớn đấy lòng áp chế lửa giận, lúc này tức khắc bạo phát ra tới, đối với Dương Đại Xuân liền mắng, đều nói, lao tứ tức phụ không phải cái hảo trêu chọc, ngươi sao liền không giải trí nhớ, còn muốn chạy tới trêu chọc lao tứ tức phụ. Mới vừa rồi ngươi nếu là hảo hảo nói chuyện, không ở điều tra viên trước mặt nói lao tứ tức phụ không phải, chúng ta hiện tại không chừng không cần gặp xử phạt. Hiện tại ngươi còn không biết xấu hổ ồn ào. Ta thật bị ngươi cấp hại chết. Xuân cả đời, tính xấu không đổi, lúc này hảo đi. Này sau này nhật tử như thế nào quá. Chính ngươi một người chịu khổ chịu nhọc cũng liền thôi, còn liên lụy ta. Ta này một phen láo xương cốt, còn có thể kinh được như vậy lan lộn. Dương Đại Xuân bị Tô núi lớn huấn một đốn, túi đầu rất là hủy khuất. Ta nào biết đâu rằng nha. Ta nếu là sớm biết rằng nói, mới vừa rồi ta khẳng định ngươi liền không như vậy nói. Nguyên bản còn tưởng thừa dịp điều tra đồng chí lại đây, đem cái kia tiện nhân cấp kéo xuống tới. Ai biết nhân ra như vậy có bản lĩnh, cùng huyện trưởng phản thượng quan hệ. Dương Đại Xuân hiện tại trong lòng cũng rất là hối hận, đáng tiếc trên thế giới này không có thuốc hối hận. Tô núi lớn quả mắng, ngươi chính là không giải trí nhớ, này nếu là lần đầu tiên cũng liền thôi, ngươi ở lao tư tức phụ trên tay ăn qua nhiều ít mệnh chẳng lẽ không rõ ràng lắm sao? Ta này cũng không phải khí bất quá sao. Chính là bởi vì có hại ăn quá nhiều, mới nghĩ hòa nhau một ván, ai biết như vậy đâu. Dương Đại Xuân phết miệng, không thừa nhận chính mình làm sai. Tô núi lớn đều mau bị Lâm Vi cái này xuẩn bà nương cấp tức chết rồi. Không nắm chắc trượng nàng đi đánh, này không phải chính mình tìm chết đi sao. Hiện tại nói nhiều như vậy cũng chưa dùng, chúng ta toàn ra liền chờ quá khổ nhật tử đi thôi. Tô núi lớn hử một tiếng. Dương Đại Xuân đều mau khóc, thở phì phì đi lên, đối với Tô Hồng Mai mặt liền chịu một bạt thai liền qua đi. Đều là ngươi này nha đầu chết tiệt kia, nói cái gì cử báo, lúc này hảo đi. Lâm Vi kia tiện nhân chuyện gì đều không có, còn đem chúng ta liên lụy đi vào. Dương Đại Xuân càng nghĩ càng giận, cảm thấy này hết thảy đều là Tô Hồng Mai làm hại. Nếu không phải Tô Hồng Mai ra chủ ý, điều tra đồng chí không lại đây, bọn họ cũng không đến mức chịu xử phạt. Tô Hồng Mai ăn một bạt thai tử, tức khắc ủy khuất lên. Nương, ta nào biết nha. Nay còn không đều là Từ Phương cho ta ra chủ ý, ta và ngươi cũng nói. Ngươi cũng cảm thấy có thể sao? Ngươi nếu là không há mồm đồng ý, ta không phải không đi cử báo Tô Hồng Mai bụng mặt, nước mắt lách cách chảy xuống dưới. Tô núi lớn nghe mẹ con đối thoại, trừng lớn hai tròng mắt, gì? Này cử báo tin vẫn là các ngươi viết. Là Tô Hồng Mai trột dạ lên tiếng. Tô núi lớn đều bị khí thân mình thẳng run rẩy. Xem đi, lúc này đây chịu tội, đều là chính mình cho chính mình đào hố. Nếu Tôn Hồng Mai không đi viết cử báo tin, hôm nay chuyện này căn bản liền sẽ không phát sinh. Bọn họ nghĩ quấy đảo Lâm Vi phía trước, liền không trước ước lượng một chút, chính mình có hay không buồn sự này, có thể hay không tải hố bên trong đi. Chuyện lớn như vậy, các ngươi mẹ con hai người thế nhưng bất hòa ta thương lượng. Ta xem các ngươi là tưởng phiên thiên không thành. Còn có hay không đem ta để vào mắt? Tô núi lớn hắt sụ mặt, thở phì phì hỏi câu. Dương Đại Xuân cùng Tô Hồng Mai bị Tô núi lớn sợ tới mức cũng không dám lên tiếng. Tô Hồng Mai nhược được nói, cha, chúng ta không nghĩ tới như vậy. Cảm thấy không phải cái gì đại sự, liền không cùng ngươi nói. Thấu chương xong. Chương 358 tìm Từ Phương tính sổ đi. Chương 357 tìm Từ Phương tính sổ đi. Tô núi lớn liền kém khí hôn mê bất tỉnh. Này còn không phải cái gì việc nhỏ sao. Phàm là về Lâm Vi, liền không có một chuyện nhỏ. Tô núi lớn tưởng phát hỏa, chính là lúc này liền tính là phát hỏa cũng không làm nên chuyện gì. Tính, là ta chính mình xui xẻo, ta này mặn già. Sớm hay muộn phải bị các ngươi mẹ con hai người cấp chơi xong. Phía trước sự tình ta liền không nói, các ngươi về sau nếu là còn dám cho ta trêu chọc lao tứ tức phụ, đừng trách ta đối với các ngươi không khách khí. Tô núi lớn thả ra tàn nhẫn lời nói. Lúc này Dương Đại Xuân cùng Tô Hồng Mai chỗ nào còn dám lại trêu chọc Lâm Vi. Chứ không nói Lâm Vi hiện tại cùng huyện trưởng nhắc lên quan hệ, liền tính không có, Lâm Vi kia cũng không phải cái hảo trêu chọc. Cha, sẽ không, lần này chủ yếu là bị Từ Phương tẩu tử cấp hố. Nếu không phải nàng cấp ra chủ ý, ta cũng sẽ không làm như vậy. Tô Hồng Mai đem trách nhiệm đẩy đến Từ Phương trên người. Dương Đại Xuân thở phì phì nói, đúng vậy, đều là Từ Phương cái kia tiện nhân ở sau lưng chơi xấu, đem chúng ta người một nhà đều cấp hố thượng. Nàng khét ngược, hiện tại đứng ngoài cuộc, không xảy ra việc gì. Chính mình ở Lão Tứ Tức Phụ Nhi chỗ đó ăn mệt, không có biện pháp tìm Lão Tứ Tức Phụ phiền thoái, liền đem chúng ta đương thương xử. Không được, ta phải hảo hảo giáo huấn một chút nàng. Bằng không trong lòng này khẩu ác khí ta nhưng nuốt không đi xuống. Tô Hồng Mai cũng vội vàng đuổi kịp Dương Đại Xuân, nương, ta cũng đi, ta giúp ngươi cùng nhau. Tô Hồng Mai đối Từ Phương đồng dạng rất có thành kiến. Lúc này đây nếu không có nghe Từ Phương nói, liền sẽ không rơi vào như vậy kết cục. Nói đến nói đi đều do Từ Phương. Nếu Từ Phương không có nói viết cử báo tin sự, Tô Hồng Mai căn bản liền sẽ không hướng phương diện này tưởng. Tô núi lớn cũng không có ngăn đón, hiện giờ thế nào đều theo bọn họ đi thôi. Dương Đại Xuân cùng Tô Hồng Mai thực mau tìm được rồi Từ Phương. Lúc này, Từ Phương xám xịt trở về nhà, trong lòng cũng thực buồn bực. Nàng hôm nay chỉ vào xem Lâm Vi chê cười, kết quả chê cười không thấy được, nhưng thật ra nhìn đến Lâm Vi như thế nào phong cảnh. Ai biết tiện nhân này vận khí tốt như vậy, cùng huyện trưởng leo lên quan hệ. Huyện trưởng nhiều lợi hại a. Đối với bọn họ bình thường dân chúng tới nói, đó là cao cao tại thượng, không thể đuổi kịp tồn tại. Cùng lúc đó, Từ Phương tâm lại thập phần lo lắng lúc này đây xem nam nhân giúp đỡ Tô Hồng Mai viết cử báo tin, nếu bị Lâm Vi đã biết làm sao bây giờ. Dựa vào Lâm Vi kia tính tình, có thể hay không lại đây tìm nàng tính sổ. Đang ở lo lắng thời điểm, Dương Đại Xuân cùng Tô Hồng Mai tìm lại đây. Dương Đại Xuân tay xoay eo, thở phì phì cùng Từ Phương nói, Từ Phương, ngươi cái tiện nhân, chạy nhanh đi ra cho ta. Từ Phương tâm đại khái suy đoán tới rồi Dương Đại Xuân lại đây là cái gì mục đích. Bởi vì chính mình ra chủ ý viết cử báo tin, làm hại Tô gia rơi vào như vậy kết cục, Dương Đại Xuân cùng Tô Hồng Mai có thể dễ dàng buông tha nàng mới kỳ quái. Từ Phương sợ tới mức tránh ở trong phòng không dám ra tới, Dương Đại Xuân tự nhiên biết Từ Phương ở nhà, cố ý trốn tránh nàng đâu. Vì thế vọt tới Từ Phương nhà ở trước mặt, đối với Từ Phương cửa phòng bang bang chụp vài cái. Từ Phương, chạy nhanh đi ra cho ta, đừng ở trong phòng trốn tránh đương rùa đen rút đầu. Ngươi hôm nay có thể tránh được, ngày mai có thể tránh được sao? Chẳng lẽ ngươi vẫn luôn trốn tránh? Sớm hay muộn có ra tới kia một ngày. Chạy nhanh cho ta mở cửa, đi ra cho ta, có nghe hay không? Từ Phương mắt thấy chính mình ra môn liền phải bị tạp lạ, đành phải từ trong phòng ra tới, nhìn đến Dương Đại Xuân cùng Tô Hồng Mai, ngượng ngùng nói, mùa xuân thẩm, Hồng Mai muội tử, các ngươi tới tìm ta làm gì nha? Dương Đại Xuân hướng trên mặt đất phỉ nhổ nước miếng, làm gì? Ngươi nói làm gì? Ngươi không biết chúng ta tới làm gì, ngươi ở trong phòng trốn gì? Thấu chương xong. Chương 359 đánh thực thảm. Chương 358 đánh thực thảm. Mùa xuân thím, Hồng Mai muội tử, thật không phải với nha, ta cũng không nghĩ tới phát sinh chuyện này. Từ Phương vẻ mặt ấy náy mà nhìn Dương Đại Xuân cùng Tô Hồng Mai, xin lỗi một câu. Dương Đại Xuân sao có thể cam tâm như vậy thôi. Đều do Từ Phương làm hại nhà bọn họ rơi vào như vậy kết cục, thế nào cũng không thể làm Từ Phương hảo quá. Xin lỗi một chút là có thể để, chẳng phải là quá tiện nghi Từ Phương. Dương Đại Xuân trực tiếp đi lên, một phen méo Từ Phương đầu tóc, đối với Từ Phương mặt liền chịu mấy cái tát tử qua đi. Ta làm ngươi ra siêu chủ ý, làm ngươi hại chúng ta, xem ta không đánh chết ngươi. Ngươi cái tiện nhân, chính mình không đi đối phó Lâm Vi, liền lấy chúng ta đương thương xử, làm hại chúng ta toàn ra gặp tội. Ngươi cái này hắc tâm can hư nữ nhân, như thế nào có ngươi người như vậy? Thật là hư thấu. Đụng tới ngươi, nhà của chúng ta thật là đổ tám đời đại múc. Dương Đại Xuân một bên lôi kéo Từ Phương đầu tóc, một bên đánh Từ Phương mặt, trong miệng còn một bên hùng hùng hổ hổ nói. Từ Phương bị đánh ngao ngao thẳng tê, bản năng bắt đầu phản kháng lên. Này chết lao thái bà, đánh một chút liền tính, thế nhưng còn không có xong không có lên đâu. Từ Phương cũng vươn móng nuốt tới, đối với Dương Đại Xuân mặt bắt qua đi, còn lôi kéo Dương Đại Xuân đầu tóc. Hai người cuối cùng tư đánh vào cùng nhau, trên người đều rơi xuống nhiều ít thương. Dương Đại Xuân tuổi tác rốt cuộc so Từ Phương muốn tới lớn hơn một chút, thể lực thượng không chiếm ưu thế, thực mau liền rơi xuống hạ phong. Vì thế Dương Đại Xuân cấp hô hô hướng một bên Tô Hồng Mai nói, khuê nữ, ngươi còn thất thần làm gì nha? Chạy nhanh lại đây, cấp nương phụ một chút, giúp một chút vội, thu thập một chút tiện nhân này. Tô Hồng Mai nghe được Dương Đại Xuân tiếp đón, vội vàng gia nhập tiến vào. Từ Phương một người tự nhiên không thắng nổi Dương Đại Xuân cùng Tô Hồng Mai hai người, cuối cùng thương thế thảm trọng. Đương nhiên Dương Đại Xuân cùng Tô Hồng Mai cũng không hảo đi nơi nào, hai người trên tay, trên mặt đều rơi xuống vết chảo, tóc còn bị chát vài lũ. Từ Phương liền thảm hại hơn, một viên răng cửa trực tiếp bị xóa sạch, miệng đầy máu tươi, ngồi dưới đất ngao ngao thẳng khóc lên. Dương Đại Xuân đánh có chút không sức lực, liền hướng Tô Hồng Mai nói, được rồi, không sai biệt lắm, chúng ta đi thôi. Tốt nương. Tuy rằng ra một ngụm hắc khí, bất quá Dương Đại Xuân cùng Tô Hồng Mai tâm tình như cũ không mỹ diệu. Bởi vì đại đội trưởng đã qua tới nhà bọn họ bên này thông chi, làm cho bọn họ dọn dẹp một chút đồ vật, dọn đi chuồng bò bên kia trụ. Chuyện này là mặt trên an bài, vẫn là Ngô huyện trưởng chính miệng nói, Tô gia người liền tính là không nghĩ qua đi cũng đều không có biện pháp, tổng không dám vi phạm huyện trưởng an bài. Vì thế người một nhà không tình nguyện bắt đầu thu thập đồ vật, mặc dù là không nghĩ dọn đi, cũng không thể không tử. Nhìn đến Dương Đại Xuân mấy người kết cục, đại tẩu Vương Thúy Hoa lôi kéo Lý Vệ Hồng nói, nhị đệ muội, còn hảo, chúng ta phân ra, bằng không nói, khẳng định cũng đến bị bọn họ cấp liên lụy chết. Lý Vệ điểm đỏ gật đầu, đúng vậy, nếu là không phân ra, lúc này đây không chừng cũng đến mang lên chúng ta. Đừng nói có đi hay không chuồng bò bên kia trụ, chỉ là khấu tam thành phúc lợi, chúng ta nhật tử liền vô pháp qua. Vốn dĩ một năm xuống dưới, đại gia ở đội sản xuất có thể lánh đến lương thực liền rất thiếu. Lập tức khấu tam thành, thiếu như vậy nhiều lương, đồ ăn đều không đủ ăn. Cho nên hiện tại, Vương Thúy Hoa cùng Lý Vệ Hồng Tâm chỉ còn lại có may mắn. Không phân ra, hai vợ chồng già làm ầm ĩ ra những chuyện này mang theo bọn họ cùng nhau xui xẻo đến nhiều hoàn nhà. Con hảo, nhà này phân còn tính kịp thời. Thấu chương xong. Chương 360 Lưu huyện trưởng ăn cơm. Chương 359 Lưu huyện trưởng ăn cơm. Vương Thúy Hoa vỗ ngực, một bộ lòng còn sợ hãi bộ dáng. Lý Vệ Hồng khẽ hừ một tiếng, dù sao về sau bọn họ quá bọn họ, chúng ta quá chúng ta, bọn họ sự tình chúng ta không cần phải xen vào. Sau này vẫn là nhiều bảo trì một chút khoảng cách tới hảo, bằng không nói chúng ta tư tưởng có vấn đề, vạn nhất cũng muốn biết kiểm điểm, trụ chuồng bò đã có thể xong đời. Vương Thúy Hoa thật mạnh gật đầu, đúng vậy, nhị đệ muội, ngươi nói không tồi, chúng ta về sau vẫn là trốn xa điểm tới hảo, cùng bọn họ phủi sạch quan hệ, đỡ phải bị liên lụy. Dương Đại Xuân mấy người, thu thập đồ vật, xám xịt dọn tới rồi chuồng bò bên kia. Lâm Vi bên này, hai vị điều tra đồng chí rời đi sau, nguyên bản lại đây xem náo nhiệt người cũng lục tục tan đi. Lâm Vi hướng Vương Anh cùng Ngô huyện trưởng nói, tẩu tử, không nghĩ tới ngươi ái nhân là huyện trưởng, các ngươi có thể lại đây, thật là vinh hạnh của ta. Vương Anh vội vàng vây vây tay, đại muội tử, chúng ta ngay từ đầu chưa nói, chính là không nghĩ làm ngươi có áp lực. Ngươi nha, đem chúng ta trở thành người bình thường đối đãi. Mặc kệ nói như thế nào, ngươi là nhà ta rào rạt thân nhân cứu mạng. Nô huyện trưởng cũng đi theo nói, đúng vậy, ngươi coi như ta là người thường, ngàn vạn đừng quá câu thúc. Chúng ta coi như là bằng hữu bình thường giống nhau. Lâm Vi cười gật gật đầu, hảo, nô huyện trưởng, tẩu tử, các ngươi cũng đừng ở bên ngoài đứng, chạy nhanh tới nhà của ta ngồi. Tuy rằng Lâm Vi ra chính là cũ nát gạch một phòng, nô huyện trưởng cùng Vương Anh cũng không có ghét bỏ, hai người đều vào phòng, nắm hải tử tay cùng nhau. Lâm Vi đi cấp Ngô huyện trưởng một nhà phao nước đường đỏ lại đây, hướng mấy người nói, Ngô huyện trưởng, tẩu tử, các ngươi uống nước. Hảo, muội tử, cảm ơn ngươi. Lâm Vi cười cười, khách khí. Tô Khánh Hoa vốn dĩ ở bên ngoài làm việc nhi, nghe được Lâm Vi xảy ra chuyện, chạy nhanh đuổi trở về. Không nghĩ tới sau khi trở về, điều tra viên đã đi rồi, trong nhà còn tới khách nhân. Tô Khánh Hoa giúp đỡ Lâm Vi cùng nhau chiêu đãi, đương biết tới khách nhân là huyện trưởng cùng huyện trưởng phu nhân khi, cũng phi thường kinh ngạc. Tiểu tức phụ nhi thật là lợi hại nha, vô thanh vô tức liền cứu huyện trưởng ra hài tử, làm cho bọn họ thiếu hạ ân tình. Hai vợ chồng bồi Ngô huyện trưởng cùng phu nhân trò chuyện trong chốc lát. Cách nói năng chi gian, Ngô huyện trưởng cùng Vương Anh đều cảm thấy này hai vợ chồng đều rất có tu dưỡng, một chút đều không giống như là người nhà quê. Thấy mau đến giữa trưa, Lâm Vi giữ lại Ngô huyện trưởng một nhà ăn cơm. Vốn dĩ Ngô huyện trưởng tính toán trở về, thật sự ma bất quá Lâm Vi nhiệt tình, liền đáp ứng lưu lại ăn cơm. Lâm Vi làm Tô Khánh Hoa buổi chiêu đãi, chính mình đi chuẩn bị cơm trưa, thuận tiện đi cùng đại đội trưởng Tô Căn Sinh nói hạ làm hắn cũng tới trong nhà ăn cơm. Tô Căn Sinh nhận được Lâm Vi mời, biết muốn cùng huyện trưởng một khối ăn cơm khi, phi thường khẩn trương. Này! Nay sợ là không được đi, Lâm Vi đồng chí, ta sao có thể cùng huyện trưởng một cái bàn ăn cơm? Tô Căn Sinh cảm thấy chính mình chính là cái tiểu nhân vật, có thể tiếp xúc đến tối cao chức vị cũng chính là công xã thư ký, ngày thường muốn nhìn đến huyện trưởng một mặt đều không dễ dàng. Đừng nói cùng huyện trưởng cùng cái bàn ăn cơm. Chỉ là suy nghĩ một chút, Tô Căn Sinh trái tim liền bùn bùn kinh hoàng, sẽ có chút chịu không nổi. Lâm Vi nói, đại đội trưởng, này có gì không được. Ta cùng ta nam nhân không đều bồi huyện trưởng một khối ăn cơm. Ngươi qua đi, bồi ăn, không chừng còn có thể tại huyện trưởng trước mặt soát mặt, sau này đối với ngươi lên chức có chỗ lợi đâu. Nghe Lâm Vi nói như vậy, Tô Căn Sinh xem như minh bạch Lâm Vi ý đồ, đứa nhỏ này, nguyên lai là vì hắn suy nghĩ. Muốn kéo hắn một phen. Thấu chương xong. Chương 361 tưởng phản quan hệ. Chương 361 tưởng phản quan hệ. Đứa nhỏ này, ngày thường không bạch đau, bạch rút, biết cảm ơn nhớ thương. Không giống có người, người đối hắn hảo, hắn coi như đương nhiên, căn bản liền không có một đỉnh điểm cảm kích chi tâm. Chính là Tô Căn còn sống là có chút do dự khiếp đảm. Đại đội trưởng, không gì chính là. Vừa lúc, trong khoảng thời gian này người giúp ta không ít vội. Ở điều tra đồng chí trước mặt còn giữ gìn ta cũng tưởng thỉnh ngươi ăn một bữa cơm đâu. Hôm nay này bữa cơm, ngươi liền đi nhà ta ăn đi. Đối mặt Lâm Vi kia một trương chấp nhất mặt, Tô Căn Sinh không hảo cự tuyệt, dù sao cũng là nàng một mảnh tâm ý. Tô Căn Sinh thâm hô một hơi, gật gật đầu, kia hảo, vì vì, này bữa cơm ta liền đi nhà ngươi ăn. Ân. Đại đội trưởng, ta đi về trước nấu cơm, ngươi quá nửa tiếng đồng hồ lại đây. Thành. Lâm Vi sau khi trở về, bắt đầu bị đồ ăn. Nô huyện trưởng mang đến không ít đồ vật, Lâm Vi nhìn hạ, chọn nguyên liệu nấu ăn bắt đầu nấu cơm. Đối với Ngô huyện trưởng mang đến thịt, Lâm Vi đánh giá có 2 cân trọng. Lâm Vi đem 2 cân thịt toàn lấy ra tới, 1 cân dùng để làm bún thịt, mặt khác 1 cân, cắt nửa cân làm thịt xối mỡ, còn có nửa cân xào rau cần thịt ti. Gà mái già Lâm Vi không có làm, chuẩn bị lưu trữ, quay đầu lại cấp Tô Khánh Hoa hầm bổ thân mình ăn. Chân giò hun khói Lâm Vi cắt điểm, cùng ớt cay một khối xào, hương hương cay hương vị cũng không tệ lắm. Trong nhà lạp xưởng cùng thịt khô xương sườn liền dư lại một chút, Lâm Vi trực tiếp hợp ở bên nhau, toàn trưng, vừa vặn đủ một mâm. Lại từ hệ thống thương thành mua một khối Nga thịt tràng, cắt 2 bản, ăn với cơm nhắm rượu. Lá tỏi vàng trứng gà xào một mâm, dư lại đều là thức ăn chay. Một đĩa đậu phộng, một phần giấm lưu cải trắng, một phần chua cay khoai tây ti, còn có một phần tỏi nhuyễn cà tím, một mâm rau xanh canh trứng. Liên này một bàn thu xếp lên, đều theo kịp tiệc rượu trình độ. Đại khái nghĩ hảo thực đơn, đem đồ ăn tẩy hảo, thiết hảo, xứng hảo, liền chờ hạ nồi xào. Lúc này, đại tẩu Vương Thúy Hoa thế nhưng chạy tới, trong tay còn cầm mấy cái trứng gà cùng một ít rau xanh. Nhìn đến Vương Thúy Hoa lại đây, Lâm Vi nhíu nhíu mày, cũng không biết Vương Thúy Hoa lại đây là đang làm gì. Đại tẩu, người tới làm gì? Lâm Vi hỏi câu, trong giọng nói còn mang theo vài phần không vui. Vương Thúy Hoa cười cười, tứ đệ muội, ta nghe nói ngươi ở nhà chiêu đãi chúng ta huyện huyện trưởng, cho nên ta cho ngươi tặng điểm đồ vật tới, thuận tiện giúp ngươi phụ một chút giúp đỡ, sợ ngươi một người lo liệu không hết quá nhiều việc. Nhìn đến Vương Thúy Hoa trên mặt giả dối tươi cười, Lâm Vi liền biết nữ nhân này không có hảo tâm. Đến nỗi Vương Thúy Hoa đánh cái gì chủ ý, Lâm Vi hơn phân nửa có thể đoán được ra tới. Nàng này đại tẩu lại đây, hơn phân nửa là buôn Ngô huyện trưởng, khả năng chính là muốn mượn nàng, cùng huyện trưởng phản thượng quan hệ. Trên thực tế, Vương Thúy Hoa lần này lại đây mục đích xác thật cùng Lâm Vi phỏng đoán không sai biệt lắm. Vương Thúy Hoa đã biết Ngô huyện trưởng thân phận, liền nghĩ tới nịnh bợ. Này nếu là cùng huyện trưởng làm tốt quan hệ, bắt được trong thành đầu công tác còn không phải một giây sự. Liền tính lấy không được trong thành đầu công tác, an bài một cái đại đội cán bộ đường đường cũng là khá tốt. Tựa như Lâm Vi như bây giờ, làm việc nhẹ nhàng, còn có thể lấy tiền lương đâu. Lâm Vi lạnh một khuôn mặt, nhàn nhạt từ chối Vương Thúy Hoa một câu, không cần, đại tẩu, ngươi điểm này đồ vật liền lấy về đi, ta không cần. Ta một người cũng có thể vội đến lại đây, không cần làm ngươi tới hỗ trợ. Vương Thúy Hoa bị Lâm Vi cự tuyệt, có chút không cam lòng. Tứ đệ muội, ta hảo tâm lại đây hỗ trợ, ngươi sao không cảm kích đâu. Thấu chương xong. Chương 362 sao nhỏ mọn như vậy. Chương 362 sao nhỏ mọn như vậy. Lâm Vi phiên một cái đại bạch mắt, ta làm ngươi hỗ trợ sao? Ta không làm ngươi hỗ trợ, chính ngươi ngạnh vội vàng đi lên quay ai. Ha ha, thực sự có ý tứ. Đại tẩu, ngươi liền thu hồi ngươi kia một bộ đi, ai không biết tâm tư của ngươi đâu. Bị Lâm Vi vạch trần, Vương Thúy Hoa cảm thấy thật mất mặt. Đều là người một nhà, ngươi sao nhỏ mọn như vậy? Không biết giúp đỡ chúng ta mặt khác mấy phòng. Lâm Vi đều hơi kém bị khí cười, đừng cùng ta xả cái gì người một nhà. Lúc trước ta cùng đại bảo bọn họ bị đuổi ra Tô ra thời điểm, ở bên ngoài mau đói chết, đông chết, cũng không gặp các ngươi giúp chúng ta mẫu tử bốn người, hiện tại không biết xấu hổ làm ta giúp đỡ các ngươi. Nằm mơ đâu? Vương Thúy Hoa vẫn là có chút không cam lòng bĩu môi, tứ đệ muội, phía trước chuyện này đều là cha mẹ ý tứ, chúng ta lại không làm chủ được, ngươi cùng chúng ta so đo làm gì nha? Lâm Vi nói, ta chính là không cùng các ngươi so đo, các ngươi hiện tại mới có thể hảo hảo đứng ở nơi này, bằng không các ngươi liền dọn dẹp một chút, cùng bọn họ cùng nhau trụ chuồng bỏ đi. Vương Thúy Hoa mặt lập tức suy sụp xuống dưới. Nhìn đến Vương Thúy Hoa còn xử không đi, Lâm Vi không kiên nhẫn đuổi nhân đạo, ngươi còn có đi hay không? Ngươi muốn ăn vạ không đi, cũng đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Đến lúc đó trụ chuồng bỏ, chọn phân người, cũng không nên trách ta. Bị Lâm Vi như vậy một hù dọa uy hiếp, Vương Thúy Hoa cũng sợ tới mức không nhẹ. Tuy rằng không cam lòng, chính là Vương Thúy Hoa vẫn là lo lắng thật sự bị xử phạt. Vương Thúy Hoa thở phì phì rầm rầm chân, xách theo đồ vật rời đi. Lâm Vi bị hảo đồ ăn, đại đội trưởng cũng lại đây bên này. Trừ bỏ đồ ăn, Lâm Vi còn cầm một lọ rượu trắng ra tới. Nam nhân sao, quang dùng bữa không thú vị, còn phải uống điểm nhi rượu mới được. Nhìn đến này tràn đầy một bàn lớn, còn sát hương vị đều đầy đủ đồ ăn, Vương Anh nhịn không được cảm khái nói, muội tử, ngươi tùy tiện làm hai cái ra thường tiểu thái là được. Như thế nào còn bị một bàn lớn đồ ăn đâu, này đến nhiều vất vả a. Chúng ta lại đây cảm tạ ngươi, kết quả lúc này khen ngược, còn có một đốn tốt như vậy đồ ăn. Nô huyện trưởng cũng đi theo nói, đúng vậy, thật cho các ngươi tiêu pha. Lâm Vi cười cười, không có gì đáng ngại, đều là gia thường tiểu thái, tùy tiện làm điểm. Ta cũng là mượn hoa hiến phật, cầm các ngươi mang đến đồ vật bị đồ ăn. Lời nói là nói như vậy, nhưng nô huyện trưởng hai vợ chồng vẫn là cảm thấy làm Lâm Vi tiêu pha. Lâm Vi hô, đại gia chạy nhanh ăn đi, đều đừng khách khí. Tô Khánh Hoa làm nam chủ nhân, cấp nô huyện trưởng cùng Tô Căn Sinh đều đổ ly rượu trắng. Nhìn đến này một bản phong phú đồ ăn, ngày thường không thế nào uống rượu nô huyện trưởng, lúc này cũng tới điểm hứng thú. Một bàn vây quanh ở cái bàn trước, vô cùng cao hứng ăn lên. Ăn Lâm Vi làm đồ ăn, nô rào rạt lôi kéo Vương Anh nói, nương, Lâm Thẩm Thẩm làm đồ ăn thật sự ăn quá ngon, ta còn không có ăn qua ăn ngon như vậy đồ ăn đâu. Vương Anh nghe được nhi tử đánh giá như vậy, cũng vội vàng nếm một ngụm. Đừng nói, thật đúng là. Này đồ ăn làm thật tốt, so tiệm cơm quốc doanh đồ ăn còn muốn tới ăn ngon một ít. Món ăn mặn hương vị hảo, thức ăn chay hương vị cũng không kém. Nói tóm lại, này một bàn đồ ăn làm, phòng trừng liền chuyên nghiệp đầu bếp đều không đổi kịp trình độ. Kỳ thật Lâm Vi tay nghề hảo là một chuyện, chủ yếu vẫn là bởi vì nàng ở hệ thống thương thành đổi gia vị sung túc. Kia này niên đại rất nhiều địa phương liên quan cơm đều ăn không đủ no, đừng nói nấu ăn có thể phóng cái gì gia vị. Không bột đấu gột nên hồ, không gia vị nói, này hương vị tự nhiên là muốn tới thiếu chút nữa. Thấu chương xong. Chương 363 sau này nhiều lui tới. Chương 363 sau này nhiều lui tới. Vương Anh nếm sau, vội vàng đi theo khen nói, muội tử, ngươi này tay nghề đến không được nha, làm một tay hảo đồ ăn. Liên quan ăn qua không ít mỹ thực nô huyện trưởng đều khen lên, không tồi, ăn ngon, rất ít có thể ăn thượng như vậy hương vị đồ ăn. Tô Căn Sinh cũng là lần đầu tiên ăn Lâm Vi làm đồ ăn. Ai u, thật là hương. Lúc này ăn thượng Lâm Vi làm thịt, Tô Căn Sinh mới biết được, cái gì gọi là ăn ngon. Bọn họ thiêu thịt, liền tùy tùy tiện tiện xào vài cái, nào có Lâm Vi làm mùi thịt. Được đến một loại người khen, Lâm Vi chỉ là cười cười, không cảm thấy có cái gì. Rốt cuộc ngày thường nghe Tô Khánh Hoa còn có ba cái hài tử khen, Lâm Vi đều có chút nghe chết lặng. Tô Khánh Hoa khỏe miệng lại ngậm nổi lên tươi cười, trong lòng cao hứng không thôi. Không vì cái gì khác, đơn giản là có được Lâm Vi là cái dạng này tức phụ nhi mà tự hào. Một bữa cơm, đại gia ăn thật cao hứng, trên bàn cơm nói nói cười cười, không khí đảo rất nhẹ nhàng tự tại. Nguyên bản Tô Căn còn sống có chút khẩn trương, không nghĩ tới huyện trưởng toàn gia đều rất bình dị gần gũi, nhưng thật ra ra ngoài hắn ngoài ý liệu. Nguyên bản Tô Căn còn sống cho rằng huyện trưởng cao cao tại thượng, hiện giờ xem ra là chính mình nhiều lo lắng. Ăn cơm xong, nô huyện trưởng một nhà cũng không tính toán ở lâu, tổng không hảo vẫn luôn quấy rầy Lâm Vi. Hơn nữa hắn buổi chiều còn có công tác muốn vội một lát, cũng không thể ở chỗ này chỉ hoãn. Cho nên Ngô huyện trưởng một nhà liền đưa ra cáo tử. Lâm Vi biết Ngô huyện trưởng tương đối vội, liền không làm cho bọn họ nhiều đãi. Bất quá bọn họ rời đi trước, Lâm Vi cho bọn hắn tắt hai bình tương ớt. Ngô huyện trưởng, tẩu tử, ta xem các ngươi rất thích ăn nhà ta ớt cay, ta cho các ngươi lộng hai bình, các ngươi mang về từ từ ăn. Vương Anh chối từ một chút, này sao không biết xấu hổ đâu. Ở nhà ngươi lại ăn lại lấy. Chính mình lần này lại đây là vì cảm tạ nhân gia, cũng không phải là vì lại đây chiếm tiện nghi. Đối mặt Lâm Vi tắc lại đây hai bình tương ớt, bọn họ hai vợ chồng tự nhiên ngượng ngùng thu. Lâm Vi cười cười nói, tẩu tử, không có việc gì, ta chính mình ra làm ớt cay, còn nhiều lắm đâu, lại không phải cái gì đáng giá ngoạn ý nhi. Nếu quý trọng nói, các ngươi không thu cũng liền thôi, bất quá hai bình tương ớt, các ngươi thích ăn, mang về ăn chính là. Thấy Lâm Vi nói như vậy, Vương Anh Tài không có tiếp tục chối từ. Kia, vậy được rồi. Muội tử, ta liền ra mặt dày nhận lấy tới. Ngươi đừng nói, ngươi tay nghề thật tốt, làm tương ớt sắc thật ăn ngon, ta còn không có ăn qua ăn ngon như vậy tương ớt đâu. Tẩu tử, ngươi nếu là thích ăn, này hai bình ăn xong rồi, quay đầu lại đến nhà ta lấy. Rào rạt thích ăn ta làm đồ ăn, cũng có thể nhiều mang lại đây nhà ta chơi chơi, ta cho hắn làm điểm ăn ngon. Vương Anh cười đáp ứng rồi. Kỳ thật nàng bằng hữu không ít, chính là thiệt tình bằng hữu cũng không nhiều, đối nàng ăn uống liền càng thiếu. Ngày thường chỗ những cái đó bằng hữu, bất quá là xem nàng thân phận không bình thường, muốn từ trên người nàng chiếm được chỗ tốt. Giống Lâm Vi như vậy chân thành, nàng cũng chưa gặp được. Cho nên đối với Vương Anh tới nói, cũng phi thường quý trọng Lâm Vi cái này bằng hữu. Sau này có thời gian nói, nàng xác thật tưởng nhiều tới đi lại một chút. Đưa tiễn Ngô huyện trưởng một nhà, Tô Căn Sinh cũng chuẩn bị trở về. Rời đi trước, Tô Căn Sinh hướng Lâm Vi nói, Lâm Vi đồng chí, hôm nay đa tạ ngươi khoản đãi, ta ăn thực hảo, thực thỏa mãn. Quan trọng nhất còn nhận thức Ngô huyện trưởng, đây đều là dính ngươi quang. Đại đội trưởng, ngươi cùng ta còn khách khí gì đâu. Ha ha, ta đây đi về trước, buổi chiều còn phải bận việc. Thấu chương xong. Chương 364 đau lòng nam nhân. Chương 364 đau lòng nam nhân. Lâm Vi gật đầu, hảo, đại đội trưởng, ngươi trở về trước nghỉ ngơi trong chốc lát đi. Nô huyện trưởng rời đi, chờ Lâm Vi còn có một bản chờ đợi thu thập chén đũa. Tô Khánh Hoa hướng Lâm Vi nói, tức phụ nhi, ngươi đi nghỉ ngơi đi, làm nhiều như vậy đồ ăn, ngươi cũng mệt mỏi chứ, ta tới thu thập là được. Không có việc gì, ta không mệt, ta đến đây đi. Đối lập Tô Khánh Hoa làm việc tới nói, Lâm Vi cảm thấy chính mình mỗi ngày đều xem như nhẹ nhàng tự tại. Hiện giờ đúng là hạ vội thời điểm, mỗi ngày đều đến làm cỏ tưới nước, xử lý ruộng nước. Con đỉnh đại ngày, chịu đựng bạo phơi, này người bình thường thân thể phỏng chừng đều ăn không tiêu. Tô Khánh Hoa thấy Lâm Vi không muốn nghỉ ngơi, liền nói, kia hai ta cùng nhau. Ngươi đi nghỉ ngơi trong chốc lát đi, buổi chiều còn phải vội đâu. Lâm Vi thúc giục một câu. Không có việc gì, ta cũng không mệt. Vậy ngươi cũng đi xem thư, nắm chặt thời gian học tập, ta nơi này cũng không cần hỗ trợ. Đọc sách không kém này một chốc. Tô Khánh Hoa kiên trì phụ một chút cùng nhau hỗ trợ, Lâm Vi cũng liền theo hắn đi. Thu thập xong rồi chén đũa, không sai biệt lắm tới rồi buổi chiều xuất công thời gian, Lâm Vi liền đi đại đội văn phòng chỗ đó. Tô Khánh Hoa cũng đỉnh đại ngày, xuất công làm việc nhi đi. Lâm Vi đem kem chống nắng nhét vào Tô Khánh Hoa trên tay, hướng Tô Khánh Hoa nói, này kem chống nắng ngươi cầm, nhớ rõ nhất định phải đổ, phòng ngừa phơi bị thương. Tô Khánh Hoa tiếp nhận, gật gật đầu, hảo. Tiểu tức phụ nhi cho cái này kem chống nắng sắc thật khá tốt dùng. Tô Khánh Hoa mỗi lần làm việc nhi phía trước đều bôi lên một ít, tuy rằng chịu đựng thái dương bạo phơi, nhưng là làn da lại không có bỏng rát. Không giống đội sản xuất nam nhân khác, trên người bị thái dương phơi đều cởi một tầng da. Lâm Vi buổi chiều nhưng thật ra không nhiều ít công tác, cho nên lợi dụng nhàn rỗi thời gian, cấp Tô Khánh Hoa tặng nước ô mai qua đi. Này nước ô mai cũng là chính mình làm, ngọt thanh giải khát, không riêng đứa nhỏ này ai uống, Tô Khánh Hoa cũng ai uống. Trừ bỏ cấp Tô Khánh Hoa đưa quá khứ một phần, Lâm Vi còn cấp Lưu Xuân Hoa mang theo một phần. Nhìn đến Lâm Vi mỗi ngày đều cấp Tô Khánh Hoa đầu uy, không phải đưa ăn chính là đưa uống, đội sản xuất nam nhân khác đều hâm mộ không thôi. Tô Khánh Hoa, ngươi tức phụ nhi cũng thật hiền huệ, đối với ngươi thật tốt, cho ngươi đưa này đưa chỗ đó, sợ ngươi khát đói bụng. Đúng vậy, Tô Khánh Hoa, ngươi thực sự có phúc khí, cưới một cái tốt như vậy tức phụ. Đâu giống nhà ta bà nương, một chút cũng không biết đau lòng ta. Mỗi ngày làm việc mệt đến muốn chết. Trở về còn không cho miệng khô cơm ăn, chỉ có thể ăn thượng cháo. An Hy lại không đỉnh đói, trong thân thể không tiến nước luộc, làm việc nào còn có sức lực đâu. Ta cũng tưởng có tốt như vậy tức phụ, đáng tiếc cưới không a. Này phúc khí cũng không phải ai đều có thể có. Nghe được đại gia ngươi một lời ta một ngữ nói hâm mộ hắn nói, Tô Khánh Hoa khỏe miệng mang theo một mặt tiểu ngạo kiều. Tốt như vậy tức phụ nhi, người bình thường nhưng cưới không thượng, chỉ có hâm mộ hắn phân. Lâm Vi cấp Tô Khánh Hoa đưa nước thời điểm. Cũng thấy được Dương Đại Xuân, Tô Núi Lớn còn có Tô Hồng Mai. Ba người nhận thầu đội sản xuất chọn phân người nghĩa vụ, lúc này chính vội vàng chọn phân người đâu. Đại mùa hè, phân xú mùi vị càng đậm điểm, thiếu chút nữa không đem ba người cấp hơn chết. Dương Đại Xuân cùng Tô Núi Lớn đảo còn tốt một chút, rốt cuộc tuổi lớn một chút, thừa nhận năng lực cường một ít. Tô Hồng Mai một cái tuổi còn trẻ nữ nhân, ngày thường lại tương đối chú trọng, ái sạch sẽ, hiện tại lại đây chọn phân người, đều mau ghê tởm chết nàng. Thấu chương xong. Chương 366 biết viết cử báo tin người. Chương 366 biết viết cử báo tin người. Vì vì, ít nhiều chính ngươi lợi hại có bản lĩnh, cứu huyện trưởng ra hài tử, bằng không cũng không đến mức làm huyện trưởng thiếu ngươi nhân tình giúp ngươi. Nói đến nói đi, hiện giờ đều là chính ngươi tranh thủ tới. Vận khí cũng là một bộ phận, ta nhưng thật ra không nghĩ tới, ta tùy tay cứu hài tử, có thể là huyện trưởng ra. Ha ha, như thế, vì vì muội tử, ta nhìn ngươi hiện tại vận khí là càng ngày càng tốt. Có lẽ, đây là phúc của ngươi báo danh đi. Lâm Vi trước kia ăn qua quá nhiều khổ, khả năng ông trời cũng xem bất quá mắt, hiện giờ làm nàng bắt đầu hưởng phúc. Hai người đang nói, một nữ nhân tiến đến Lâm Vi trước mặt, hướng Lâm Vi nói, Lâm Vi, ta có chuyện nhi muốn cùng ngươi nói. Lâm Vi nhìn người này liếc mắt một cái. Có điểm ấn tượng. Hình như là từ Phương Tẩu Tử, kêu Vương Mai. Lâm Vi hướng Vương Mai hỏi câu, ngươi có chuyện gì muốn nói với ta? Vương Mai nói, về nặc danh viết cử báo tin. Cử báo chuyện của ngươi. Nghe Vương Mai như vậy vừa nói, Lâm Vi tới một chút hứng thú, theo sau hướng Vương Mai hỏi, như thế nào, ngươi biết ai cử báo ta? Vương Mai gật gật đầu, đúng vậy, ta biết. Vậy ngươi tính toán nói cho ta sao? Đương nhiên. Vậy ngươi nói, là ai? Vương Mai nói, là ta đệ muội, Từ Phương. Nghe được là Từ Phương, Lâm Vi nhưng thật ra không cảm thấy có bao nhiêu ngoài ý muốn. Rốt cuộc phía trước Từ Phương ở Lâm Vi nơi này ăn mệt. Trong lòng ghi hận nàng thực bình thường. Từ Phương. Ngươi xác định là nàng? Vương Mai thật mạnh gật đầu nói, đúng vậy, ta xác định. Vương Mai đem sự tình phía trước phía sau cùng Lâm Vi nói một bên. Đơn giản chính là chính mình ở trong nhà nghe được Tô Hồng Mai, Dương Đại Xuân cùng Từ Phương cãi nhau nội dung. Vương Mai sở dĩ chạy tới cùng Lâm Vi nói chuyện này nhi, đảo cũng không có gì khác mục đích, thuần túy là xem không được Từ Phương sung sướng. Làm chị em dâu, Vương Mai đã sớm xem Từ Phương không vừa mắt, ngày thường hai chị em dâu cũng không thiếu ở trong nhà cãi nhau. Thượng một lần Từ Phương bởi vì cùng Lâm Vi đánh đố, kết quả thua 100 đồng tiền, làm hại trong nhà sinh hoạt điều kiện kém không ít. Hiện giờ còn không có phân ra, Từ Phương bồi điểm 100 đồng tiền, còn không được bọn họ một khối chia sẻ đâu. Vương Mai hiện tại trong lòng còn đối Từ Phương có rất lớn thành kiến, lúc này tự nhiên liền nghĩ có thể tìm điểm biện pháp đối phó Từ Phương, làm Từ Phương cũng ăn chút giáo huấn, ăn chút đau khổ. Nàng đem chuyện này nói cho Lâm Vi, biết dựa vào Lâm Vi như vậy tính tình, khẳng định sẽ không bỏ qua Từ Phương. Cứ như vậy, Từ Phương phải chịu khổ. Nàng cái gì đều không cần làm, chờ Lâm Vi giáo huấn Từ Phương là được. Lâm Vi nhưng thật ra không nghĩ tới, này trung gian còn có nhiều như vậy loanh quanh lòng vòng. Nguyên bản cho rằng chỉ là Từ Phương một người làm sự tình, nguyên lai còn có Tô Hồng Mai cùng Dương Đại Xuân trộn lẫn hợp đi vào. Cũng là, mấy người này, đều là hận chết nàng người, phỏng chừng đều nghĩ nhìn đến nàng rơi đài, kết cục thê thảm đâu, cho nên mới nghĩ tới viết cử báo tin phương thức, ý đồ làm nàng chịu xử phạt. Chỉ tiếc, người định không bằng trời định, bọn họ nghĩ nàng xui xẻo, kết quả nàng một chút việc không có, ngược lại làm Dương Đại Xuân cùng Tô Hồng Mai tải tới rồi hố bên trong đi. Tuy nói chuyện này là Từ Phương trước lên đầu, Tô Hồng Mai cùng Dương Đại Xuân nhiều lắm chỉ là đồng lõa. Nhưng Lâm Vi cảm thấy, bọn họ cũng không đáng đồng tình. Ai làm cho bọn họ xuẩn đâu, bị người khác cầm đương thương xử. Hiện giờ biết ai mới là chủ mưu, viết cử báo tin người, Lâm Vi tự nhiên không tính toán dễ dàng buông tha Từ Phương. Lần trước nữ nhân này đã ở nàng trong tay ăn qua mệt, kết quả hiện tại vẫn là không có ăn trụ giáo huấn. Một khi đã như vậy, lúc này đây khiến cho nàng hảo hảo phát triển trí nhớ. Thấu chương xong. Chương 367 tới chế dễ ước. Chương 367 tới chế dễ ước. Lâm Vi gật gật đầu, hướng Vương Mai nói, hảo, ta đã biết, Vương Mai đồng chí, cảm ơn ngươi nói cho ta này đó. Vương Mai bĩu môi, ta cũng không phải là vì giúp ngươi mới nói cho ngươi, ta chính là thuần túy xem Từ Phương không vừa mắt. Cái kia tiện nữ nhân, cũng liền điểm này bản lĩnh, ở người sau lưng soát thám chiêu. Lâm Vi nhìn đến Vương Mai như vậy, nhưng thật ra rất thưởng thức Vương Mai tính cách. Nhìn tương đối hào sảng, không giống Từ Phương âm hư âm hư. Cũng khó trách, Vương Mai như vậy tính cách cùng Từ Phương chỗ không tới. Này nếu là đổi làm Lâm Vi, cùng Từ Phương như vậy chị em dâu đồng dạng chỗ không tới. Mặc kệ ngươi cái gì mục đích, ta còn là nên nói một tiếng cảm ơn. Bằng không nếu Vương Mai không nói, Lâm Vi cũng không biết khi nào mới có thể điều tra ra ai viết cử báo tin. Làm ra vẻ. Vương Mai hừ một tiếng, theo sau lại nói, ngươi đừng cùng ta đệ muội nói là ta nói cho ngươi là được, ta không nghĩ rước lấy phiền toái. Lâm Vi gật đầu, thành, ta biết đến. Vương Mai nói xong việc này liền rời đi. Lưu Xuân Hoa cùng Lâm Vi hỏi, Vi Vi, hiện tại đã biết là ai ở sau lưng chơi hư, còn muốn hay không tìm nàng tính sổ đi? Đương nhiên muốn. Nàng cũng không phải là như vậy hào phóng người. Người khác ở sau lưng chơi ám chiêu hại nàng, nàng liền như vậy buông tha nhân ra, nào có chuyện tốt như vậy. Bất quá đối với Dương Đại Xuân cùng Tô Hồng Mai, bọn họ mẹ con hai người trừng phạt đã đủ trọng, Lâm Vi cũng giải khí. Hiện tại tưởng đối phó chỉ có Từ Phương một người. Lâm Vi trực tiếp đứng dậy, đi tìm Dương Đại Xuân cùng Tô Hồng Mai. Nàng quá khứ thời điểm, mẹ con hai người đang ở trọn phân người. Lâm Vi đến gần, đã nghe tới rồi một cổ thối hoắc phân hương vị. Bị này hương vị hơn một chút, Lâm Vi ghét bỏ nhéo nhéo cái mũi. Thật xú. Nhìn đến Dương Đại Xuân cùng Tô Hồng Mai hiện giờ này thảm dạng, Lâm Vi trong lòng lại thống khoái vài phần. Nhìn đến Lâm Vi lại đây, Dương Đại Xuân mẹ con hai người nhíu chặt mày, nhìn Lâm Vi trong ánh mắt mang theo chút ưu oán. Thiện nhân này, khẳng định cũng là tới xem các nàng mẹ con chê cười. Tuy rằng trong lòng đối Lâm Vi rất là oán trách, lúc này Dương Đại Xuân cùng Tô Hồng Mai cũng khắc chế chính mình, không dám trêu chọc Lâm Vi cái gì. Rốt cuộc, này nếu là đắc tội Lâm Vi, phòng trừng lại không gì hảo quả tự ăn. Hiện giờ đã đủ xui xẻo, lại bị Lâm Vi chỉnh một đốn, quả thực không có biện pháp sống. Hai người yên lặng không nói chuyện, tiếp tục làm chính mình việc. Lâm Vi mở miệng nói, ta biết, cử báo tin là các ngươi viết đúng hay không. Nghe xong Lâm Vi lời này, Dương Đại Xuân cùng Tô Hồng Mai bị dọa đến không nhẹ. Lâm Vi là sao biết đến? Lúc này xong rồi. Lâm Vi biết cử báo tin là bọn họ viết, khẳng định lại đến thu thập bọn họ. Tô Hồng Mai sợ tới mức chặn lại nói, tứ tẩu, ngươi đừng tới tìm ta, tuy rằng cử báo tin là ta đầu, chính là Từ Phương xúi giục ta, ta là bị nàng hố, bị nàng cấp lửa. hơn nữa ta lại không biết chữ, vẫn là nàng nam nhân hỗ trợ viết cử báo tin. Ngươi muốn đi tìm, liền đi tìm Từ Phương, đừng tới tìm ta. Lâm Vi cười lạnh một tiếng, chờ chính là Tô Hồng Mai lời này. Đúng không? Tô Hồng Mai sợ Lâm Vi đối nàng động thủ, tìm nàng phiền thoái, vội vàng nhấc tay thề nói, tứ tẩu, ta nói đều là thật sự, những câu là thật, ta nếu là lừa gạt ngươi lời nói, ta hôm nay xét đánh phách không chết tử tế được. Một bên Dương Đại Xuân cũng giúp đỡ Tô Hồng Mai làm chứng nói, đúng vậy, lao tứ tức phụ, ngươi tiểu muội cũng là nhất thời hồ đồ bị Từ Phương cấp lửa, bị nàng cầm đương thương xử, ngươi đi tìm Từ Phương, đều là kia nữ nhân muốn hại ngươi. Nàng ngươi này nào hư yên hư. Thấu chương xong. Chương 368 đối chất nhau. Chương 368 đối chất nhau. Lâm Vi trong lòng hư lạnh một tiếng, nếu không phải đôi mẹ con này nguyên bản liền tổn hại nàng tâm tư, lại sao có thể chứ Từ Phương nói, bị Từ Phương cấp hố đâu. Bất quá Lâm Vi lúc này đây lại đây, không phải tìm Dương Đại Xuân cùng Tô Hồng Mai phiền thoái, chủ yếu là vì tìm Từ Phương phiền thoái. Dựa theo các ngươi nói, ta phải tìm Từ Phương phiền thoái mới đối lâu. Lâm Vi nhướng mày hỏi một câu. Tô Hồng Mai thật mạnh gật gật đầu, đúng vậy, tứ tẩu, ngươi hẳn là đi tìm cái kia tiện nhân phiền thoái, nàng muốn hại ngươi, ghen ghét ngươi đương đại đội cán bộ. Dương Đại Xuân đi theo ứng hòa một câu, đúng vậy, lao tứ tức phụ nhi, ngươi mau đi tìm Từ Phương cái kia tiện nhân, đừng làm cho nàng hảo quá. Mẹ con hai người đều cảm thấy bọn họ hiện giờ rơi vào như vậy kết cục, đều là Từ Phương cấp làm hại. Tuy rằng cùng Từ Phương làm một hồi, đánh Từ Phương một đốn, nhưng trong lòng như cũ là chưa hết giận. Nếu có thể làm Lâm Vi đi tìm Từ Phương phiền thoái, kia tự nhiên là không thể tốt hơn chuyện này. Lâm Vi thấy Dương Đại Xuân cùng Tô Hồng Mai nhắc tới Từ Phương khi đều là nghiến răng nghiến lợi bộ dáng, nói vậy đôi mẹ con này hẳn là hận cực kỳ Từ Phương. Cũng là, nếu không có kia phong cử báo tin, đôi mẹ con này hiện tại hảo hảo không đến mức chọn phân người, làm loại này việc nặng việc dơ. Lâm Vi nhàn nhạt nói, hành, vậy các ngươi cho ta làm chứng. Bằng không không bằng không cớ, ta cũng không hảo tìm nhân ra phiền toái không phải. Lúc này đây, Dương Đại Xuân cùng Tô Hồng Mai nhưng thật ra dị thường phối hợp. Hành, tứ tẩu, ta cho ngươi làm chứng. Ta cũng cho ngươi làm chứng. Dương Đại Xuân hận không thể chạy nhanh đi theo Lâm Vi một khối qua đi tìm Từ Phương phiền toái Tô, cũng hảo giải hả giận. Kia hành đi, các ngươi cùng nhau tới. Ta đi kêu đại đội trưởng, tìm Từ Phương đối chất nhau. Dương Đại Xuân cùng Tô Hồng Mai đều sảng khoái đáp ứng rồi xuống dưới. Cùng lúc đó, mẹ con hai người trong lòng âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, còn hảo. Lâm Vi lúc này đây chỉ là tìm Từ Phương phiền thoái, không tìm bọn họ cha. Lâm Vi đi tìm cái đại đội trưởng, thuyết minh một chút tình huống, hy vọng đại đội trưởng có thể giúp đỡ chính mình chủ trì công đạo. Chính mình không duyên cớ bị Từ Phương viết cử báo tin oan uổng, làm hại nàng tiếp thu điều tra, chuyện này khẳng định đến xử lý. Tô Căn Sinh nguyên bản liền cùng Lâm Vi đi gần, hơn nữa hôm nay còn ăn Lâm Vi một bữa cơm, dính nàng quang, nhận thức huyện trưởng, thế nào cũng đến báo đáp Lâm Vi. Nàng yêu cầu hỗ trợ sự tình. Tô Căn Sinh đạo nghĩa không thể chối từ, tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Vì thế vài người một đạo tìm được rồi Từ Phương. Vừa thấy đến Lâm Vi tới tìm nàng, Từ Phương liền bắt đầu trột dạ lên, hơn phân nửa đã biết sao lại thế này. Từ Phương hỏi câu, ngươi, các ngươi làm gì? Từ Phương, viết cử báo tin cử báo chuyện của ta là ngươi làm đi. Từ Phương rảo biện nói, không phải ta, là Tô Hồng Mai làm, sao lại đến ta trên người? Tô Hồng Mai nổi giận đùng đùng nói, Từ Phương, rõ ràng là ngươi chơi xấu. Xúi dục ta viết. Ta xúi dục ngươi ngươi liền viết. Còn không phải chính ngươi cũng nghĩ xem Lâm Vi xui xẻo. Mặc kệ thế nào, cử báo tin là ngươi đầu. Ngươi cái tiện nhân, cử báo tin vẫn là ngươi nam nhân viết đâu, ta lại không biết chữ. Ngươi đừng nghĩ phủi sạch quan hệ, chuyện này ngươi cũng tham dự, tưởng quy nợ. Không có cửa đâu. Từ Phương mặt trở nên vặn vẹo lên, vọt tới Tô Hồng Mai trước mặt, lại muốn làm trượng tư thế. Một bên Tô Căn Sinh vội vàng quát lớn một câu, được rồi, cho ta trợ thủ. Làm sao vậy, thưởng phiên thiên không thành. Tô Căn Sinh như vậy vừa nói, hai bên nhưng thật ra bình tĩnh lại, không dám động thủ. Thấu chương xong. Chương 369 quét tước 4 tháng chuồng heo. Chương 369 quét tước 4 tháng chuồng heo. Tô Căn Sinh là đại đội trưởng, đắc tội hắn nói, về sau ở đội sản xuất càng không gì ngày lành quá. Tô Căn Sinh sụ mặt, do hỏi một chút tình huống. Hiểu rõ sao lại thế này về sau, Tô Căn Sinh nói, các ngươi đều từng có sai, viết cử báo tin. Hư cấu sự thật, đối Lâm Vi đồng chí danh dự tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Bất quá Dương Đại Xuân đồng chí cùng Tô Hồng Mai đồng chí đều đã được đến trừng phạt, liền không mặt khác làm xử phạt. Đến nỗi Từ Phương đồng chí, từ hôm nay trở đi, thỉnh ngươi quét tước 3 tháng chuồng heo. Từ Phương nghe được muốn quét tước 3 tháng chuồng heo, cả người đều có chút ốc. Đối lập chọn phân người việc, quét tước chuồng heo nhưng một chút đều không thoải mái. mỗi ngày muốn sạn heo phân, thối hoác, không được hân chết cá nhân. Hơn nữa một tá quét chính là 3 tháng. Hiện giờ thời tiết càng thêm nhiệt lên, chuồng heo sú mùi vị cũng càng thêm nồng đậm, ai ở bên trong có thể chịu nổi nha. Từ Phương chỉ là ngẫm lại, đều có chút da đầu tê dại, tự nhiên không vui đi làm. Đại đội trưởng, ta biết sai rồi, này trừng phạt có thể hay không giảm bớt một ít. Quét tước chuồng heo không khỏi cũng quá bẩn quá xu đi. Tô Căn Sống ngội hừ một tiếng nói, Từ Phương đồng chí, ngươi tư tưởng giác ngộ có vấn đề đi. Làm việc nhi cũng ngại này ngại kia, một chút đều không tích cực. Nếu là mọi người đều giống ngươi như vậy, xã hội còn như thế nào tiến bộ? Ta xem 3 tháng không đủ ngươi sửa lại tư tưởng sai lầm, đến lại thêm 1 tháng. A, Từ Phương lập tức mắt choáng váng. Nguyên bản còn tưởng có kẻ mặc cả, lúc này hảo, không có thể có kẻ mặc cả thành công, ngược lại còn làm trừng phạt tăng thêm. Từ Phương lúc này là giận mà không dám nói gì, biết chính mình nếu không đồng ý, càng đến xui xẻo. Được rồi, Từ Phương đồng chí, chạy nhanh đi làm việc nhi đi. Tô Căn Sinh không kiên nhẫn thúc giục một câu. Từ Phương không tình nguyện lên tiếng, vẻ mặt muốn khóc bộ dáng. Dương Đại Xuân cùng Tô Hồng Mai thấy Từ Phương được đến như vậy trừng phạt, cảm giác trong lòng lại ra một hơi. Lúc này hảo, hợp với 4 tháng, Từ Phương cũng đừng nghĩ có cái gì ngày lành quá. Lâm Vi đối với Tô Căn Sinh trừng phạt, vẫn là tương đối vừa lòng. Nguyên bản nàng còn nghĩ chịu Từ Phương mấy cái tát tử, giao hấn nàng một đốn. Nhưng phát hiện Từ Phương trên người thương không ít, bị Dương Đại Xuân cùng Tô Hồng Mai vẫn luôn thu thập, nhưng thật ra miễn cho nàng động thủ. Đánh nữ nhân này, nàng đều còn ngại tay đau đâu. Tô Căn Sinh làm nàng quét tước 4 tháng chuồng heo, có thể so đánh nàng một đốn tới tra tấn người. Xử lý xong việc này, Lâm Vi dùng Tô Căn Sinh nói lời cảm tạ một câu, đại đội trưởng, cảm ơn ngươi giúp ta chủ trì công đạo. Tô Căn Sinh vẫy vây tay, Lâm Vi đồng chí, ngươi cùng ta còn khách khí cái gì nha, đây là ta làm đại đội trưởng nên làm. Kia hảo, đại đội trưởng, không quấy rầy ngươi, ta trở về vội. Đi thôi. Cùng Tô Căn Sinh từ biệt, Lâm Vi liền trở về tiếp tục vội vàng chính mình việc. Đại đội trưởng mục tương đối đơn giản, nàng kỳ thật cũng không có nhiều ít việc yêu cầu làm. Giữa trưa ăn ngon, buổi tối trở về đồ ăn liền tùy tiện đối phó rồi một đốn. Ngày hôm sau, Lâm Vi đem huyện trưởng đưa lại đây gà mái già trực tiếp hầm, làm Tô Khánh Hoa bổ thân thể. Thời tiết càng ngày càng nhiệt, mùa hè xem như chân chính đã đến. Cố tình đối với người nhà quê tới nói, càng là nhiệt thời điểm, càng là ngày mùa, yêu cầu đi ra ngoài làm việc nhi. Hôm nay, Tô Khánh Hoa từ bên ngoài trở về, hái mấy đóa hoa sen đưa cho Lâm Vi. Đều nói nữ hải tử thích hoa, Tô Khánh Hoa cảm thấy Lâm Vi hẳn là cũng thích, liền tùy tay thải đã trở lại. Lâm Vi nhìn đến hoa sen, thật cao hứng nhận lấy, nghe thấy một chút hoa sen mùi hương. Thấu chương xong. Chương 370 câu dẫn nàng. Chương 370 câu dẫn nàng. Hoa sen mùi hương nhi là một cổ nhàn nhạt thanh hương, rất là dễ ngửi. Thật hương. Lâm Vi nghe thấy được mùi hương nhi về sau, cười cùng Tô Khánh Hoa nói. Thích sao? Đương nhiên thích. Lâm Vi nói, tìm một cái bình uống, đem hoa sen cắm lên. Tô Khánh Hoa khỏe miệng giơ lên. Quả nhiên, đại gia nói không sai, nữ nhân đều là thích hoa, tiểu tức phụ nhi cũng không ngoại lệ. Ngươi thích, quay đầu lại ta cách mấy ngày cho ngươi thải một lần trở về. Đúng rồi, đài sen ngươi thích ăn sao? Ta cũng hái điểm. Tô Khánh Hoa nói, từ trong rổ cầm một chuỗi đài sen ra tới. Kỳ thật hắn là thải trở về cấp bọn nhỏ ăn. Ở nông thôn hải tử, ngày thường ăn không được ăn vặt, cho nên đối với bọn nhỏ mà nói, đài sen là cái thứ tốt. Lâm Vi nhìn đến đài sen, chặn lại nói, thích ăn nha. Đặc biệt là cái loại này nộn nộn đài sen, hương vị ngọt thanh. Lao đài sen, còn có thể làm chè hạt sen, hương vị đều là không tồi. Lâm Vi tiếp nhận đài sen, ăn lên. Nàng liên cầm một cái, dư lại đều để lại cho đại bảo mấy huynh đệ ăn. Tô Khánh Hoa thấy Lâm Vi thích ăn, tính toán lần tới cũng chọn thêm điểm nhi trở về. Hiện giờ làm việc trở về, Tô Khánh Hoa cả người chạy không ít hãn. Hiện tại thời tiết nhiệt, đều không cần tắm nước nóng, trực tiếp tắm nước lạnh tắm càng thoải mái, phương tiện. Trong nhà đánh một ngụm giếng nước, dùng thủy liền càng thêm phương tiện một ít. Tô Khánh Hoa để ra một thùng nước lạnh ra tới, bắt đầu tắm rửa. Mặt trên quần áo cởi, liền để lại một cái quần cộc. Lâm Vi mua xà phòng thơm, Tô Khánh Hoa trước vào thủy, hướng trên người đánh điểm xà phòng thơm, lau lau về sau, lại dùng nước trôi giặt sạch một chút. Lâm Vi ở một bên nhìn. Tô Khánh Hoa ra người thực hảo, cả người cơ bắp, lại phi thường cân xứng. Thủy làm ướt quần áo về sau, nào đó bộ vị phi thường rõ ràng. Lâm Vi không khỏi hướng trong bụng nuốt nuốt nước miếng, này cũng quá thèm người. Giống Tô Khánh Hoa như vậy xoái, dáng người tốt như vậy thật hiếm thấy. Tựa hồ là cảm nhận được Lâm Vi nóng rực ánh mắt, Tô Khánh Hoa cũng hướng tới Lâm Vi nhìn qua đi. Lâm Vi thấy chính mình bị phát hiện, vội vàng quay đầu đi. Tô Khánh Hoa cười cười, tức phụ nhi, ngươi muốn nhìn liền xem, có cái gì ngượng ngùng. Ta là ngươi nam nhân, lại không phải người ngoài. Tô Khánh Hoa nói chưa dứt lời, như vậy vừa nói, Lâm Vi mặt nháy mắt đỏ lên. Lâm Vi đỏ mặt, trừng mắt nhìn Tô Khánh Hoa liếc mắt một cái, không để ý tới ngươi. Gia hỏa này, là công nhiên câu dẫn nàng. Nàng này nếu là cầm giữ không được, xác định vững chắc đã bị Tô Khánh Hoa ăn sạch sẽ. Tô Khánh Hoa có chút vô tội nhìn Lâm Vi rời đi bóng dáng. Hắn nói sai rồi gì? Như thế nào liền đắc tội tức phụ nhi? Về phòng về sau Lâm Vi, sờ sờ chính mình nóng bỏng mặt, trong đầu lại hồi tưởng một chút Tô Khánh Hoa mê người dáng người, càng thêm có chút khắc chế không được chính mình trong lòng nào đó dục vọng. Bất quá quay đầu ngẫm lại, Tô Khánh Hoa là nàng nam nhân, hai người là đang lúc phu thê quan hệ, thật phát sinh quan hệ, giống như cũng không gì đi. Phía trước Lâm Vi vẫn luôn không nguyện ý cùng Tô Khánh Hoa cùng phòng, chủ yếu là sợ Tô Khánh Hoa không đáng tin cậy, nhân phẩm không được, không thể tùy tiện đem chính mình giao ra đi, làm hắn chiếm tiện nghi. Nàng không phải nguyên chủ, mặc dù Tô Khánh Hoa là nàng trợ phu, cũng không thể tùy tiện cùng hắn phát sinh quan hệ. Tô Khánh Hoa trong khoảng thời gian này tới nay, cũng vẫn luôn thực tôn trọng nàng, nàng không vui, Tô Khánh Hoa cũng liền không miễn cưỡng. Hiện giờ hai người ở chung mau nửa năm, Tô Khánh Hoa đại khái cái dạng gì người, Lâm Vi cũng thăm dò rõ ràng. Tiếp tục rụt rè đi xuống, giống như cũng không cái này tất yếu. Trong lòng rối rắm một phen sau, Lâm Vi tính toán, từ hôm nay khởi, liền cùng Tô Khánh Hoa cùng nhau ngủ. Thấu chương xong. Chương 371 mau cuối kỳ khảo thí. Chương 371 mau cuối kỳ khảo thí. Lâm Vi trước đi ra ngoài bị cơm chiều. Tuy nói buổi tối không có thịt ăn, bất quá Tô Khánh Hoa bắt một cái cá chép đã trở lại, Lâm Vi lộng một chén cá trích đậu hủ canh, hương vị vẫn là tương đối tươi ngon. Mặc kệ sao nói, cũng có thể đủ khai một đốn hân. Mặt khác, Lâm Vi lại xào một mâm dưa leo xào trứng, trứng gà có dinh dưỡng, ăn nhiều một chút trứng, đối Tô Khánh Hoa thân thể cũng là có chỗ lợi. Thịt kho tàu một mâm cà tím, lại tương bạo một mâm ớt xanh, cơm chiều liền cũng đủ phong phú đối phó qua đi. Lâm Vi cấp mấy cái hải tử một người thịnh một chén canh cá, thịt cá trực tiếp đưa đến Tô Khánh Hoa trong chén. Còn không đợi Tô Khánh Hoa mở miệng nói cái gì, Lâm Vi liền nói, thịt cá thứ quá nhiều, ăn tạp giọng nói liền phiền thoái, không ăn lại lãng phí, vẫn là ngươi tới ăn đi. Tô Khánh Hoa nghĩ nghĩ, cũng liền không có gì ý kiến, gật đầu nói, hành, ta đây ăn đi. Lâm Vi lúc này mới vừa lòng gật gật đầu. Tô Khánh Hoa là trong nhà lao động, nhất yêu cầu bổ thân mình. Cho nên Lâm Vi tận lực đem trong nhà thứ tốt đều đưa cho Tô Khánh Hoa, làm Tô Khánh Hoa ăn. Đến nỗi bọn họ, ăn thiếu chút nữa đảo cũng không có gì quan hệ. Canh cá hương vị thực tươi ngon, ba cái hài tử một chén lớn canh cá uống xong, còn hỏi nói, nương, còn có hay không canh cá? Có, ta đi cho các ngươi thịnh. Lâm Vi nấu canh cá không ít, cho nên phân xuống dưới, một người có thể phân hai chén. Nàng chính mình cũng uống không ít, thiên tiên, uống lên cũng không nị vai. Đúng rồi, nương, chúng ta quá hai ngày liền phải cuối kỳ khảo thí. Chờ chúng ta thi xong, cũng có thể đi ra ngoài làm việc nhi, tránh công điểm. Đại bảo đề ra một câu. Nhanh như vậy. Lâm Vi nhưng thật ra không nghĩ tới. Ân, chú lão sư nói, cây trồng vụ hè phía trước khảo thí, nghỉ, như vậy cũng có thể giúp đỡ đội sản xuất gặt gấp gieo trồng gấp. Nghe đại bảo như vậy một giải thích, Lâm Vi liền suy nghĩ cẩn thận. Trước mắt đã tới rồi tháng 6, cây trồng vụ hè nhất vội. Đương nhiên cũng là đội sản xuất người vui mừng nhất thời điểm. Bởi vì cây trồng vụ hè về sau, giao thuế lương, đội sản xuất liền bắt đầu lần đầu tiên phân lương. Không ít người ra đều chờ phân lương thực hạ nồi ăn cơm, ngao lâu như vậy, ngóng trông ăn mấy đốn cơm no. Cây trồng vụ hè về sau, tuy rằng còn có việc muốn làm, nhưng là nói tóm lại không bằng lúc này vội. Trường học nghỉ, trên cơ bản đều là vì cây trồng vụ hè phục vụ. Hai tử tuy nhỏ, nhưng cũng có thể làm một chút nhặt mạch tuệ linh tinh sống. Hành, cuối kỳ khảo thí các ngươi hảo hảo khảo, đừng cho nương mất mặt là được. Lâm Vi nói câu. Đương nhiên, Lâm Vi cũng không trông cậy vào ba cái hài tử có thể khảo thật tốt, chỉ cần không phải đếm ngược, có cái trung đẳng liền không sai biệt lắm. Đối với Tam Bảo yêu cầu liền càng thấp điểm, khảo đếm ngược cũng không sao. Rốt cuộc như vậy thí lớn một chút hài tử, liền tính đi đọc sách, theo không kịp cũng thực bình thường. Đại Bảo nặng nề mà gật đầu nói, nương, ngươi yên tâm, ta không chỉ có không cho ngươi mất mặt, ta còn cho ngươi tranh mặt mũi đi. Nhị Bảo cũng nói, đúng vậy, chúng ta muốn khảo cái hảo thành tích, không thể cô phụ nương kỳ vọng. Tam Bảo cũng nói, nương, ngươi yên tâm đi, ta đối cuối kỳ khảo thí rất có tin tưởng. Lâm Vi bị chọc cười, được rồi, chúng ta trước đừng nói mạnh miệng, có thể khảo nhiều ít phân, làm hết sức, không cần cho chính mình quá lớn áp lực. Tam Bảo bĩu môi, có chút không cao hứng nói câu, nương, ngươi đây là đối chúng ta không tin tưởng. Cảm thấy chúng ta khẳng định khảo không hảo có phải hay không? Lâm Vi nhìn Tam Bảo như vậy, chặn lại nói, đương nhiên không phải. Nương, ngươi rào biện, ngươi nếu là đối chúng ta có tin tưởng, liền sẽ không nói như vậy. Ừ, nương, ngươi chờ, quay đầu lại ta khảo cái hảo thành tích cho ngươi nhìn một cái. Thấu chương xong. Chương 372 sinh cái tiểu muội muội. Chương 372 sinh cái tiểu muội muội. Lâm Vi có chút dở khóc dở cười, không có biện pháp, đành phải ứng tam bảo vài tiếng. Hành, nương tin tưởng các ngươi khẳng định có thể khảo cái hảo thành tích ra tới, nương liền chờ, tổng thành đi. Tam bảo lúc này mới vừa lòng gật gật đầu, đồng thời trong ánh mắt lộ ra tự tin cùng nhất định phải được. Một bên Tô Khánh Hoa nhưng thật ra cảm thấy ba cái hài tử hẳn là có thể khảo đến không tồi. Rốt cuộc, gen bãi tại nơi này. Hắn thành tích không kém, tiểu tức phụ nhi lại là cái phi thường thông minh, ba cái hài tử hẳn là không đến mức quá buồn. Ăn cơm xong, Lâm Vi hướng Tam Bảo nói, Tam Bảo, hiện tại ngươi đi học, chính là nam tử hán đại trượng phu, đêm nay bắt đầu, ngươi đi cùng đại ca ngươi nhị ca ngủ, ta và ngươi cha cùng nhau ngủ. Tô Khánh Hoa đang chuẩn bị rửa mặt, một cái lảo đảo, thiếu chút nữa không kích động té ngã. Hắn còn tưởng rằng chính mình lỗ thai nghe lầm, tiểu tức phụ nhi thế nhưng đồng ý cùng hắn cùng nhau ngủ. Không thể nào, không thể nào, hắn không có làm ngộng. Tô Khánh Hoa chạy nhanh khắp chính mình một chút, trên tay truyền đến rõ ràng cảm giác đau đớn mới biết được, chính mình không có nằm mơ, là thật sự. Còn không đợi Tô Khánh Hoa cao hứng, Tam Bảo liền có chút không vui, a, nương, ta buổi tối không thể cùng ngươi ngủ rồi sao? Ta tưởng cùng ngươi cùng nhau ngủ, không muốn cùng đại ca nhị ca cùng nhau ngủ. Tô Khánh Hoa vừa nghe, mặt trầm xuống dưới, Tam Bảo tên tiểu tử thối này, thật là một chút cũng đều không hiểu sự. Ngày thường nhìn rất ngoan, hiện tại thế nhưng làm phá hư hắn cùng tiểu tức phụ nhi cùng nhau ngủ chuyện tốt. Tô Khánh Hoa vội vàng lời lẽ chính đáng giáo huấn Tam Bảo nói, Tam Bảo, nam tử hán đại trượng phu, trưởng thành phải chính mình ngủ, không thể cùng nương cùng nhau ngủ. Có câu nói rất đúng, nhi đại tránh mẫu, nam nữ có khác. Ngươi như vậy là không đúng, đêm nay khởi, ngươi liền đi cùng đại ca ngươi nhị ca một khối ngủ. Tam Bảo giấu cái miệng nhỏ, đầy mặt không cao hứng, chính là cha, ngươi đều lớn như vậy người, không cũng cùng nương ngủ sao? Ngươi có thể cùng nương ngủ, vì sao ta liền không thể? Ngươi so với ta còn đại đâu, sao không thể chính mình ngủ? Tô Khánh Hoa khỏe miệng chịu chịu, kia không giống nhau, ngươi nương là ta tức phụ nhi, cùng chính mình tức phụ nhi ngủ, thiên kinh địa nghĩa. Chờ ngươi về sau cưới tức phụ, ngươi cũng có thể cùng ngươi tức phụ nhi cùng nhau ngủ. Tam Bảo vẫn là đầy mặt u oán cùng không cao hứng, cha, ta mới không cần cưới vợ. Ta liền phải nương, muốn cùng nương ngủ. Tô Khánh Hoa có chút nóng nảy. Tên tiểu tử thúi này, ba chiếm hắn tức phụ nhi, hắn làm sao bây giờ? Gần nửa năm qua, hắn mỗi ngày đều thèm tức phụ nhi thân thể, mau nghẹn đã chết. Thật vất vả tức phụ nhi nhả ra, cho hắn cơ hội, tự nhiên không thể làm Tam Bảo tên tiểu tử thúi này cấp phá hủy. Còn không đợi Tô Khánh Hoa phát tác, nhưng thật ra một bên nhị bảo trước mở miệng nói câu, Tam Bảo, ngươi phía trước không phải nói muốn phải làm ca ca, muốn một cái tiểu muội muội sao? Ngươi ba chiếm nương, chỉ vẫn luôn cùng nương ngủ, nương như thế nào cho ngươi sinh tiểu muội muội đi? Nhị bảo câu này nói xong, Lâm Vi đột nhiên ho khan một tiếng. Tiểu tử này tuổi không lớn, nhưng thật ra cái gì đều rất hiểu. Bất quá nhị bảo lời này cũng làm Lâm Vi gương mặt đỏ lên. Nghĩ cùng Tô Khánh Hoa cùng nhau ngủ, sinh bảo bảo, vẫn là có chút cảm thấy thẹn. Tam Bảo nghe xong nhị bảo nói, tức khắc trầm mặc một cái trước mắt, theo sau suy nghĩ một chút nói, kia hành đi, vẫn là nương cho ta sinh cái tiểu muội muội quan trọng nhất, liền dựa theo nhị ca ý tứ đến đây đi. Tô Khánh Hoa thấy Tam Bảo nhả ra, không lại làm ầm ĩ, trong lòng tức khắc nhẹ nhàng thở ra. Tính tiểu tử này thức thời. Bằng không nói, hắn khẳng định nắm tay tấu hắn một đốn. Tam Bảo thật hiểu chuyện. Nhị Bảo vô vô Tam Bảo bả vai. Thấu chương xong. Chương 373 nửa đời sau hạnh phúc. Chương 373 nửa đời sau hạnh phúc. Tam Bảo nghĩ đến cùng tách ra ngủ, khuôn mặt nhỏ thượng vẫn là treo một mạt yêu thương. Nói đến cùng, Tam Bảo đây là một cái thí đại điểm tiểu hài tử. Như vậy tiểu nhân hài tử, giống nhau đều là phi thường không muốn xa rời mẫu thân. Trong khoảng thời gian này tới nay, Tam Bảo vẫn luôn cùng Lâm Vi cùng nhau ngủ, đã ngủ thói quen, hiện tại đột nhiên nói tách ra ngủ, quả quyết có chút không quá thích ứng. Buổi tối, Lâm Vi giúp đỡ ba cái hài tử rửa mặt hảo, liền làm cho bọn họ lên giường ngủ đi. Hiện giờ thời tiết nhiệt, buổi tối ngủ cái một cái hơi mỏng thảm liền thành, cũng sẽ không đông lạnh. Lại qua một thời gian, thời tiết càng nhiệt một chút, buổi tối cái gì đều không cái còn sẽ cảm thấy nhiệt. Đáng tiếc thời đại này không có quạt điện điều hòa, liền tính là nhiệt, kia cũng chỉ có thể ngao. Tô Khánh Hoa bên này, nghĩ đến buổi tối cùng tiểu tức phụ nhi cùng nhau ngủ, liên quan đọc sách tâm tình cũng chưa. Nguyên bản Lâm Vi tính toán một người đi trước ngủ, ai biết chính mình mới vừa vào nhà, Tô Khánh Hoa liền đi theo lại đây. Lâm Vi nói, ngươi không đi đọc sách. không chậm trễ này trong chốc lát công phu, chúng ta trước đem chính sự xong xuôi, ta lại đọc sách. Tô Khánh Hoa nói, hướng tới Lâm Vi đi tới, lập tức đến trên giường đè ép lại đây. Lâm Vi hô nhỏ một tiếng, gia hỏa này vẻ mặt cơ khát biểu tình thật đúng là không thêm che giấu. Bất quá Lâm Vi cũng không cự tuyệt. Rốt cuộc nhìn đến Tô Khánh Hoa này dáng người, này mặt, chính mình cũng đem khống không được. Cũng không biết, gia hỏa này thí lên cảm giác thế nào. Thấy tiểu tức phụ nhi không đẩy ra hắn, hai người liền nước chảy thành sông thiết lập chuyện này tới. Phòng trưng là đói cực kỳ, Tô Khánh Hoa mãi cho đến đêm đã khuya mới buông tha nàng. Lâm Vi mệt một giây đồng hồ liền ngủ đi. Bất quá lúc này đây nếm thử về sau, đối Tô Khánh Hoa càng thêm vừa lòng. Người lớn lên xoái, việc còn hảo. Như vậy nam nhân, chính mình thật nhặt được bảo. Nay nửa đời sau hạnh phúc, tạm thời nhưng thật ra không cần lo lắng. Tô Khánh Hoa nhưng thật ra tự chủ rất mạnh, xong việc nhi về sau, tiếp tục tới rồi cái bàn trước đọc sách. Rốt cuộc để lại cho hắn thời gian không nhiều lắm, có thể nhiều xem điểm là một chút. Lâm Vi đều có điểm bội phục này nam nhân thể lực, không cảm thấy mệt dường như. Sáng sớm hôm sau, Lâm Vi bởi vì đêm qua ngủ chấm điểm, thế cho nên rời giường sau, đỉnh hai cái đại đại quần thâm mắt. Tức phụ nhi, ngươi tối hôm qua không nghỉ ngơi tốt. Thấy Lâm Vi như vậy, Tô Khánh Hoa có chút đau lòng hỏi câu. Lâm Vi cắn cắn môi dưới, trừng mắt nhìn Tô Khánh Hoa liếc mắt một cái. Gia hỏa này chính là biết rõ cố hỏi. Chính hắn làm gì sự, chính hắn trong lòng không rõ ràng lắm sao. Còn cố ý tới hỏi hắn. Bị Lâm Vi trừng mắt nhìn về sau, Tô Khánh Hoa hiểu được, tức phụ nhi, không được ngươi buổi sáng xin nghỉ nửa ngày, ở trong nhà bổ cái giác, hảo hảo nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Lâm Vi lắc đầu, không được, đều đi lên, lúc này cũng ngủ không được. Tô Khánh Hoa đành phải gật gật đầu. Về sau chính mình vẫn là tiết chế điểm, đừng làm cho tiểu tức phụ nhi lăn lộn hỏng rồi. Lâm Vi ăn quà cơm sáng ra cửa. Nhìn đến Lâm Vi nhìn chằm chằm quần thâm mắt bộ dáng, Lưu Xuân Hoa vội vàng hỏi câu, ai u, Vi Vi, ngươi đây là sao lạp? Như thế nào vành mắt đều cho, người đều tiểu tùy điểm. Lâm Vi chỗ nào không biết xấu hổ nói là Tô Khánh Hoa làm cho. Khu khu, không sao lạp, chính là tối hôm qua ngủ không yên, có điểm mất ngủ không ngủ hảo. Lưu Xuân Hoa trêu ghẹo nói, sao tích lạp, có phải hay không mấy ngày nay Khánh Hoa huynh đệ làm việc nhi quá mệt mỏi, buổi tối không chạm vào ngươi. Nhà ta đại trụ mấy ngày nay cũng là, ban ngày vội mệt, buổi tối đi trở về, ai còn có sức lực lan lộn. Chúng ta làm nữ nhân, cũng đến nhiều săn sóc một chút nam nhân. Chờ vội qua quãng thời gian này thì tốt rồi, nên nhận thời điểm nhẫn nhẫn. Thấu chương xong. Chương 374 chỉ quan tâm cha không quan tâm bọn họ. Chương 374 chỉ quan tâm cha không quan tâm bọn họ. Lâm Vi còn có chút dở khóc dở cười, nghĩ Lưu Xuân Hoa hoàn toàn là hiểu lầm. Không phải Tô Khánh Hoa mệt mỏi không chạm vào nàng. Là Tô Khánh Hoa quá mức với lợi hại, đem nàng lăn lộn không nhẹ. Bất quá Lâm Vi cũng không mặt mũi cùng Lưu Xuân Hoa nói thật. Khu khu, Xuân Hoa tẩu tử, ngươi hiểu lầm. Lưu Xuân Hoa nhìn đến Lâm Vi ửng đỏ mặt, cho một cái minh bạch ánh mắt. Được rồi, chúng ta đều là nữ nhân, hài tử đều vài cái, chuyện này có gì ngượng ngùng nói. Lâm Vi mặt nhiệt lên. Nói tốt này niên đại người rụt rè, bảo thủ đâu. Nàng như thế nào cảm thấy, so nàng cái này thế kỷ 21 người còn tới mở ra điểm. Mấy ngày liền, Tô Khánh Hoa ban ngày làm việc nhi, buổi tối cũng tiếp tục làm việc nhi, hoàn toàn không cảm thấy mỏi mệt. Lâm Vi nhưng thật ra sợ hãi Tô Khánh Hoa thân thể mệt suy sụp, cố ý lại đi một chuyến huyện thành, lấy cớ mua điểm thịt trở về, trên thực tế là từ hệ thống thương thành mua. Lâm Vi mua 2 cân thịt dê. Phía trước hầm thịt dê, trong nhà hài tử đều là thích ăn. Tô Khánh Hoa cũng thích ăn, chẳng qua ăn thịt dê về sau, Tô Khánh Hoa thân thể có điểm chịu không nổi. Hiện giờ buổi tối không cần nghẹn. Cấp gia hỏa này hầm điểm thịt dê ăn đảo cũng không sao. Mặt khác, Lâm Vi lại mua một bộ heo bụng. Heo bụng canh nhất bổ dưỡng, uống nhiều điểm đối Tô Khánh Hoa thân thể có chỗ lợi. Tô Khánh Hoa nghe thơm ngào ngạt thịt dê, lúc này đảo không cần nghẹn, có thể buông ra ăn. Tam Bảo nhìn đến Lâm Vi hầm thịt dê, hung hăng hít hít cái mũi, theo sau hướng Lâm Vi nói, nương, thơm quá à, thịt dê thật hương. Ngươi có phải hay không biết chúng ta ngày mai khảo thí, cho nên cố ý cho chúng ta làm ăn ngon. Hy vọng chúng ta có thể phát huy hảo một chút. Lâm Vi không lưu tình chút nào nói, Tam Bảo, ngươi hiểu lầm, này thịt dê là cố ý hầm cho người cha ăn. Cha ngươi trong khoảng thời gian này làm việc, tương đối mệt, đến ăn nhiều một chút tốt bổ thân thể, bằng không thân thể mệt suy sụp, chúng ta cái này ra phải suy sụp xuống dưới. Nghe xong Lâm Vi nói, Tam Bảo miệng tức khắc rầu lên, nương, ngươi bất công, ngươi hiện tại trong lòng chỉ có cha, không có chúng ta. Tô Khánh Hoa nghe xong Tam Bảo nói, chụp một chút Tam Bảo bả vai. Sao lạp, ngươi còn ghen tị? Tam Bảo căm giận nói, cha, đều tại ngươi, đem nương quan tâm đều cấp đoạt đi rồi. Ngươi nương là ta tức phụ nhi, quan tâm ta cũng là hẳn là. Tô Khánh Hoa có chút ngạo kiều nói. Hắn mới mặc kệ Tam Bảo tức giận hay không, dù sao tên tiểu tử thúi này chính là ra ngứa, kích thích hắn một chút cũng không sao. Tam Bảo khí trực tiếp quay đầu đi đi, cùng Lâm Vi còn có Tô Khánh Hoa nháo đi lên biển yếu. Lâm Vi nhìn Tam Bảo bộ dáng này, đành phải qua đi hướng hạ, Tam Bảo, nương quan tâm cha ngươi, không đại biểu không quan tâm các ngươi. Các ngươi muốn ăn gì, nương không cũng cho các ngươi mua sao. Xem, nương hôm nay còn cố ý cho các ngươi mang theo đại bạch thỏ kẹo sữa, cầm đi ăn đi. Lâm Vi nói, lấy ra tới một cân đại bạch thỏ kẹo sữa, đưa cho Tam Bảo. Tam Bảo vừa thấy có đại bạch thỏ kẹo sữa, toàn bộ con ngươi đều sáng. Nương, đại bạch thỏ kẹo sữa. Ngươi cho chúng ta mua đại bạch thỏ kẹo sữa. Tam Bảo kích động hỏi câu. Đúng vậy. Nương, ta nghe nói đại bạch thỏ kẹo sữa so trái cây đường đáng quý nhiều, muốn thật nhiều tiền đâu. Không nghĩ tới, như vậy quý kẹo sữa, hắn nương thế nhưng bỏ được mua cho bọn hắn ăn. Tam Bảo nói không sai, này niên đại bạch thỏ kẹo sữa đặc biệt quý, một cân đại bạch thỏ kẹo sữa đều mau đỉnh được với một cái công nhân một tháng tiền lương. Không chỉ có giá cả quý, quan trọng nhất chính là còn mua không được, huyện thành cung tiêu xã căn bản liền không có cung ứng. Thấu chương xong. Chương 375 nương nhưng hảo. Chương 375 nương nhưng hảo. Lâm Vi cô ý nói, đúng vậy, này đại bạch thỏ kẹo sữa đáng quý, bất quá nếu các ngươi thích ăn, liền cho các ngươi mua trở về. Hiện tại không nói nương đối với các ngươi không để bụng đi. Tam Bảo lúc này chạy nhanh lắc đầu nói, nương, ngươi là trên thế giới tốt nhất nương, sao có thể đối chúng ta không để bụng, ta là nói bừa. Lâm Vi nhìn Tam Bảo biến sắc mặt so phiên thư còn nhanh, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Như vậy tiểu nhân hài tử, thật là cùng nhân tinh dường như. Ba cái hài tử cầm đại bạch thỏ kẹo sữa, bắt đầu ăn lên. Tam Bảo nói, nương, đại bạch thỏ kẹo sữa cũng thật ăn ngon, so trái cây đường ăn ngon nhiều. Đúng vậy, nương, đại bạch thỏ kẹo sữa ăn ngon thật, xác thật muốn so trái cây đường tới ăn ngon điểm. Nhị Bảo cũng đi theo nói. Đó là, này giá cả thượng cũng là không đến so. Các ngươi thiếu điểm nhi ăn, đừng ăn quá nhiều. Ăn nhiều đối hàm răng không tốt, đừng ăn nhiều hàm răng lạn xong rồi. Một người một ngày chỉ có thể ăn 3 viên, nhớ kỹ không? Ba cái hài tử đều thật mạnh gật gật đầu, ân, nương, chúng ta nhớ kỹ. Một ngày 3 viên đường kỳ thật cũng không ít, đối lập đội sản xuất mặt khác hài tử, bọn họ ăn đều xem như nhiều. Đừng nói đại bạch thỏ kẹo sữa, liền tính là trái cây đường, đối với đội sản xuất bọn nhỏ tới nói muốn ăn thượng 1 viên đều không dễ dàng. Chính là đại bảo huynh đệ 3 người lại có thể thường thường ăn thượng, vì thế những cái đó hải tử không thiếu hâm mộ bọn họ. Trước kia bọn họ huynh đệ 3 người, ở đội sản xuất quá nhật tử thực khổ, hiện tại nhưng xem như xoay người, thành mỗi người hâm mộ đối tượng. Đại bảo hướng Lâm Vi xin chỉ thị nói, nương, ta có thể mang mấy viên đại bạch thỏ kẹo sữa cấp thiết chứng nếm thử sao? Lâm Vi gật đầu, đương nhiên có thể. Một bên Tam Bảo cũng vội vàng hỏi, nương, ta muốn mang mấy cái cấp mau mau nếm thử. Thành, không thành vấn đề. Kỳ thật Lâm Vi cũng là tương đối duy trì hài tử hào phóng một ít, lấy đồ vật đi ra ngoài cùng mặt khác tiểu đồng bọn cùng nhau chia sẻ. Khi còn nhỏ liền keo kiệt, khấu khấu siêu siêu, trưởng thành cũng sẽ đại không khí không đứng dậy. Mà những cái đó nhân vật lợi hại, rất ít không phóng khoáng. Quá mức với keo kiệt, không dễ dàng làm đại sự. Lâm Vi đem thịt dê hầm hảo, tiếp đón người một nhà lại đây ăn cơm. Thường phun phun thịt dê, hầm mềm lạ, hương đến không được. Lúc này đây, Tô Khánh Hoa cũng không chịu đựng không ăn. Một người ăn 2 đại chén, nếu không phải sợ 2 tức phụ nhi cùng hài tử không đến ăn, Tô Khánh Hoa cảm thấy còn có thể đủ lại ăn nhiều một chút. Gia hỏa này ăn thịt dê kết quả, chính là buổi tối phá lệ ra sức. Lâm Vi một bên ngại mệt, một bên lại hưởng thụ. Sáng sớm hôm sau, đại bảo Tam huynh đệ lên, muốn chuẩn bị khảo thí chuyện này. Biết Tam huynh đệ khảo thí, cho nên Lâm Vi sáng sớm liền lên, giúp đỡ 3 cái hài tử chuẩn bị cơm sáng. Cơm sáng ăn thực không tồi, Lâm Vi từ vườn rau nơi đó cắt điểm rau hẹ. Bỏ thêm điểm phèn cùng trứng gà đi vào, rán vài trương bánh rán nhân hẹ. Hương hương giòn giòn bánh rán nhân hẹ, Lâm Vi là rất thích ăn. Rán mấy trương bánh rán nhân hẹ, lại ngao một nồi gạo cây cháo, cắt mấy cái hột vịt muối, cơm sáng liền mị mị đối phó rồi qua đi. Ta liền không tiễn các ngươi đi trường học, các ngươi hảo hảo khảo thí, tranh thủ có thể khảo một cái hảo thành tích ra tới. 3 cái hài tử thật mạnh gật gật đầu, hảo, nương, yên tâm đi, chúng ta khẳng định sẽ hảo hảo khảo, tuyệt đối sẽ không cho các ngươi thất vọng. 3 cái hài tử khảo thí đi, Tô Khánh Hoa tắc tiếp tục làm việc. Lâm Vi đem trong nhà chén đua rửa mặt hảo, mới đi đại đội sản xuất bên kia. 3 cái hài tử khảo thí liền 2 môn chương trình học, một buổi sáng thời gian liền kết thúc. Thấu chương xong. Chương 376 huynh đệ 3 cái tiền tam danh. Chương 376 huynh đệ 3 cái tiền tam danh. Giữa trưa, Lâm Vi liền đem mua kia một bộ heo bụng cấp hầm. bỏ thêm một chút cẩu kỳ đi vào, càng bổ dưỡng điểm. Tuy nói hiện tại ngày mùa, chính là Lâm Vi thường thường cấp Tô Khánh Hoa lộng điểm thứ tốt trở về bổ thân mình ăn, Tô Khánh Hoa một chút cũng chưa gầy. Đối lập đội sản xuất nam nhân khác, Tô Khánh Hoa có thể nói là phi thường chắc địch. Buổi chiều, đại bảo tam huynh đệ cũng bắt đầu xuất công làm việc nhi. Ba cái hài tử tuy nói tránh công điểm không nhiều lắm, nhưng rốt cuộc có thể tránh thượng một chút. Quay đầu lại chờ đến cuối năm phân lương phân thịt, đều có thể nhiều một chút số định mức. Không quá hai ngày, đại bảo tam huynh đệ khảo thí thành tích cũng ra tới, nhưng thật ra ra ngoài Lâm Vi ngoài ý muốn. Bởi vì ba cái hài tử khảo đều thực không tồi. Đại bảo khảo đệ nhất danh, nhị bảo khảo đệ nhị danh, tam bảo khảo đệ tam danh. Nay tam hài tử, thế nhưng còn ấn tuổi lớn nhỏ, khảo ra một cái thành tích xếp hạng. Ba cái nhi tử đem tiền tam danh đều cấp chiếm, Lâm Vi tự nhiên cảm thấy lần có mặt mũi. Đi đến chỗ nào nói ra đi, cái nào còn không được hâm mộ nàng. Thấy ba cái hài tử khảo đến hảo, Lâm Vi cũng phi thường cao hứng nói, các ngươi ba cái khảo đều rất không tồi, đặc biệt là tam bảo, khảo nhất ra ngoài nương đoàn trước. Tam bảo ngạo kiều dơ dơ lên cằm, nương, đều nói, ngươi đối với ta có tin tưởng, ngươi còn không tin ta. Lâm Vi cười nói, là nương coi thường tam bảo. Nhà của chúng ta tam bảo như vậy tiểu, thế nhưng khảo tới rồi tốt như vậy thứ tự, xem ra thực thông minh nha. Tam bảo cũng là không chút nào khiêm tốn trở về câu, đó là, nương, không phải ta khoác lác, nếu không phải cấp đại ca nhị ca lưu một chút mặt mũi, đệ nhất danh chính là của ta. Ta là cố ý nhường bọn họ, cho nên mới khảo đệ nhị danh. Lâm Vi bị tam bảo chọc cười a. Còn không đợi Lâm Vi nói chuyện, một bên đại bảo liền không nín được, tam đệ, ngươi thôi đi, ra châu thổi trời cao, ta đều khảo mãn phân. Ngươi như thế nào có thể khảo so với ta hảo? Ngươi liền tính là cũng đều khảo mãn phân, kia cũng nhiều lắm cùng ta đánh cái ngang tay. Tam bảo không phục nói, đại ca, đó là bởi vì ngươi tuổi so với ta đại, như vậy cùng ta so, không công bằng. Ta nếu là cũng cùng ngươi lớn như vậy, ta khẳng định khảo đến càng tốt. Ngươi như thế nào biết ngươi cùng ta tuổi giống nhau đại, ta có thể khảo bất quá ngươi. Mắt thấy hai đứa nhỏ liền phải xảo đi lên, Lâm Vi chặn lại nói, được rồi, các ngươi cũng đừng tranh, đều thực thông minh. Khảo đến cũng khá tốt. Các ngươi lúc này đây khảo đến không tồi, nương được khen thưởng các ngươi. Nói đi, các ngươi nghĩ muốn cái gì lễ vật, cái gì khen thưởng, nương có thể cho, liền cho các ngươi làm được. Đại bảo nghĩ nghĩ, nương, ta muốn ăn thịt kho tàu, có thể chứ? Lâm Vi gật đầu, đương nhiên có thể. Nương, ta còn muốn ăn bánh rán nhân hẹ, ngươi cho ta nhiều làm mấy cái. Nhị bảo nói. Lâm Vi cảm khái, thật là hai cái đồ tham ăn. Hành, không thành vấn đề. Hôm nay liền làm. Đến phiên Tam Bảo, Lâm Vi hỏi, Tam Bảo, ngươi đâu, nghĩ muốn cái gì khen thưởng? Tam Bảo trong mắt xoay chuyển, theo sau nói, nương, ta muốn một cái tiểu muội muội, ngươi cùng cha chạy nhanh cho ta sinh cái tiểu muội muội. Lâm Vi đột nhiên ho khan một tiếng. Nương, làm sao vậy? Không được sao? Ngươi không phải hỏi ta nghĩ muốn cái gì khen thưởng sao? Ta nói ngươi lại không thỏa mãn ta, đây là không tuân thủ tín dụng. Tam Bảo, ngươi này yêu cầu liền có điểm cao. Nương chính là tưởng thỏa mãn ngươi, cũng không nhất định có thể làm được. Cho ngươi sinh cái tiểu muội muội, nơi nào là nói sinh ra được có thể sinh nha. Chứ không nói nương có thể hay không hoài thượng, liền tính là có thể hoài thượng, cũng không nhất định chính là tiểu muội muội, cũng có khả năng là tiểu đệ đệ. Thấu chương xong. Chương 377 lại muốn một cái hài tử. Chương 377 lại muốn một cái hài tử. Tam Bảo nghĩ nghĩ, nương, nếu thật sự sinh không ra tiểu muội muội nói, tiểu đệ đệ cũng đúng. Dù sao ta không cần đương nhỏ nhất, ta cũng tưởng có người kêu ta ca. Lâm Vi gật đầu, hành, nương tận lực đi. Ngoài miệng như vậy đáp ứng, Lâm Vi trong lòng lại không như vậy tưởng. Rốt cuộc có ba cái nhi tử, nàng tạm thời là không nghĩ sinh hài tử. Nếu chờ đến về sau, quá mấy ngày, sinh hoạt ổn định một chút, nhưng thật ra có thể suy xét cùng Tô Khánh Hoa muốn một cái hài tử. Buổi chiều, Lâm Vi liền dựa theo nhị bảo yêu cầu dán mấy chương bánh rán nhân hẹ, coi như buổi chiều trà. Nhưng thật ra không lấy đảm đương cơm ăn. Vườn rau rau hẹ loại nhiều, nhưng thật ra không thiếu ăn. Lâm Vi nhiều làm điểm, thuận tiện đưa đi cấp Tô Khánh Hoa ăn một ít. Đương nhiên, cấp Lưu Xuân Hoa ra cũng có thể đưa mấy cái. Rán hảo bánh rán nhân hẹ, Lâm Vi trực tiếp đưa đi trong đất. Đội sản xuất người vội đến khí thế ngất trời, Tô Khánh Hoa cũng đỉnh đại ngày làm việc. Lâm Vi trừ bỏ tặng bánh rán nhân hẹ lại đây, còn tặng một hồ trà lạnh. Uống điểm nhi trà lạnh, giải giải nhiệt, đi đi nhiệt. Nhìn đến Lâm Vi lại là đưa trà lạnh, lại là đưa bánh rán nhân hẹ, đội sản xuất không ít người đều hâm mộ Tô Khánh Hoa. Nhà bọn họ sinh hoạt điều kiện cũng thật hảo, này người bình thường, nhà ai có thể ăn đến tốt như vậy. Cũng khó trách, Tô Khánh Hoa làm việc như vậy có sức lực. Mỗi ngày như vậy ăn, đổi làm bọn họ làm việc cũng có sức lực. Lâm Vi cấp Lưu Xuân Hoa đưa quá khứ thời điểm, Lưu Xuân Hoa nói, Vi Vi muội tử, ta nghe nói nhà ngươi đại bảo, nhị bảo, tam bảo huynh đệ ba người cuối kỳ khảo thí liền chiếm tiền tăng danh, cái này nhưng đến không được nha, tốt như vậy thành tích, về sau còn không được thi đậu đại học đâu. Lưu Xuân Hoa nhắc tới cái này là phi thường hâm mộ Lâm Vi sinh ra ba cái như vậy thông minh nhi tử. Đối lập Lâm Vi ra hài tử, nhà bọn họ thiết chứng liền có vẻ bình thường rất nhiều. Lúc này đây khảo thí, cũng liền một cái trung du thành tích. Lâm Vi cười cười, hiện tại thành tích hảo, không đại biểu có thể thi đậu đại học, bọn họ vẫn là đến hảo hảo nỗ lực mới được, bằng không thi đại học cũng là có khó khăn. Ngươi thật khiêm tốn, ta xem kém không được. Nhà ta thiết chứng nói, đại bảo nhưng trực tiếp hai môn khóa mãn phân đâu. Ta nhưng thật ra cũng không nghĩ tới, bọn họ có thể khảo tốt như vậy. Cũng không phải là, nhà ngươi nhị bảo tam bảo tuổi đều không lớn, còn có thể khảo như vậy hảo. Đặc biệt là tam bảo, mới 3-4 tuổi, đổi làm hài tử khác, có thể đuổi kịp đều không tồi, đừng nói còn khảo đệ tam danh. Nhà ta thiết chứng so với hắn lớn nhiều như vậy, đều không có khảo quá hắn đâu. Lâm Vi gật đầu, tam bảo lần này khảo thí thành tích cũng xác thật ra ngoài ta ngoài ý muốn. Ta ngay từ đầu cũng lo lắng hắn như vậy tiểu đi học theo không kịp đâu. Lưu Xuân Hoa nhịn không được một đốn khen, nói đến nói đi, đều là ra ba cái hài tử thông minh, chính là khối học tập liêu, về sau có thể thi đại học. Bất quá ngươi cùng Khánh Hoa huynh đệ người khác như vậy thông minh, học tập cũng hảo, đại bảo bọn họ thành tích hảo, thông minh, đảo cũng có thể hẳn là. Hai người trò chuyện thời điểm, cách đó không xa Lý Vệ Hồng toàn nghe thấy được, trong lòng tức khắc không phải cái tư vị nhi. Nhà bọn họ văn xa, văn tinh đều cùng đại bảo tam huynh đệ cùng nhau đi học. Lúc này đây cuối kỳ khảo thí, Lý Vệ Hồng cũng hỏi một chút, hai đứa nhỏ khảo thí thành tích ở lớp còn tính không tồi, một cái đệ tứ, một cái thứ sáu. Bọn họ này tuổi, năm nay thu học sinh hơi chút nhiều một chút, một tuổi tắc có hơn 20 cá nhân. Lý Vệ Hồng cảm thấy, có thể khảo đệ tứ thứ sáu danh cũng rất không tồi, còn đem ba cái hải tử khen một đốn. Thấu chương xong. Chương 378 đếm ngược đệ nhất danh. Chương 378 đếm ngược đệ nhất danh. Lý Vệ Hồng cũng không hỏi trong nhà hai đứa nhỏ tiền tam danh là ai. Ai biết thế nhưng là đại bảo huynh đệ ba cái. Chính mình hài tử bị tứ phòng ba cái hài tử hoàn toàn so đi xuống, Lý Vệ Hồng tâm nhiều ít có chút không thoải mái. Quan trọng nhất chính là tam bảo tuổi như vậy tiểu, mới thi lớn một chút hài tử, còn có thể khảo đệ tam danh. Nhà bọn họ văn xa văn tinh tuổi tác so đại bảo đều đại, kết quả còn khảo bất quá một cái 3-4 tuổi đại hài tử. Này không phải mất mặt sao? Này nếu là người khác khen ngược, càng là thân cận quan hệ, càng là ghen ghét. Lý Vệ Hồng một khuôn mặt đều bởi vì việc này kéo xuống tới một khuôn mặt. Chờ làm việc nhi đi trở về, đối với hai đứa nhỏ chính là một hồi gian dạy. Hai đứa nhỏ còn có chút ngốc ngốc, buổi sáng bọn họ nương còn khen bọn họ khảo hảo, kết quả buổi chiều chính là một hồi thoá mạng, này biến sắc mặt tốc độ so phiên thư còn tới nhanh. Nương, ngươi như thế nào đột nhiên lại mắng chúng ta? Tô Văn Sa nơm nớp lo sợ hỏi Lý Vệ Hồng một câu. Lý Vệ Hồng tức giận nói, ngươi còn không biết xấu hổ hỏi đâu. Ngươi xem ngươi, khảo thành gì dạng? Đệ tứ danh. Ha ha, nhân gia tam bảo như vậy tiểu nhân hài tử, so ngươi tiểu nhiều như vậy, đều khảo đệ tam danh, ngươi không biết xấu hổ không? Tô Văn Sa lúc này mới minh bạch Lý Vệ Hồng vì cái gì sinh khí. Tô Văn Sa bĩu môi nói, nương, nhân gia chính là thông minh, có thể trách ta sao? Nói nữa, ta khảo lại không kém, không cũng có rất nhiều người khảo bất quá tam bảo sao? Trong ban mặt, ai không thể so tam bảo đại đâu? Lý Vệ Hồng cũng biết, Tô Văn Sa nói có điểm đạo lý. Chỉ là không qua được trong lòng kia đạo khảm. Ta mặc kệ, ta cực cực khổ khổ cùng các ngươi đi học, các ngươi huynh đệ hai người nhưng đến cho ta tranh đua một chút, nhất định phải khảo so đại bảo bọn họ hảo, đừng cho ta mất mặt. Tô Văn Sa cùng Tô Văn Tinh đều nhược nhược lên tiếng. Ngoài miệng tuy rằng đáp ứng, nhưng hai đứa nhỏ đều biết, muốn khảo một cái hảo thành tích, nơi nào là dễ dàng như vậy sự tình. Đặc biệt là khảo đến so đại bảo còn hảo, hai đứa nhỏ đều là phi thường không tự tin. Một khắc đầu, Tô Toàn Thắng liền thảm hại hơn. Triệu Hồng Hà nghe được Lưu Xuân Hoa cùng Lâm Vi đối thoại, trực tiếp dẫn theo gậy gỗ, đi tìm Tô Toàn Thắng. Ngươi cái tiểu tử thúi, ngươi cho ta lại đây. Triệu Hồng Hà thở phì phì hướng Tô Toàn Thắng nói. Nhìn đến Triệu Hồng Hà sinh khí báo nổi bộ dáng, Tô Toàn Thắng nhiều ít có chút sợ hãi. Nương, như thế nào lạp Tô Toàn Thắng nhược nhược hỏi một câu. Ngươi cái chết hài tử, ta là nói khảo thí thành tích không ra tới. Nhân ra thành tích như thế nào ra tới. Ngươi cũng dám gạt ta. Triệu Hồng Hà đổ ập xuống đem Tô Toàn Thắng mắng một câu. Tô Toàn Thắng bị mắng nhiều ít có điểm sợ hãi, có chút trột dạ nói, nương, ta cũng không biết thành tích ra tới. Triệu Hồng Hà mắng câu, ngươi còn đang nói dối. Chạy nhanh cho ta thành thật công đạo, ngươi có phải hay không khảo rất kém cỏi, thế nhưng đều không biết sẽ ta một tiếng. Tô Toàn Thắng rong rong dài dài không dám nói. Chính mình chính là khảo quá kém, cho nên mới gạt không nói thành tích. Nếu là khảo tốt lời nói, nàng đã sớm nói ra đi. Hiện tại bị Triệu Hồng Hà ép hỏi, Tô Toàn Thắng sợ tới mức hai chân đều là phát run. Hắn biết, chính mình nói thành tích, khẳng định đến bị hắn nương cấp đánh chết. Sao Tích Lạc, ngươi như thế nào không nói lời nào, ngươi đây là điếc vẫn là ếch. Triệu Hồng Hà lại tức vội vàng hỏi câu. Tô Toàn Thắng túi đầu không dám nói, Tam Bảo không chê chuyện này đại chạy tới, cười nói, thím, Tô Toàn Thắng là không dám nói, bởi vì hắn khảo quá kém, hắn ngữ văn liền khảo thập phần, toán học khảo hai phần, là chúng ta ban đếm ngược đệ nhất, ném chết người. Thấu chương xong. Chương 379 Tô Toàn Thắng bị đánh. Chương 379 Tô Toàn Thắng bị đánh. Tam Bảo biết Triệu Hồng Hà hiểu được Tô Toàn Thắng thành tích về sau khẳng định đến tấu thượng hắn một đốn, khảo đến kém như vậy, ai có thể không đánh người. Nếu hắn khảo đến kém như vậy, hắn nương khẳng định cũng sẽ không cao hứng. Nghĩ đến Tô Toàn Thắng bị đánh bộ dáng, Tam Bảo liền có chút vui sướng khi người gặp họa. Ai làm ra hỏa này như vậy chán ghét đâu, ngày thường không thiếu khi dễ bọn họ, lúc này hảo đi, chính mình khảo đến kém như vậy, đến bị hắn nương tấu một đốn. Tô Toàn Thắng nghe xong Tam Bảo cáo trạng, ưu oán trừng hướng về phía Tam Bảo, ánh mắt kia hận không thể muốn đem Tam Bảo cấp ăn dường như. Tam Bảo hướng tới Tô Toàn Thắng thẻ lưỡi. Triệu Hồng Hà nghe xong Tam Bảo nói về sau, quả nhiên, toàn bộ mặt tức khắc đen xuống dưới. Triệu Hồng Hà thở phì phì xưng là Tô Toàn Thắng chất vấn nói, ngươi tên tiểu tử thúi này Tam Bảo nói có phải hay không thật sự. Ngươi liền khảo như vậy điểm phân, vẫn là đếm ngược đệ nhất danh. Tô Toàn Thắng cũng không dám lên tiếng, tuy rằng tưởng rảo biện không muốn thừa nhận, chính là hắn thành tích rất nhiều người đều biết. Quay đầu lại hắn nương đi trường học tìm lao sư hỏi một chút, lập tức liền biết Tam Bảo nói có phải hay không thật sự. Nếu hiện tại hắn nói dối lừa gạt nói, quay đầu lại hắn nương khẳng định sẽ càng thêm tức giận. Đến lúc đó bị đánh ai thảm hại hơn, Tô Toàn Thắng sợ hai chính mình đều chịu không nổi. Nhìn Tô Toàn Thắng cúi đầu không dám nói lời nào bộ dáng, Triệu Hồng Hà trong lòng đại khái liền có một cái phổ. Tên tiểu tử thúi này hơn phân nửa thật sự khảo đếm ngược đệ nhất. Triệu Hồng Hà cảm thấy mất mặt vứt lợi hại. Đồng dạng là hài tử, kết quả Lâm Vi gia nhi tử, ba cái hài tử chiếm tiền tam danh. Nàng nhi tử khen ngược, trực tiếp khảo đếm ngược đệ nhất. Như vậy một đối lập, Triệu Hồng Hà trong lòng liền càng thêm không cân bằng. Vốn dĩ nàng liền đối Lâm Vi khó chịu, hiện giờ nhi tử lại so nhân gia nhi tử kém, cảm thấy ném mặt mũi, sau này tới rồi Lâm Vi trước mặt, còn không được thấp người một đầu. Triệu Hồng Hà khí trực tiếp giơ lên trong tay gậy gỗ, đối với Tô Toàn Thắng liền một đốn chịu qua đi. Ngươi tên tiểu tử thúi này lao nương, cực cực khổ khổ tiêu tiền đưa ngươi đi học, liền trông cậy vào ngươi cấp lao nương tranh khẩu khí. Quay đầu lại thành tích hảo một chút, có thể thi đậu đại học, cũng làm lao nương đi theo ngươi mặt sau hưởng phúc. Kết quả ngươi khen ngược, liền khảo như vậy điểm điểm, còn khảo đếm ngược đệ nhất. Ngươi như thế nào như vậy xuẩn như vậy buồn, nhân ra có thể khảo đệ nhất danh, ngươi liền không thể khảo đệ nhất. Tam Bảo so ngươi tiểu nhiều ít tuổi. Nhân ra có thể khảo đệ tam danh ngươi như thế nào liền so với hắn kém nhiều như vậy. Ta xem ngươi cả ngày liền biết chơi, không hảo hảo niệm thư, ngươi không làm thất vọng lao nương sao. Xem ta không tấu chết ngươi. Không đánh ngươi không giải trí nhớ. Triệu Hồng Hà tuy rằng ngày thường tương đối sủng nhi tử, chính là đánh lên tới cũng chút nào không nương tay. Tô Toàn Thắng bị tấu ngao ngao thẳng tê, cánh tay thượng đều bị chịu nổi lên màu đỏ ân ký. Nương, đừng đánh, đừng đánh. Lại đánh ngươi liền phải đánh chết ta. Tô Toàn Thắng trong miệng xin tha. Triệu Hồng Hà nhất thời lại khí không muốn thu tay lại, ngươi tên tiểu tử thúi này, ngươi về sau được không hiếu học. Tô Toàn Thắng vội vàng gật đầu đáp ứng nói, nương, ta sẽ hảo hảo học, cầu xin ngươi, không cần lại đánh ta. Triệu Hồng Hà lại chịu mấy cây gậy, cuối cùng mới thu tay, ngươi cấp lao nương nhớ kỹ, tiếp theo khảo thí ngươi muốn lại khảo kém như vậy, cùng nhân gia kém nhiều như vậy, ta còn phải lại tấu ngươi. Tô Toàn Thắng cắn cắn môi dưới. Ủy khuất ba ba đáp ứng rồi một tiếng. Một bên Đại Bảo Tam huynh đệ, còn có Vương Thiết Đản mấy người đều nhìn một hồi náo nhiệt. Tuy rằng Tô Toàn Thắng bị đánh thảm như vậy, nhưng đại gia cũng không nhiều ít đồng tình. Rốt cuộc ngày thường Tô Toàn Thắng quá thảo người ghét, không thiếu khi dễ mặt khác đồng học. Thấu chương xong. Chương 380 cây trồng vụ hè. Chương 380 cây trồng vụ hè. Hiện giờ bị hắn nương tấu thảm như vậy, cũng đúng là xứng đáng. Tô Toàn Thắng bị tấu về sau, hồng mắt thở phì phì nhìn chằm chằm Tam Bảo. Hướng Tam Bảo nói, ai làm ngươi tìm cái nương cáo trạng. Đối mặt Tô Toàn Thắng chất vấn, Tam Bảo cũng không phục mà trở về một câu, ta lại không cáo trạng, ta nói đều là lời nói thật. Tô Toàn Thắng, ai làm chính ngươi như vậy buồn không biết cố gắng khảo đếm ngược đệ nhất danh. Ngươi nếu là lợi hại một chút khảo đến hảo không phải không có việc gì. Muốn trách thì trách chính ngươi, lại người khác làm gì nha. lúc này đây liền tính ta không nói quay đầu lại, quá thượng mấy ngày ngươi nương cũng sẽ biết ngươi khảo đếm ngược đệ nhất danh, chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi có thể vẫn luôn gạt. Tuy rằng Tam Bảo nói chính là sự thật, chính là Tô Toàn Thắng vẫn là đem chính mình bị đánh sự tình về tới rồi Tam Bảo trên đầu. Tô Toàn Thắng méo nắm tay, thở phì phì hướng tới Tam Bảo vọt lại đây. Đều là bị ngươi làm hại, ta nương tấu ta, ta cũng đến tấu ngươi, xem ngươi về sau còn dám không dám cáo trạng. Mắt thấy Tô Toàn Thắng liền phải lại đây khi dễ Tam Bảo, Đại Bảo, Nhị Bảo còn có Vương Thiết Đản, tất cả đều chắn Tam Bảo trước mặt, cùng Tô Toàn Thắng nói, ngươi nếu là dám lại đây khi dễ Tam Bảo, ngươi thử xem ta cũng không tin, ngươi một người có thể đánh chúng ta vài cái. Tô Toàn Thắng tuy rằng lớn lên tương đối chắc địch, nếu một mình đấu nói, vài người cái nào đều đánh không lại hắn. Nhưng là người nhiều lực lượng đại, vài người ở bên nhau nói, Tô Toàn Thắng cũng khi dễ không được bọn họ. Tô Toàn Thắng tuy rằng trong lòng khí đến không được, nhưng là trước mắt lại không có gì biện pháp. Các ngươi cho ta chờ. Biết chính mình đánh không đến Tam Bảo, Tô Toàn Thắng đành phải thở phì phì rời đi. Tam Bảo nói, ai, liền biết khi dễ người khác, kết quả như vậy buồn, khảo thí thành tích như vậy kém, thật đủ mất mặt. Đại Bảo mấy người cũng cảm thấy Tam Bảo nói đúng. Tô Toàn Thắng nếu là đem tâm tư đặt ở chính đồ thượng, cũng không đến mức khảo đến như vậy kém. Lâm Vi bên này, ngày hôm sau lại đi một chuyến huyện thành, lấy cớ mua điểm thịt trở về. Đương nhiên, kỳ thật thật sự trong không gian lấy về tới. Chứ bỏ thịt, Lâm Vi lại cầm một con gà. Trong nhà mỡ heo ăn xong rồi, Lâm Vi từ hệ thống thương thành mua 5 cân heo mỡ lá ra tới, chuẩn bị trở về luyện một luyện. Tô Khánh Hoa làm việc nặng nhi, nếu không ăn mỡ lợn nói, thân thể sẽ không chịu nổi. Đến lúc đó mệt ngã xuống tới, không đáng giá. Cho nên ở thức ăn phương diện, Lâm Vi cảm thấy, có thể ăn ngon một ít liền tận lực ăn ngon một ít. Hơn nữa nhà bọn họ cũng có điều kiện này, cho nên không cần thiết tỉnh. Nếu không có tiền không đến ăn, kia cũng là không có biện pháp. Tựa như đội sản xuất nhà khác, mặc dù muốn ăn hảo một chút, nhưng là đại đa số người có thể ăn cơm no lấp đầy bụng liền không tồi. Hiện giờ, chính thức tiến vào tuần sau ngày đầu tiên, toàn bộ đội sản xuất đều một lòng một dạ đặt ở gặt gấp gieo trồng gấp thượng. Chờ lương thực thu hồi tới, có thể cái thứ nhất hiến lương đại đội sản xuất mặt trên còn sẽ phái phát thường lệ. Hơn nữa đội trưởng tích cực tuyên truyền, cho nên đại gia gặt gấp nhiệt tình đều rất cao. Đối lập đội sản xuất những người khác, Lâm Vi làm đội sản xuất đại đội kế toán làm việc, tự nhiên muốn nhẹ nhàng rất nhiều. Bất quá, này hết thể đều là nghe xong chính mình tranh thủ tới, dựa vào bản lĩnh thi đậu đại đội kế toán. Bằng không nói cũng đến cùng đội sản xuất những người khác giống nhau gặt gấp gieo trồng gấp, làm việc nặng mệt sống, đỉnh đại ngày ở bên ngoài bận việc. Từ huyện thành trở về, cũng bất quá 9 giờ nhiều chung. Lâm Vi trước vội xong công tác, liền trở về bắt đầu luyện mỡ heo. Mua trở về 5 cân heo mỡ lá trước rửa sạch một chút, theo sau cắt thành tiểu khối, đặt ở trong nồi lọc dầu. Thấu chương xong. Chương 381 đưa cơm. Chương 381 đưa cơm. Mỡ heo hương vị rất thơm, đặc biệt là mặt tốt tốt mỡ. Hương vị càng tới hương một ít, này tóp mỡ có thể gửi cái mấy ngày thời gian, đặt ở đồ ăn bên trong xào một xào, hương vị cũng là cực hảo. Lâm Vi tính toán trực tiếp tiếp điểm rau hẹ cùng tóp mỡ một khối bao điểm sủi cảo, buổi tối ăn một đốn sủi cảo đảo cũng là không tồi. Giữa trưa, Tiểu Nhiệm thiêu một phần thịt kho tàu, đây là Đại Bảo muốn ăn tự nhiên đến thỏa mãn hắn. Mua một cân thịt, thiêu ra tới một đại bàn. Mặt khác, Lâm Vi lại xào một mâm dưa leo xào trứng, một phần xào rau xanh, bên trong bỏ thêm điểm tóp mỡ đi vào. Lại bỏ thêm một mâm cà chua canh. Gặt gấp gieo trồng gấp ngày đầu tiên, đại gia vội vàng cắt lúa đánh hạt thóc chuyện này, mọi người giữa trưa đều không trở lại nghỉ ngơi. Mỗi nhà mỗi hộ an bài người trở về nấu cơm, trực tiếp đưa cơm đến ngoài ruộng đầu, cơm nước xong trực tiếp bắt đầu bận việc. Đương nhiên, đội sản xuất cũng có phúc lợi, gặt gấp gieo trồng gấp đều yêu cầu sức lực, mỗi cái làm việc người sẽ phát một cái bánh bột bắp ăn điền bụng. Cảm thấy không đủ nói, liền chính mình khai tiểu táo nấu cơm ăn. Đối với có chút điều kiện kém nhân gia, có thể ăn thượng bánh bột bắp đều là tốt, tóm lại không cần lãng phí chính mình trong nhà lương thực. Lâm Vi tự nhiên trướng mắt. Trước không nói những cái đó bánh bột bắp hương vị không tốt, cũng chỉ phát như vậy điểm, cũng căn bản ăn không đủ no nha. Nay làm một ngày việc xuống dưới mệt đến không nhẹ, nếu lại ăn không đủ no nói, chỗ nào còn có cái gì sức lực làm việc đâu. Lâm Vi cũng tính toán hảo, mấy ngày nay càng đến nhiều chuẩn bị điểm ăn ngon cấp Tô Khánh Hoa ăn. Bằng không, Tô Khánh Hoa thể lực theo không kịp, thân thể suy sụp. Rơi xuống tật xấu đã có thể không biết. Làm xong cơm trưa, đánh giá thời gian không sai biệt lắm, Lâm Vi liền dẫn theo hộp cơm trực tiếp xuống ruộng đầu đưa cơm. Trừ bỏ Lâm Vi, cũng có không ít người ra lại đây đưa cơm ăn. Bất quá đối lập một chút nhà bọn họ thức ăn, đại đa số nhân gia ăn vẫn là tương đối kém. Trên cơ bản, đại gia ăn cũng liền một mâm thức ăn chay, một mâm dưa muối, lại thêm chút ngũ cốc cơm đều là đến không được. Bởi vì yêu cầu làm việc, đến ăn làm. Này nếu là gác ở ngày thường, chỗ nào có thể bỏ được ăn mà không làm. Lâm Vi tặng cơm lại đây, tiếp đón Giang Vệ Quốc cùng ba cái hải tử ăn. Này hộp cơm vừa mở ra, thơm nào ngạt thịt hương vị nhi liền truyền xa đi. Không ít người có thịt hương vị nhi hấp dẫn quay đầu tới, nhìn chằm chằm Lâm Vi ra thức ăn. Hảo gia hỏa, này khó coi đến không được, vừa thấy mọi người đều sôi nổi hâm mộ lên. Nhân ra không chỉ có thịt ăn, còn có trứng ăn. Đồ ăn bên trong vừa thấy liền có nước luộc, nghe đều hương. Đặc biệt là kia một mâm thịt kho tàu, dù lắc lắc màu sắc mê người, vừa thấy liền biết là hương vị, cực kỳ không tồi. Lao tứ ra là ăn thật tốt. Đại tẩu Vương Thúy Hoa một bên hướng trong bụng nuốt một phen nước miếng, một bên cùng Lý Vệ Hồng nói câu. Lý Vệ Hồng tự nhiên cũng là thèm, chính là có biện pháp nào đâu. Đây là tứ phòng đồ vật, bọn họ chính là muốn ăn cũng nhớ thương không thượng. Dựa vào Lâm Vi tính tình, xác định vững chắc là luyến tiếc phân cho bọn họ ăn. Lý Vệ Hồng bất đắc dĩ nói, không có biện pháp, nhân ra có tiền chúng ta lại không thể so. Vương Thúy Hoa bĩu môi. Đúng vậy, tứ phòng có tiền. Phía trước ở Dương Đại Xuân nơi đó kiếm thuận đi rồi như vậy nhiều tiền, có thể mua nhiều ít thịt ăn. Nếu bọn họ cũng có như vậy nhiều tiền nói, khẳng định cũng không thiếu ăn. Lâm Vi cũng mặc kệ người khác tiện không hâm mộ, ăn chính mình, quản người khác nói cái gì. Ăn nhiều một chút, ngươi làm việc nhi, ăn nhiều một chút mới có sức lực. Lâm Vi thấy Tô Khánh Hoa ăn không nhiều lắm, thịt kho tàu cũng chưa ăn mấy khối, liền chủ động cấp Tô Khánh Hoa gấp mấy khối thịt tới rồi hắn trong chén. Thấu chương xong. Chương 382 sẽ không sinh hoạt. Chương 382 sẽ không sinh hoạt. Tô Khánh Hoa cười cười, hướng Lâm Vi nói, các ngươi ăn nhiều một chút, ta ăn ít điểm không có quan hệ. Lâm Vi lại không thuận theo, ngươi là nhà của chúng ta lao động, tự nhiên đến ngươi ăn nhiều một chút. Được rồi, một đại bàn thịt đâu, đủ chúng ta ăn, chờ ăn xong rồi buổi tối làm vần thắn ăn. Ta hôm nay mua điểm heo mỡ lá, trong nhà còn có một đại buồn tóc mỡ tử, buổi tối trở về cầm dầu chiên có thể bao một đốn sủi cảo ăn. Này một mâm thịt dưa chưa liền cấp giải quyết, bằng không chờ đến buổi tối ăn không hết, quá một đêm ngày mai phải siêu. Hiện tại đã tiến vào mùa hè, thời tiết tương đối nhiệt, này niên đại lại không có gì tủ lạnh, đồ ăn gửi thời gian không lâu, cách một đêm không ăn, ngày hôm sau phải hư. Đương nhiên nếu muốn nhiều gửi chút thời gian, có thể treo ở giếng nước, như vậy có thể bảo đảm ngày hôm sau không đến mức siêu hỏng rồi. Tô Khánh Hoa nghe Lâm Vi nói như vậy, mới gật gật đầu, hảo, tức phụ nhi, ta đã biết, ta ăn nhiều một chút. Tô Khánh Hoa nói, hạnh phúc vùi đầu ăn lên. Đừng nói, tiểu tức phụ nhi thiêu thịt kho tàu thật sự quá thơm, này một ngụm đi xuống thỏa mãn đến không được. Hắn từ nhỏ đến lớn liền không ăn qua, ai làm thịt so tiểu tức phụ nhi thiêu càng thêm ăn ngon. Liên quan thịt bên trong nước canh Tô Khánh Hoa cũng luyến tiếc lãng phí, trực tiếp dùng cái muỗng múc điểm, quấy cơm ăn, cảm giác ăn đến càng thơm. Nhìn Tô Khánh Hoa ăn ăn ngấu nghiến bộ dáng, bị này mùi hương nhi thèm, một cái phụ nhân đi lên trước tới, hướng Lâm Vi nói, Lâm Vi nha đầu. Ta nhìn ngươi này thịt kho tẩu thiêu không tồi nha, ta nếm một khối, nhìn xem hương vị thế nào. Nói, phụ nhân liền vươn chiếc đũa, chuẩn bị kẹp một khối thịt kho tẩu ăn. Lâm Vi mặt tức khắc kéo xuống dưới. Như thế nào có như vậy không biết xấu hổ người. Lại đây cọ thịt ăn liền tính, còn một bộ đương nhiên bộ dáng. Lâm Vi trực tiếp ngăn cản, cự tuyệt nói, ngượng ngùng, ta chính mình ra còn chưa đủ ăn, liền không cho ngươi nếm. Phụ nhân chiếc đũa ngừng ở giữa không trung. Bị Lâm Vi cấp cự tuyệt sau. Phụ nhân cũng không cao hứng điểm môi, ta còn không phải là nếm một chút hương vị thế nào sao? Ngươi đến nỗi nhỏ mọn như vậy sao? Lâm Vi đều thiếu chút nữa bị khí cười, trực tiếp không khách khí dối câu, ta keo kiệt. Ngươi hảo phóng như thế nào không thấy ngươi cho ta thị tan đâu? Ta này không phải không có tiền mua thị tan sao? Ta nếu là giống ngươi như vậy có tiền mua thịt, ta khẳng định không ngươi nhỏ mọn như vậy. Phụ nhân hừ một tiếng. Nói chuyện ra công phu ai sẽ không đâu? Ta còn nói ta nếu là đặc biệt có tiền. Ta thỉnh toàn thôn ăn thịt. Phụ nhân bị cự tuyệt, trong lòng không thoải mái, quay đầu rời đi sau, bắt đầu bố trí khởi Lâm Vi nói bậy, thật sẽ không sinh hoạt, ăn tốt như vậy, đến lãng phí bao nhiêu tiền. Mọi người đều vội vàng gặt gấp gieo trồng gấp, mệt chết khiếp, cũng chưa nàng ăn tốt như vậy. Vẫn là nàng sung sướng. Phụ nhân thanh âm không nhỏ, tự nhiên cũng rơi xuống Lâm Vi lỗ thai. Lâm Vi khỏe miệng chịu chịu, này gì người nha. Lưu Xuân Hoa có chút xem bất quá mắt, trực tiếp dối câu, nhân gia có tiền, ăn gì uống gì. E ngại ngươi chuyện gì? Có bản lĩnh ngươi cũng là ngươi nam nhân kiếm tiền đi, cho ngươi hoa, ngươi không phải có ăn sao? Nhân gia không cần gặt gấp gieo trồng gấp, đó là bởi vì dựa vào chính mình bản lĩnh lên làm đại đội kế toán. Ngươi nếu không phục, như thế nào không khảo thí đến đệ nhất danh? Hiện tại ở sau lưng bức bức người khác, bản lĩnh cũng thật đại. Bị Lưu Xuân Hoa dỗi một hồi, phụ nhân đầy mặt đỏ bừng, cảm thấy thật mất mặt. Lâm Vi cười nhạo một tiếng. Loại người này, cũng liền nhai nhai người khác lưỡi căn tử, chính mình có thể có gì bản lĩnh. Thấu chương xong. Chương 383 sủi cảo chiên. Chương 383 sủi cảo chiên. Thấy này phụ nhân ngừng nghỉ im miệng, Lưu Xuân Hoa mới không tiếp tục mắng liệt. Lâm Vi đưa xong cơm, liền đi trở về. Buổi chiều lại nấu điểm chè đậu xanh cho bọn hắn đưa tới, chè đậu xanh bỏ thêm đường trắng, ở đặt ở nước giếng ướp lạnh quá hương vị phi thường hảo. Phía trước Tô Khánh Hoa cùng ba cái hải tử liền phi thường ái uống, bất quá Lâm Vi làm không nhiều lắm. Hiện giờ xem ra, vẫn là mỗi ngày nấu một chút đưa lại đây, cho bọn hắn uống tới hảo. Hiện giờ thời tiết nhiệt, lại cả ngày trên mặt đất bên trong làm việc, thực dễ dàng bị cảm nắng. Uống chè đậu xanh nói, mắt lạnh giải nhiệt, có thể thoải mái không ít. Tuy nói đường trắng tại đây niên đại quý điểm, là thứ tốt, nhưng đối với Lâm Vi tới nói, đảo cũng coi như không thượng cái gì. Lâm Vi cấp nhà mình tặng một phần chè đậu xanh còn cấp Lưu Xuân Hoa ra cũng tặng một phần. Lưu Xuân Hoa ngay từ đầu thoái thác không vui muốn, bất quá cuối cùng vẫn là kinh không được Lâm Vi ngạnh đưa cho nàng. Đại bảo tam huynh đệ trên mặt đất bên trong nhặt đông lúa, đỉnh đại ngày, mệt đến một đầu hãn. Nhìn đến có chè đậu xanh uống, một đám chạy tới, lộc cộc, một chén lớn không mấy khẩu liền uống lên đi xuống. Uống xong rồi cầm tay háo quăng một phen trên đầu giọt mồ hôi, trong miệng nhắc mãi một câu, thoải mái. Nương, lại cho ta đảo một chén. Tam bảo vươn chén tới tìm Lâm Vi đòi lấy. Đại bảo nhị bảo đồng dạng cũng dỗi quá chén, muốn lại uống một chén. Lâm Vi cấp ba cái hải tử tục thượng, bất quá dặn dò nói, quá lạnh, một người uống hai chén là được, không cần uống nhiều quá miễn cho tiêu chảy. Ân, đã biết nương. Tô Khánh Hoa cũng uống hai đại chén, dư lại còn có một chút, đợi chút làm mệt mỏi lại uống. Nhìn đến đại bảo ba cái hải tử mệt đến không nhẹ, Lâm Vi liền hỏi câu, muốn mệt nói, cũng đừng làm, xem các ngươi một đám trên người đều mướt mồ hôi thấu. Biết Lâm Vi đau lòng bọn họ, bất quá ba cái hải tử lại tỏ vẻ không có gì. Mọi người đều có thể làm, bọn họ cũng có thể làm. Nói nữa, bọn nhỏ đều ở đồng ruộng bên trong nhặt bông lúa, bọn họ nếu không nhặt nói, cũng không trâu ngồi đi chơi. Còn không bằng đi theo cùng nhau, như vậy một cái cây trồng vụ hè lại đây, có thể tránh điểm công điểm. Cuối năm có thể đa phần điểm lương thực đâu. Đừng nhìn ba cái hài tử tiểu, đều cùng nhân tinh dường như, cảm thấy Tô Khánh Hoa cùng Lâm Vi nuôi sống bọn họ phi thường vất vả, tận lực nhiều làm điểm sống, giúp đỡ cha mẹ giải quyết gánh nặng. Lâm Vi liền từ bọn họ đi. Hài tử khi còn nhỏ, ăn chút khổ cũng là chuyện tốt. Nếu là vẫn luôn nuông chiều từ bé lớn lên, không biết sinh hoạt không dễ. Đây cũng là vì cái gì thế kỷ 21 rất nhiều hài tử quán lớn lên, rất nhiều không hiểu chuyện, tùy hứng. Mà này niên đại hải tử hiểu chuyện người nhiều. Con nhà nghèo sớm đương ra chính là lý lẽ này. Đưa xong chè đậu xanh, Lâm Vi liền đi trở về. Buổi chiều làm xong việc trở về, Lâm Vi cùng điểm bột mì bao sủi cảo. Cắt điểm rau hẹ, thả điểm phèn, hơn nữa tóc mỡ, điều hảo nhân. Tuy nói không phải nhân thịt sủi cảo, bất quá bên trong nhiều thả điểm mỡ heo, hơn nữa tóc mỡ, điều ra tới nhân còn là phi thường tiên hương. Lâm Vi bao không ít, bất quá buổi tối không có trực tiếp nước ăn nấu sủi cảo. Mà là trực tiếp dầu chiên, làm thành sủi cảo chiên, lại ngao điểm gạo kê cháo, cắt mấy cái hột vịt muối, phối hợp cùng nhau ăn. Phía trước làm sủi cảo trên cơ bản đều là thủy nấu, lúc này ăn thượng sủi cảo chiên, Tô Khánh Hoa nói, này sủi cảo dầu chiên so thủy nấu ăn ngon, không tồi. Ba cái hài tử cũng ứng hòa nói, đúng vậy, thật hương, ăn ngon. Nương, lần tới ngươi làm vằn thắn liền trực tiếp dầu chiên, không cần thủy nấu được không? Lâm Vi gật đầu, không thành vấn đề. Bọn họ phụ tử vài người thích ăn cái dạng gì, nàng hỗ trợ làm liền thành. Thấu chương xong. Chương 384 cây trồng vụ hè xong. Chương 384 cây trồng vụ hè xong. Tại đây ăn không đủ no niên đại, kỳ thật có thể ăn thượng một đốn bạch diện sủi cảo cũng đã thực hảo. Mọi người đều không dám hy vọng xa vời có thể sử dụng dầu chiên. Ngày thường đại gia xào rau đều luyến tiếp phóng một giọt ru, lại như thế nào bỏ được dùng dầu chiên sủi cảo ăn. Này nếu là dừng ở người khác trong mắt, khẳng định là phá của lãng phí. Chính là nhà bọn họ không giống nhau, còn có nảy kiện có thể ăn. Cơm chiều qua đi, người một nhà rửa mặt hảo, liền lên giường ngủ đi. Chỉ có Tô Khánh Hoa còn dựa bàn đọc sách, vội tới rồi đêm khuya. Lâm Vi sợ Tô Khánh Hoa thân thể chịu không nổi, buổi tối bữa ăn khuya cũng không dám thiếu. Nàng đi nấu một chén mì trứng, lại cắt nửa mâm thịt chàng làm Tô Khánh Hoa ăn nhiều một ít. Ăn ngon, mới có sức lực. Đọc sách học tập tuy rằng không phải một cái thể lực sống, chính là lao nhân mệt. Sống có đôi khi so thể lực sống càng mệt, càng cần nữa tiêu hao năng lượng. Tô Khánh Hoa thường xuyên thức đêm đọc sách nhìn đến sau nửa đêm, đến cái này điểm, bụng đã sớm đói rảnh rỗi trống không, không ăn một chút gì lấp đầy bụng, thân thể chỗ nào có thể chịu nổi. Tô Khánh Hoa ở Lâm Vi đầu đi dưới, thân thể nhưng thật ra càng thêm ngạnh lãng lên. Đối lập một chút trước kia sinh hoạt, Tô Khánh Hoa cảm thấy hiện giờ nhật tử sung sướng nhiều. Có tức phụ nhi tại bên người, đau hắn, quan tâm hắn, này so cái gì cũng tốt. Cây trồng vụ hè tổng cộng rằng có tiểu một tháng. Nay một tháng, toàn bộ đội sản xuất đều vội trời đất tối sầm. Lâm Vi thường thường quá khứ huyện thành một chuyến, lộng điểm nhi thịt trở về. Cho nên một tháng xuống dưới, mặt khác đội sản xuất viên đều vội đen một vòng, gây một vòng lớn, Tô Khánh Hoa lại còn hảo, không như thế nào gầy. Đại gia không thiếu hâm mộ Tô Khánh Hoa, trong nhà điều kiện hảo, tức phụ nhi cũng đau hắn, cho hắn thiêu ăn ngon. Này nếu là đổi lại mặt khác ra tức phụ nhi, liền tính là trong nhà có điều kiện, cũng luyến tiếc thiêu. Làm đại đội kế toán, Lâm Vi có thể nói so những người khác công tác tới nhẹ nhàng một ít, bất quá này đoạn Lâm Vi thời gian cũng vội lợi hại. Mỗi ngày muốn thống kê đội sản xuất thu đi lên hạt thóc tử, tính toán tốt hơn hiến lương số lượng. Làm đại đội trưởng, Tô Căn Sinh là nắm chặt thời gian, làm trong đội gặt gấp gieo trồng gấp, tranh thủ sớm một chút hiến lương, bắt được trong huyện khen thưởng. Lâm Vi phối hợp thực cấp lực, thực mau, chứng mục bên này, nàng không tốn bao lâu thời gian liền toàn bộ làm tốt. Đại đội trưởng, chúng ta đội sản xuất lương thực toàn bộ làm tốt thống kê, ngày mai liền có thể chuẩn bị hiến lương. Lâm Vi đem thống kê tốt sổ sách giao cho Tô Căn Sinh. Thấy Lâm Vi tốc độ nhanh như vậy, nhưng thật ra ra ngoài Tô Căn Sinh đoán trước ở ngoài, nhanh như vậy thì tốt rồi nha. Phía trước tiền kế toán bận việc, ít nhất đến 3 ngày mới có thể thống kê tốt. Ngươi lúc này mới 3 ngày không đến, hiệu suất cũng quá cao. Lâm Vi cười cười, đại đội trưởng, ta cùng trước kế toán ghi sổ phương pháp không giống nhau, muốn càng mau một ít. Tô Căn Sinh cao hứng đáp, kia hảo, ngày mai chúng ta liền dọn dẹp một chút, chuẩn bị giao lương. Bất quá lúc này đây, đại đội thu hoạch không phải thực hảo, chủ yếu thời tiết không quá hành. Không chỉ có bọn họ đội sản xuất, rất nhiều đội sản xuất cũng giống nhau. Đương nhiên, đối lập trước 2 năm vẫn là thoáng tới tốt một chút. Không giống trước 2 năm, thời tiết càng kém, tai họa càng nhiều, rất nhiều địa phương cây trồng vụ hè qua đi, cũng chưa thu được nhiều ít lương thực. Khấu trừ giao thuế lương, dư lại đội viên có thể phân lương thực có thể đếm được trên đầu ngón tay. Có đối lập, Tô Căn Sinh tuy nói cảm thấy thu hoạch kém một chút, rốt cuộc cũng còn có thể tiếp thu. Đại đội giao lương, đến đi huyện thành lương trạm. Này niên đại đi ra ngoài công cụ hữu hạn, không máy kéo nói, vận lương thực đi huyện thành nói, chỉ có thể dựa vào xe bò, nhân lực kéo xe đẩy tay. Thấu chương xong. Chương 385 sẽ khai máy kéo. Chương 385 sẽ khai máy kéo. Kém cỏi nhất, không xe bò, xe đẩy tay, liền trực tiếp nhân lực chọn hạt kê đi huyện thành. Cho nên mỗi một năm giao lương, đều là phi thường mệt. Mỗi năm hiến lương, rất nhiều đều là toàn bộ đội sản xuất lao động đồng thời xuất động. Hiến lương thời điểm, mênh mông cuồn cuộn, rất là náo nhiệt. Bởi vì muốn hiến lương, Tô Căn Sinh an bài các đội viên đem lương thực trang túi, yêu cầu hiến lương lương thực trang hảo, đưa đến lương chạm đi. Lâm Vi hướng Tô Căn Sinh hỏi, đại đội trưởng, ta nhớ rõ công xã có máy kéo, có thể hay không đem công xã máy kéo tiếp nhận tới, cấp chúng ta đội sản xuất giao lương thực. Nói đến cái này đề tài, Tô Căn Sinh nói, nguyên bản ta cũng là tính toán dùng công xã máy kéo giao lương, có thể dùng ít sức không ít, còn có thể càng mau. Bất quá ta trước 2 ngày đi công xã, nói công xã khai máy kéo sư phó sinh bệnh. Chúng ta đại đội sản xuất, lại không những người khác sẽ khai máy kéo. Không chỉ có chúng ta đội sản xuất không dùng được máy kéo, công xã mặt khác đội sản xuất cũng không dùng được máy kéo. Vì việc này, thư ký Trương còn phạm sầu đâu. Ngươi nói đúng là giao lương thời khắc mấu chốt, chúng ta công xã máy kéo không dùng được, giao lương tốc độ khẳng định so không được mặt khác công xã, liền thành không được tiên tiến tập thể, đối chúng ta công xã bình ưu bình chọn đều là có ảnh hưởng. Lâm Vi nghe xong sau, kích động nói câu, đại đội trưởng, ta sẽ khai máy kéo A, ta có thể thử một lần. Lâm Vi xác thật sẽ khai máy kéo. Lại nói tiếp, vẫn là nàng kiếp trước tham gia nông gia nhạc thời điểm học được. Đối lập khai xe hơi, phi cơ, đối Lâm Vi mà nói, khai máy kéo đảo không phải cái gì khó khăn. Tô Căn Sinh nghe xong, nhưng thật ra kinh ngạc vài phần, gì? Lâm Vi đồng chí, ngươi còn sẽ khai máy kéo. Có này bản lĩnh. Lâm Vi gật đầu, ân. Ta trước kia ở thư thượng xem qua như thế nào thao tác, làm ta thực tiễn một chút, hẳn là không có gì vấn đề. Nếu là ở trước kia, Tô Căn Sinh phỏng trừng còn không tin Lâm Vi nhìn xem thư là có thể chính mình học được. Chính là hiện tại Tô Căn Sinh lại là tin. Khác không nói, Lâm Vi chỉ dựa vào tự học là có thể đủ khảo đệ nhất danh, khảo mãn phân, so nhân gia cao trung sinh đều phải tới lợi hại. Nàng hiện tại tự học sẽ khai máy kéo, cũng không gì hảo kỳ quái. Tô Căn Sinh cao hứng nói, kia hóa ra hảo. Ngươi nếu có thể khai máy kéo, chúng ta đội sản xuất hiến lương sự tình liền không cần sâu chứ, thừa không ít lực đâu. Thư ký Trương bên kia nếu biết ngươi sẽ khai máy kéo, khẳng định cũng sẽ cao hứng. Đại đội trưởng, vậy ngươi chạy nhanh mang ta đi công xã bên kia, cùng thư ký Trương nói một tiếng, chúng ta chạy nhanh đem máy kéo mượn lại đây, ngày mai hảo hiến lương. Thành. Tô Căn Sinh cũng đúng là ý tứ này, có chút gấp không chờ nổi. Hai người cũng không chậm trễ, trực tiếp đi công xã. Bởi vì Lâm Vi ra có xe đạp, cho nên đi công xã tương đối phương tiện. Lâm Vi mang theo Tô Căn Sinh cùng nhau, cưới xe đạp, mười mấy 20 phút liền đến công xã. Thư ký Trương cũng là nhận được Lâm Vi, nhìn đến Lâm Vi lại đây, còn tưởng rằng làm sao vậy, liền hướng Lâm Vi hỏi câu, Lâm Vi đồng chí, có phải hay không gặp được cái gì khó khăn? Có cái gì vấn đề, cứ việc cùng ta nói, có thể hỗ trợ giải quyết, ta sẽ giúp ngươi. Lâm Vi vội vàng vây vây tay, thư ký Trương, ngươi hiểu lầm, ta tới không phải tìm ngươi hỗ trợ, là có việc nhi cùng ngươi thương lượng. Thư ký Trương vội vàng hỏi, có gì sự? Thư ký Trương, ta nghe nói chúng ta công xã khai máy kéo sư phó sinh bệnh, hiện giờ công xã máy kéo không thể dùng, hiến lương không có phương tiện. Ta nghĩ, ta vừa lúc sẽ khai máy kéo, có thể hay không dùng tới chúng ta công xã máy kéo cấp đội sản xuất hiến lương đâu. Thấu chương xong. Chương 386 khai thật tốt quá. Chương 386 khai thật tốt quá. Thư ký Trương nghe xong Lâm Vi nói, rất là kinh ngạc nhìn hắn một cái. Gì? Bởi vì đồng chí ngươi không nói dỡn đi, ngươi thế nhưng sẽ khai máy kéo. Lâm Vi trịnh trọng chuyện lạ gật gật đầu, ân, thư ký Trương ngươi nếu là không tin nói, có thể cho ta thử một chút. Thư ký Trương có chút kích động lên tiếng. Mấy ngày nay công xã phía dưới các đội sản xuất vội xong rồi cây trồng vụ hè, đều chuẩn bị hiến lương sự, vừa lúc này khai máy kéo sư phó sinh bệnh, công xã lại không có mặt khác sẽ khai máy kéo người trên đỉnh, vì chuyện này, thư ký Trương còn không có thiếu phạm sầu đâu. Hiện tại Lâm Vi lại đây nói hắn sẽ khai máy kéo, muốn nha đầu này thật sự sẽ nói nhưng thật ra giúp đỡ công xã giải quyết một cái khó giải quyết nan đề, thư ký Trương lại sao có thể không kích động. Hảo, Lâm Vi đồng chí, máy kéo liền ngừng ở công xã trong đại viện mặt đâu, ngươi chạy nhanh lại đây thử một lần.